Đi ra sau một lúc, lại nhanh bước trở về, đi tới trước cửa sổ nói, để cho người ta kiểm tra một hồi, ngươi đoán đúng, hoàn toàn chính xác đi cấp chữ nhân phòng ăn. Tần Nghi lập tức quay người ngồi trở lại trước bàn làm việc, hai chân xuyên về giày cao gót, đứng lên nói, đi, đi xem một chút. Bạch Linh Lung ngạc nhiên, ngươi đột nhiên chạy đến phía dưới đi, thích hợp sao? Quan tâm một chút tầng dưới chốt nhân viên đồ ăn chất lượng có vấn đề sao? Ném nói Tần Nghi nhanh chân mà đi, lôi lệ phong hành. Lý do này tìm, thật sự là để Bạch Linh Lung im lặng, nàng đành phải bước nhanh đi theo, đáng tiếc chuẩn bị xong mỹ vị món ngon. Tần Nghi đến cấp chữ nhân phòng ăn cửa ra vào trước, Bạch Linh Lung đã khẩn cấp thăm dò tình huống, bởi vậy vừa đến phòng ăn, nàng rất nhanh liền khóa chặt La Khang An cùng Lâm Nguyên vị trí. Hoặc, La Khang An tại một đám cô nương xinh đẹp ở giữa chuyện trò vui vẻ thì cũng thôi đi, bên này đối với La Khang An tới đây hành vi có chỗ nắm giữ, không ngoài ý muốn. Mấu chốt là Lâm Nguyên, thế mà cùng một mỹ nữ thân mật không được, hai người châu đầu ghé thai cùng một chỗ xì xào bàn tán dáng vẻ, mặt cùng miệng đều nhanh áp vào một khối. Mà lại, còn có thể nhìn thấy Lâm Nguyên trên mặt lộ ra ý cười, không biết nói cái gì nói vui vẻ như vậy. Từ khi lúc này gặp lại, Bạch Linh Lung liền không có gặp Lâm Nguyên cười qua, so năm đó tiểu tử nghịch ngợm kia chỗ sâu rất nhiều, bây giờ thế mà lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Cảnh tượng này, Bạch Linh Lung cấp tốc nhìn lén Tần Nghi thần sắc phản ứng, thầm nghĩ không ổn, Tần Nghi tâm tư gì đã hướng nàng thổ lộ rõ ràng minh bạch, mục đích rất rõ ràng, mà lại là loại tính cách mất đi đồ vật nhất định phải tự tay cầm về kia, dám đoạt nam nhân của nàng. Nàng biết cũng không thể oán cô nương kia, trên thực tế toàn bộ Bất Khuyết Thành lại có mấy cái biết Tần Nghi cùng Lâm Nguyên quan hệ. Bình thường nữ tử cái nào không muốn tìm cái như ý, người tình ta nguyện, người ta không biết rõ tình hình bên dưới kỳ thật cũng không làm sai cái gì. Tần Nghi ngưng nhìn chằm chằm một hồi, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén không ít, nhất là bộ ngực rõ ràng chập trùng một chút, đằng sau nhanh chân tiến lên, lạnh lùng hai chữ, ăn cơm. Bạch Linh Lung ngầm cười khổ, cơm này còn có thể ăn thơm không? Hội trưởng ngồi ăn cơm có người giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian đứng lên hành lễ. Tần Nghi vừa đi vừa liên tục nhấn tay, đem lần lượt muốn đứng lên người cho ngăn lại, không có để náo ra động tĩnh gì. Bạch Linh Lung quay đầu nhìn về phía một bên khác. Hai vị kia chính cùng cô nương xinh đẹp mọi nhà nói chuyện vong ngã, thế mà không có phát hiện Tần Nghi tới. Đương nhiên, cũng bởi vì nơi này phòng ăn có đủ lớn. Muốn bữa ăn cửa sổ, Tần Nghi có vẻ như tuần sát xem xét món ăn, khiến cho người phụ trách chạy tới, ở một bên vội vã cuống cuồng bồi tiếp, lo lắng gây nên Tần Nghi không vui muốn mất chén cơm. Toàn bộ Tần thị người nào không biết, nữ nhân này đem người đá ra Tần thị lúc cũng sẽ không nhân từ nương tay, nói thật dễ nghe điểm là gọn gàng mà linh hoạt. Nói khó nghe chút đó là so cha nàng Tần Đạo Biên còn càng bá đạo. May mắn, Tần Nghi không có biểu đạt cái gì bất mãn, còn nói không sai, đằng sau ra hiệu muốn bữa ăn ăn cơm, Bạch Linh Lung lập tức lo liệu. Bưng đồ ăn về sau, người phụ trách muốn giúp đỡ, Tần Nghi không cần, để hắn bận biểu chính mình, mà bản thân nàng thì không e dè thẳng đến La Khang An cùng Lâm Nguyên bên kia đi. Hai cái trong bụi hoa nam nhân đối với cái này không biết chút nào, Lâm Nguyên y nguyên cùng Quan Tiểu Thanh thấp giọng hỏi đáp, nói lâu như vậy. Còn không biết ca của ngươi bây giờ đang làm gì. Quan Tiểu Thanh, ở nhà phụ cận mở cái cửa hàng thu mua phế phẩm, coi như tự tại. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, ngươi tại Tần thị làm cái gì? Quan Tiểu Thanh lập tức lần nữa chấn phấn một chút, rốt cục hỏi nàng, nội tâm có chút chờ mong vị này sẽ kéo chính mình một thanh, tại chỗ thống kê làm thống kê, cùng ngươi không thể so sánh. Rất nhàm chán. Sau một câu hơi biểu thị ra bất mãn, hy vọng có thể nghe được một chút hữu ích nói. Nhưng mà Lâm Nguyên cũng không nói ra cái gì nàng muốn nghe đến, hắn tự thân khó đảm bảo, lại có thể nói cái gì. Hơi lặng lẽ nhẹ gật đầu mà thôi. Quan Tiểu Thanh không cam tâm, lại hỏi dò, ngài tại thương hội đảm nhiệm chức vụ gì? Lâm Nguyên hơi nghiêng đầu một bên cái thằng kia, trợ thủ của hắn. Trợ thủ? Quan Tiểu Thư không hiểu, hơi đưa đầu nhìn một chút La Khang An, nàng hiện tại ngay cả La Khang An đến tột cùng là làm cái gì cũng không biết. Chính lúc này, Lâm Nguyên cùng La Khang An đều đã nhận ra không đúng. Phát hiện đối diện các cô nương đột nhiên từng cái trở nên nơm nớp lo sợ lên, nhao nhao đều đứng lên, không biết nhìn thấy cái gì. Hai vị bao quát bọn hắn ngồi bên này một loạt, quay đầu nhìn lại, thấy được bưng khay mà đến Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung. Bạch! Bên này một loạt đám người cũng lập tức dưới mông lắp lò so giống như tranh thủ thời gian đứng lên. La Khang An cũng không ngoại lệ, tranh thủ thời gian đứng lên, quay người cười làm lành nói, hội trưởng, các ngươi sao lại tới đây? Tần Nghi dừng bước, không có để bàn này người toa hạ. Chỉ ở trên cao nhìn xuống rủ xuống nhìn Y Nguyên ngồi vị trí kia. Lâm Nguyên trong lòng gọi là một cái trắng ấy, nhưng nhìn chung quanh một chút, phát hiện tất cả mọi người đứng lên, hắn quá mức đặc thù tựa hồ sẽ quá dễ thấy, thế là cũng thành thành thật thật đứng lên, nói thầm trong lòng một câu, đây coi là chuyện gì xảy ra. Bạch Linh Lung tự nhiên là phối hợp ăn ý, cười giúp Tần Nghi cấp ra giải thích hợp lý, hội trưởng tự mình đến nhìn xem mọi người thức ăn thế nào, không nghĩ tới La Sinh cũng ở nơi đây, lại tới. Có chút khẩn trương Quan Tiểu Thanh không biết có phải hay không ảo giác của mình, cảm giác hội trưởng ánh mắt tựa hồ đối với chính mình đặc biệt chú ý. Hoàn toàn chính xác đặc biệt chú ý, Tần Nghi quan sát một chút nàng tướng mạo, còn xét lại một chút thân hình của nàng. Tần Nghi ý nghĩ trong lòng cũng rất trực tiếp, muốn biết nữ nhân trước mắt này dựa vào cái gì có thể gây nên Lâm Viên hứng thú. Phát hiện bất quá cũng như vậy, chí ít nàng là trướng mắt, thế là hướng mọi người nói, ta cùng La Sinh có chút việc đàm luận, làm phiền chư vị tránh một chút được chứ. Đám người nào dám khó mà nói, lập tức khúm núm bưng lên khay, lặng tiếng rời đi. Lâm Viên nhìn hai bên một chút, cho Quan Tiểu Thanh một cái ánh mắt, cũng bưng lên khay, chuẩn bị đi một bên tiếp tục trò chuyện đi. Bạch Linh Lung rất im lặng, ngay tại Tần Nghi dưới mí mắt đầu, còn dám tiếp tục cùng những nữ nhân khác vứt bị nhãn. Nàng phát hiện Quan Tiểu Thanh cũng không thức thời, thế mà còn ăn ý nhẹ gật đầu, ra hiệu cùng với nàng đi đồng dạng. Tần Nghi lập tức khỏe mắt quét qua, lạnh lùng cho ra một câu, có ngươi sự tỉnh, ngươi cũng lưu một chút. Lâm Viên bước chân cứng đờ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hắn là cái người muốn điệu thấp, cũng không có khả năng trước mặt mọi người kháng mệnh, đành phải cho Quan Tiểu Thanh một cái thật có lỗi ánh mắt, lại quay người đi trở về, buông xuống khay. Quan Tiểu Thanh thu đến, lắc đầu biểu thị không quan hệ, đi trước, trong nội tâm còn thật cao hứng, vị này Lâm tiên sinh rõ ràng và hội trưởng cũng có thể nói chuyện. Nàng đã có ý nghĩ, nếu thật cùng ca ca của mình quan hệ không tệ mà nói, quay đầu khẳng định phải để ca ca cầu vị này Lâm tiên sinh hỗ trợ chiếu cố. Bạch Linh Lung nhìn nhiều mắt Quan Tiểu Thanh, lông mày hơi nhíu nhăn. Tần Nghi khởi hành, đi tới cái bàn đối diện ngồi xuống, bắt đầu vùi đầu dùng cơm, Bạch Linh Lung đi tới một bên bồi tiếp. La Khang An cùng Lâm Nguyên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tại La Khang An dẫn đầu dưới, cũng cùng một chỗ ngồi xuống. Chờ trong chốc lát, không thấy đối diện lên tiếng, La Khang An chủ động thử hỏi, hội trưởng, không biết có gì phân phó. Tần Nghi từ từ nuốt xuống trong miệng đồ vật, mới ngẩng đầu quét hai người một chút, không có gì, chính là muốn hỏi một chút các ngươi, hợp tác thế nào. Liền cái này a. La Khang An lập tức ha ha cười nói, tốt. Ta cùng Lâm Huynh mới quen đã thân, tin tưởng sau này nhất định sẽ hợp tác ăn ý, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ thương hội và hội trưởng kỳ vọng. Lâm Huynh, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong đưa tay vô vô Lâm Nguyên bả vai. Lâm Nguyên không quá ưa thích vị này cũng không có việc gì kể vai sắt cánh thói quen, nhưng cũng hàm hồ háng giọng gật đầu, biểu thị tán đồng. Thần Nghi cũng dạ, vậy là tốt rồi. Về sau hảo hảo hợp tác, không cần hỏng việc. La Khang An miệng đầy cam đoan, không có, nhất định khiến hội trưởng hài lòng. Tần Nghi, công tác của các ngươi, trước mắt tại trong nội bộ thương hội còn chưa hoàn toàn công khai, không nên nói lung tung. Mượn lý do này, quay đầu hướng Bạch Linh Lung nói, phân dùng cơm cấp bậc là vì cái gì? Đãi ngộ là một chuyện, thứ yếu cũng là vì liên quan đến thương nghiệp bí mật nói chuyện sẽ không loạn truyền. Sau khi trở về để thương hội hạ cái thông chi, nghiêm túc dùng cơm quy củ, cầm cấp bậc gì thẻ, liền đi địa phương nào dùng cơm, không đặc thù nguyên nhân không được chạy loạn. La Khang An im lặng, nhìn ra chỉ người chạy loạn chính là bọn hắn, có chút chột dạ. Đồng thời trong lòng cũng bất đắc dĩ, quy củ này vừa ra, về sau nhưng là không còn cơ hội lại ở chỗ này hưởng thụ sắc màu rực rỡ mùi vị. Lâm Nguyên trầm mặc không nói, hắn không có cảm giác, hắn đối với chuyện này là không quan trọng, vốn là không có ý định tới. Bạch Linh Lung mỉm cười đáp ứng, tốt, trở về liền thông chi chấp hành. La Khang An ngược lại là nghĩ tới một chuyện, Bạch phụ tá, Lâm Huynh thẻ công hào còn không có xử lý đâu. Bạch Linh Lung nhìn xuống Tần Nghi phản ứng, gặp nắm giữ thẻ người không có phản ứng, lúc này trả lời, ta trở về liền đốc xúc, để mau chóng chứng thực. Những chuyện khác, ngay trước mặt mọi người, song phương cũng không có gì có thể nói chuyện. Tần Nghi cũng không có gì tốt khẩu vị, tùy tiện ăn chút điền lấp bao tử, liền đứng dậy rời đi, liên thanh chào hỏi đều không có cùng đối diện hai vị đánh, tại trong một mảnh ánh mắt kính sợ rời đi. Gặp nàng cuối cùng đã đi, La Khang An nhẹ nhàng thở ra, cùng Lâm Nguyên thấp giọng rêu cợt nói, nữ nhân này, gia cảnh quá tốt quen ma bệnh, đoán chừng bá đạo đã quen, người nam nhân nào đi cùng với nàng chịu được. Ai cưới người đó không may. Lâm Nguyên từ chối cho ý kiến. Hai người có ăn hay không đồ vật cũng không quan trọng. Bị Tần Nghi phá hủy chẳng tử, La Khang An cũng mất lại dùng tâm tư, hỏi Lâm Nguyên còn có ăn hay không, không ăn liền rời đi. Trước khi đi, La Khang An không quên chạy tới cùng Gia Cát Man nhiều hàn huyên hai câu. Mà Quan Tiểu Thanh thì chủ động chạy đến Lâm Nguyên trước mặt, lần nữa đã hẹn quay đầu cùng một chỗ tan tầm. Hiểu rõ một chút tình huống, Bạch Linh Lung trở lại phòng làm việc của mình ngồi xuống, suy tư sau một lúc, nhấn một chút trên nút nhấn trên bàn. Rất nhanh, trợ thủ Tô Sảo Lâm sắp bước vào bên trong. Bạch Linh Lung nói thẳng, để phòng thống kê Vương quản lý tới đây một chút. Được. Tô Sảo Lâm lập tức đi làm. Không bao lâu, một cái hình dạng đoan trang phụ nhân gõ cửa mà vào, chính là phòng thống kê vương quản lý. Bạch Linh Lung đưa tay mời ngồi, vương quản lý lúc này quy củ ngồi ở đối diện với của nàng, trong nội tâm có chút tâm thần bất định, không biết lúc này cố ý đem nàng kêu đến chuyện gì. Nàng nhanh chóng cắt tỉa một chút trong tay khối này, trên đường tới ngay tại trải vớt, cảm thấy hẳn là không vấn đề gì mới đúng. Chương 17, lịch luyện cơ hội. Ổn định tâm thần về sau, vương quản lý hỏi, Bạch phụ tá, thế nhưng là có cái gì phân phó? Bạch Linh Lung nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi phòng thống kê có phải hay không có cái gọi quan tiểu thanh? Quan tiểu thanh? Vương quản lý sững sờ, không biết vị này vì sao đột nhiên quan tâm tới tầng dưới chốt nhất một cái nhân viên nhỏ tới, lúc này vớt cằm nói, là, ta nhớ được là 5 năm trước muốn vào, vốn là muốn ngoại phóng, nhưng gặp năng lực làm việc còn có thể, liền lưu tại thương hội tổng bộ. Nàng thế nào? Không hổ là làm thống kê, thủ hạ nhiều người như vậy, có thể rõ ràng nhớ kỹ một người trong đó là lúc nào muốn vào. Bạch Linh Lung ngữ khí từ chậm mà trịnh trọng, có chuyện muốn ngươi đi xử lý, nhớ kỹ, cùng những người khác không quan hệ, là của cá nhân ngươi ý tứ. Vương quản lý yên lặng nghe. Quan tiểu thanh không chút nào biết có cái gì đang đợi mình, ngược lại rất hưng phấn. Vừa ra phòng ăn liền chạy tới chỗ hẻo lánh, lấy ra điện thoại, trước tiên bấm một cái người liên lạc. Làm gì? Trong điện thoại truyền tới một hề vài âm thanh nam nhân. Quan tiểu thanh hưng phấn nói, ca, ta hôm nay tại thương hội gặp được ngươi một cái lao bằng hữu. Một đầu khác chính là ca ca của nàng quan tiểu bạch, ai nha? Quan tiểu thanh, ngươi đoán. Ta nhắc nhở ngươi một chút, ta chưa thấy qua, lần thứ nhất gặp. Quan tiểu bạch, chính làm việc đâu, không có rảnh cùng ngươi nói mỏ, là ai nói thẳng. Quan tiểu thanh chu mỏ một cái, nhưng lần này muốn cầu cạnh ca ca, cũng liền không đùa tính tình, hắn không nói chính mình kêu cái gì, chỉ nói là lao bằng hữu của ngươi. Ta nhớ được cha mẹ nói qua, năm đó trong hai tên đồng đảng đùa với ngươi, có một cái là họ Lâm, gọi Lâm cái gì tới. Quan tiểu bạch thanh âm lập tức tinh thần, Lâm Uyên. Ngươi nói là Lâm Uyên. Hắn trở về rồi. Xem ra không sai. Quan tiểu thanh càng phát ra hưng phấn, ta không thể xác định, hắn không nói chính mình danh tự, chỉ nói với ngươi lên, ngươi liền sẽ biết hắn là ai. Quan tiểu bạch, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đánh với ta cái gì bí hiểm đâu. Quan tiểu thanh, ca, không có, thật không có. Ta cũng là trong lúc vô tình gặp phải, tại bên cạnh lúc ăn cơm, nghe được người ta gọi ta quan tiểu thanh, lại nghe nói ta ở Tây Thành khu sườn núi, hắn lập tức chủ động hỏi ta có biết hay không ngươi đem đại khái tình huống nói ra. Quan tiểu bạch cười ha ha, không có sai, khẳng định là cháu trai kia trở về, ách. Các ngươi thương hội. Hắn làm sao lại trở thành các ngươi thương hội cao giai nhân sĩ? Quan tiểu thanh, ta nào biết được? Đúng, ca, các ngươi quan hệ đến tột cùng thế nào? Quan tiểu bạch lại cười ha ha, ngươi không phải mới vừa nói hắn đã nói với ngươi à, đó là ta đồng đảng, ngươi nói chúng ta quan hệ thế nào? Nha đầu chết tiệt kia, nghĩ gì thế, có phải hay không lúc này cảm thấy mình ca có thể phát huy được tác dụng rồi? Quan tiểu thanh mặt mày hớn hở, ngoài miệng lại nghiêm mặt nói cho ngươi chính sự đâu. Quan tiểu bạch, chờ lấy đi. Hảo tiểu tử, năm đó đột nhiên biến mất, đi cũng không lên tiếng kêu gọi, ai cũng không biết đi đâu, bây giờ trở về cũng không chào hỏi, ta đang muốn hắn tính sổ sách. Cái kia, ta trong vòng một giờ đuổi tới các ngươi thương hội, ngươi đi ra, chờ ta ở bên ngoài. Nếu là hắn dám không chiếu cố muội muội ta, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Xem ra thật sự là cùng chính mình ca quan hệ sắt không được. Quan tiểu thanh hết sức vui mừng, lại vội nói, không cần không cần, đi làm vô sự không để cho chạy loạn, hắn đã nói xong, lúc tan việc cùng ta cùng nhau về nhà gặp ngươi, ngươi ở nhà chờ lấy là được. Dạng này a quan tiểu bạch do dự một chút, tựa hồ cũng gấp tại gặp người, nhưng cân nhắc đến muội muội nói tình huống, cuối cùng nói, tốt, chờ các ngươi. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, quan tiểu thanh vừa vui tư tư liên hệ một người khác, bấm liên hệ với về sau, lập tức nói, mẹ, hôm nay trong nhà muốn tới quý khách. Ngươi mau đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Ôi, làm sao không ô uế, bẩn chết rồi. Ai? Ca bằng hữu Lâm Uyên, ngươi còn nhớ rõ sao? Đúng liền hắn. Làm sao không tính quý khách? Hắn hiện tại là ta thương hội cao tầng, trông cậy vào hắn chiếu cố đâu. Ta hôm nay tận mắt nhìn đến hắn cùng chúng ta hội trưởng có thể nói lên nói, chúng ta loại người bình thường này, cũng không phải tu sĩ, tiến một bước nhiều khó khăn, hắn một câu, ta có lẽ thiếu phấn đấu 100 năm đâu. Hai mẹ con cái rông dài xong. Lấy lại điện thoại di động quan tiểu thanh tay nhấn ngực vuốt ve, ổn ổn cảm xúc sau mới rời khỏi. Vừa trở lại chính mình khu vực làm việc cửa ra vào, cùng nhau chuyện gấp vội vàng giữ chặt nàng, lung lay điện thoại, chạy đi đâu rồi, đang muốn liên hệ ngươi đây. Quan tiểu thanh ngoài ý muốn, chuyện gì gấp gáp như vậy? Đồng sự nói, quản lý chính là đang tìm ngươi, chờ ngươi đấy, nhanh đi nàng văn phòng đi. Bình thường không có gì nói chuyện cơ hội người lãnh đạo trực tiếp thế mà tìm chính mình, quan tiểu thanh phi thường ngoài ý muốn, vừa tối thất kinh vui, chẳng lẽ Lâm Viên kia liền đã giúp mình nói chuyện. Nàng lúc này chỉnh đốn một chút dáng vẻ, nhanh chóng mà đi. Tới mục đích về sau, gõ cửa mà vào, nhìn thấy trong phòng ngồi ngay ngắn người, cung cung kính kính cúi đầu, quản lý. Vương quản lý thần sắc phức tạp nhìn xem nàng, trên khuôn mặt vẫn luôn bình thường miễn cưỡng ra vẻ mỉm cười, đưa tay ra hiệu, ngồi xuống nói. Quan tiểu thanh khúm núm ngồi hạ, thân thể ngồi ngay ngắn, bộ dáng rất chăm chú. Vương quản lý sớm đã ấp ủ tốt lý do thoái thác, tìm ngươi đến, cũng không có gì mà khác, ta nhớ được ngươi là ta tự mình phỏng vấn muốn vào, quan sát ngươi mấy năm, phát hiện ngươi làm việc không sai, cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi một cái lịch luyện cơ hội, ngươi nghĩ như thế nào? Cơ hội. Quan tiểu thanh nội tâm phân chấn, liên tục gật đầu nói, nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì an bài. Liên hỏi cũng không hỏi đáp ứng, gặp nàng thái độ như thế, vương quản lý nội tâm buông tiếng thở dài, nhưng vẫn là cười nói ra, thương hội khu mỏ linh thạch cần người, đi khu mỏ quặng đi. Quan tiểu thanh lập tức ngộng, khu mỏ quặng cách thành rất xa, đi liền mang ý nghĩa trưởng kỳ không thể trở về thành, mà lại hoàn cảnh ác liệt, bốn phía hung thú hoành hành, đi người trên cơ bản không dám ra ngoài. Lúc này thấp giọng nói, khu mỏ quặng bình thường đều là nam nhân đi, làm sao lại để cho ta đi. Vương quản lý, cho nên mới gọi lịch luyện. Đi thôi, ngốc cái 5 năm, chỉ cần làm tốt, 5 năm sau ta sẽ đem ngươi triệu hồi đến để bạn phân công. Ngươi nếu là không muốn đi, vậy liền làm ta quá là thất vọng, nếu ngay cả điểm đảm đường cũng không có, ta nhìn Tần Thị cũng không thích hợp ngươi. Quan tiểu thanh còn ôm chút hy vọng, tưởng rằng đem chính mình để bạn đến khu mỏ quặng đi, nếu là như vậy, bỏ ra mấy năm đại giới cũng đáng được, có thể nghe chút căn bản không phải có chuyện như vậy, cái gì gọi là 5 năm sau. 5 năm sau sự tình ai nói rõ ràng. Nhất là câu nói sau cùng kia, nhìn không ra cái gì chiếu cố ý tứ. Nhưng mà đối phương ngụ ý rất rõ ràng, hoặc là đi khu mỏ quặng, hoặc là rời đi Tần Thị. Nàng không có lựa chọn khác, vì phần này tiền lương, cuối cùng ảm đạm đáp ứng. Vương quản lý, sớm tan tầm đi, cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị một chút, 3 ngày sau bên này sẽ đưa ngươi đi. Quan tiểu thanh túi đầu rời đi. Trong phòng một thân một mình vương quản lý cười khổ, nàng cũng không muốn làm như vậy. Có thể đây là Bạch Linh Lung ý tứ, nàng nếu là không làm theo, chỉ sợ rời đi chính là nàng. Không có cách, nàng đành phải làm ác nhân này. Nàng cũng nghĩ không thông, Bạch Linh Lung người loại địa vị kia, tại sao phải cả như thế cái tầng dưới chốt nha đầu. Có thể hiện thực thường thường chính là như vậy không hiểu thấu, thường thường chính là như vậy tàn khốc, có một số việc có ít người là không cần biết chân tướng, hoặc là nói là không có biết chân tướng tư cách. Thật tình không biết, đây là Bạch Linh Lung nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Có một số việc không cần Tần Nghi đi nói, nàng trợ lý này tự nhiên biết nên làm cái gì. Kỳ thật đại khái có thể đem quan tiểu thanh trực tiếp đá ra Tần Thị, có thể người còn tại trong thành, còn có thể tiếp tục cùng Lâm Nguyên dây dưa. Thật muốn đến tình trạng kia lại xử trí mà nói, liền không có ý tứ, là chút chuyện như vậy xảy ra án mạng đến, lộ ra ngoài, đối với người nào cũng không tốt, tiên giới luật pháp không phải bài trí, có thể tiểu tay chân giải quyết cũng không cần làm to chuyện. Trực tiếp rời, để cho hai người lại khó gặp mặt. Tự nhiên mà vậy cũng liền gây mất lui tới. Đây là biện pháp tốt nhất. Tần Thị Thương hội bên ngoài trên một con đường, một chiếc xe đứng tại ven đường. Đội nón lái xe hướng ngoài cửa sổ Tần Thị cây đại thụ kia giơ lên cái cằm, đó chính là người muốn nhìn Tần Thị tổng bộ. Vị trí lái phía sau nam tử, diện mục cứng rắn, ngang hai tóc dài ngắn phía sau lưng, trải vớt không hề loạn lên chút nào, rõ ràng dùng keo xịt tóc loại hình đồ vật, mặc màu xám trắng áo khoác, vướt vướt tay trái trên ngón cái nhẫn xanh, nghe vậy ngẩng đầu. Nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Mặt dán tại trên cửa sổ xe nhìn xem Tần Thị cây đại thụ kia, vẫn rất khí phái. Thần nghi nữ nhân kia ở bên trong. Lái xe, hẳn là ở, nàng thường ngày ngay ở chỗ này làm việc. Ngươi vừa tới liền thẳng đến nơi này, làm sao? Quay đầu lại hỏi, ngươi bây giờ muốn đi vào chiếu cố nàng. Nam tử mặc áo khoác chuyển động trên ngón cái nhẫn, trước đó chưa từng chào hỏi, đột ngột đi gặp, người ta trong lòng không chắc chưa chắc sẽ gặp ta, hay là tuyển cái nàng không cách nào cự tuyệt địa phương đi. Để cho ngươi tra sự tình tra thế nào? Lái xe, hỏi thăm một chút, bất khuyết thành bên này không nghe nói phong thanh gì. Nam tử mặc áo khoác, không có khả năng không có một điểm động tĩnh, không có cự linh thần nơi tay làm khảo thí, làm sao đạt được kết quả khảo nghiệm. Lớn như vậy tôn cự linh thần, có động tác là không giấu được. Lái xe lặng yên, hỏi, bằng chu thị thực lực, còn sợ không cạnh tranh được Tần Thị. Nam tử mặc áo khoác đưa tay đến phía trước, tháo xuống lái xe nón, lộ ra lái xe đầu trọc, đem chán đánh bóng ngấm lại. Tần Thị biết rõ không cạnh tranh được còn muốn tham dự, mấy cái ý tứ. Là nhiều tiền không có chỗ xài, hay là ưa thích tự rước lấy đủ. Người ta dám tự lấy hạt rẻ trong lò lửa, tất nhiên có chỗ cậy vào, dám không xem ra gì sao. Lái xe như có điều suy nghĩ, đã có lo lắng này, không bằng trực tiếp điểm giải quyết. Nam tử mặc áo khoác, làm sao trực tiếp? Lạc Thiên Hà là ai? Hắn là thiên cung đi ra lão nhân, bối cảnh sâu cạn ngoại nhân mà biết không rõ, ngay cả vực chủ cũng là hắn học sinh, cũng muốn kính hắn ba phần, không có niềm tin tuyệt đối, một khi lộ tẩy, ai gánh chịu lên hậu quả kia? Lái xe lại quay đầu, minh bạch. Chỉ là ngươi đột nhiên thông chi, thời gian quá gấp, nơi đây lại là tần thị địa bàn, khắp nơi là tần thị thái mắt, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đánh cỏ động rán. Lại cho ta chút thời gian, trong vòng 3 ngày, ta nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. Không phải ta đột nhiên, là tần thị đột nhiên tại hết hạn kỳ nhúng một tay, hiển nhiên là không muốn cho những người khác quá nhiều thời gian chuẩn bị, ngươi cũng không nên trách ta. Nam tử mặc áo khoác đem nón mang trở về trên đầu của hắn, tao huynh, việc này là ta từ cậu bên kia chủ động xin đi dễ dặc, sự tình nếu là làm hư hại, thương hội truy cứu nhận trách nhiệm đến, ta chạy không được, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Cách ngày đấu thầu không xa, phía trên phải sớm làm ứng đối, đều đang đợi tin tức của ta, ta nhất định phải nhanh cho phía trên trả lời chắc chắn. 3 ngày, liền cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ngươi như không cho được ta bằng giao, cũng không cần lại bằng giao, tự cầu phúc, đào mệnh đi thôi. Lái xe đưa tay nâng đỡ cái mũ của mình, sắc mặt ngưng trọng. Chương 18, vừa đến đã bị mắng. Bạch Linh Lung bước nhanh tiến vào Tần Nghi văn phòng, đối với Tần Nghi trầm giọng bẩm báo nói, trong nhà tới tin tức, Chu thị đương gia cháu trai Triệu Nguyên Thần, còn có Phan thị đương gia tiểu nữ nhi Phan Lăng Vân, lặng lẽ đã tới Bất Khuyết Thành. Chu thị thương hội cùng Phan thị thương hội, nhà ai thực lực đều so Tần thị mạnh, cũng là trong Côn Quảng Tiên vực thực lực mạnh nhất hai nhà thương hội, chính là thành chủ Lạc Thiên Hà đề cập hai nhà kia vốn là nắm giữ cự linh thần nhất định quyền kinh doanh thương hội. Tần Nghi từ sau bàn công tác đứng dậy, đi tới trước cửa sổ ôm cánh tay ngược lấy, nhìn chằm chằm xa xa thành Tế Tuyến, là sông Tần thị tới. Chúng ta hướng tiên vực đưa lên đấu thầu xin mời hẳn là bị bọn hắn đã nhận ra. Xem ra, đêm nay Bất Khuyết Thành trên tiệc tối phát ra bình đài thành lập, hai vị quý khách tránh không được muốn cùng ta chạm mặt. Bạch Linh Lung thần sắc nghiêm trọng, kẻ đến không thiện. Tần Nghi hừ lạnh, nơi này là Bất Khuyết Thành, còn chưa tới phiên bọn hắn dương oai. Bạch Linh Lung lo lắng nói, chúng ta không sợ, chỉ là La Khang An kia phô trương quá mức, muốn hay không âm thầm lại thêm phái ít nhân thủ bảo hộ. Tần Nghi hơi lắc đầu, không cần. Tại dưới tình huống có người âm thầm bảo vệ, hắn nếu ngay cả điểm ấy khảm đều làm khó dễ, vậy muốn hắn cũng không còn tác dụng gì nữa. Bạch Linh Lung, Lâm Nguyên làm sao bây giờ, đi theo bên cạnh hắn có thể hay không thụ liên lụy? Tần Nghi, không tới cá chết lưới rách tình trạng, những người kia còn không đến mức tại Bất Khuyết Thành công nhiên làm càn, động thủ với hắn cũng không có cái gì giá trị, hắn không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Bạch Linh Lung chần chờ, là không dám công nhiên làm càn, liền sợ âm thầm làm tay chân, ý của ta là... Cho La Khang An làm trợ thủ sự tình nếu không hay là hoãn một chút ta. Tần Nghi, không cần phải vậy. Ta không phải làm vườn, ta hy vọng hắn là một gốc đại thụ che trời, đường đường chính chính đứng trước mặt ta. Hắn như thật không thẳng lưng, chính hắn nguyện ý không? Linh Sơn bối cảnh cường đại, hắn tại Linh Sơn qua quá an nhàn, từ giờ trở đi nhất định phải cải biến. Muốn trở thành một cây đại thụ, kiến thức một chút mưa gió là nhất định, không cần quá mức che chở, để hắn được thêm kiến thức đi, có kiến thức sẽ thay đổi, ta nguyện ý chờ hắn. Ánh mắt chạm đến ngoài cửa sổ đang có người thanh lý gian kia văn phòng tình hình, nhớ ra cái gì đó, đưa tay đến túi lấy ra Lâm Nguyên thẻ công hảo, đưa cho Bạch Linh Lung, cho hắn. Có việc bước tới, nàng tạm thời không có tâm tình cùng Lâm Nguyên chơi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nói một mình, Chu thị cùng Phan thị lấy thế đè người không thể tránh né, ta Tần thị cũng không đường tối lui, nếu muốn khai chiến, vậy liền đánh. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh mắt trở nên sáng tỏ mà kiên định. La Khang An một mặt nghi ngờ dò xét một gian văn phòng mới. Lâm Nguyên lấy được chính mình thẻ công hảo, cũng có thuộc về mình văn phòng. Tự mình mang tới Bạch Linh Lung cười hỏi, thế nào, còn hài lòng a? Chuyện của tôi nét. Lâm Nguyên, ta không có quá nhiều coi trọng. Hắn không coi trọng, có thể là Khang An buồn bực, làm cái quỷ gì, đây rõ ràng là một viên đơn độc trái cây làm văn phòng, so với hắn điều kiện còn tốt, đến tột cùng ai là ai trợ thủ. Hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, trở lại chính mình sau phòng, vừa đóng cửa, lập tức lấy ra điện thoại có liên lạc một người. Tứ huynh, là ta, có chút việc cực khổ người hỗ trợ. Cũng không có việc lớn gì, giúp ta tra cá nhân, đúng, tra người. Tên là Lâm Uyên, còn tại các ngươi Linh Sơn, nói là còn chưa tốt nghiệp, giúp ta điều tra thêm hắn tình huống, nhất là chú ý một chút, nhìn có cái gì đặc thù bối cảnh. Ai, một lời khó nói hết. Đúng đúng đúng, phiền thoái, yên tâm, chúng ta ai cùng ai, trở về tiên đô ta làm chủ. Lấy lại điện thoại di động, hướng trên ghế salon một chuyến, buồn bực. Thật vất vả chịu đựng được đến tan việc, tìm tới Lâm Nguyên, muốn cùng đi khoái hoạt, có thể Lâm Nguyên cự tuyệt. La Khang An trừng mắt, không đi. Chúng ta thế nhưng là nói xong, ta hôm nay làm chủ, xem thường ta. Lâm Nguyên không muốn cùng hắn ra ngoài lêu lổng, ta hẹn giữa trưa quan tiểu thanh kia. Ây, La Khang An sừng sốt, chợt hắc hắc nói, đã hiểu, lý giải. Ta cũng đã hẹn ra cắt mang kia, vốn còn muốn cùng một chỗ đâu, nếu là không tiện quấy rầy, vậy hôm nay chúng ta liền tất cả chơi tất cả. Lâm Nguyên gật đầu, hai người liền cùng rời đi Tần Thị, tan việc tại Tần Thị bên ngoài chờ người. Chờ không bao lâu, rõ ràng một lần nữa cách gan mặc qua ra cắt man, phong thái hiểu điệu, giơ tay nhấc chân lộ ra vũ mị, lên La Khang An xe. Huynh đệ, không bồi ngươi, chúng ta đi trước. La Khang An vẫy tay lái xe mà đi, một bên mỹ nhân cũng cười hướng Lâm Nguyên phất tay. Lâm Nguyên chợt nghiêng đầu, hơi hít mắt, chú ý tới cách đó không xa có hai chiếc xe, giống như là theo La Khang An tỏa giá mà đi. Là chuyện gì xảy ra hắn không quan tâm, hắn kỳ quái là quan tiểu thanh làm sao còn không có đi ra. Tiếp tục chờ, chờ đến trời sắp tối rồi, chỉ gặp ba chiếc màu bạc xa giá từ bên cạnh mà qua, thấy được trong một chiếc xe Tần Nghi. Cửa sổ xe nửa mở phía sau Tần Nghi, cũng chỉ là nhìn thẳng hắn một chút, đằng sau cửa sổ xe liền khép lại, một đường đi xa. Chờ đến đã không có người nào lại từ Tần Thị đi ra, còn không thấy quan tiểu thanh, cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết không có khả năng a. Hắn nhớ kỹ quan tiểu thanh trước đó còn cố ý tìm hắn xác nhận muốn cùng một chỗ tan tầm, không nên tùy tiện quên mới lạ. Nghĩ nghĩ, hắn quay trở về Tần Thị, tìm người nghe được quan tiểu thanh đi làm địa phương, cũng tìm được trực ban phòng thủ nhân viên. Kết quả để Lâm Nguyên kinh ngạc, giữa trưa vừa qua khỏi liền thu thập đồ vật đi rồi. Ừm. Trực ban cô nương nhẹ gật đầu, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vương chấp sự không có tuyên dương chuyện này, quan tiểu thanh cũng trở ngại mặt mũi không nhiều lời, bởi vậy không có người nào biết nguyên nhân. Chỉ biết quan tiểu thanh thời điểm ra đi sắc mặt khó coi. Ra Tần Thị, Lâm Nguyên cưới con lừa nhỏ lao vụt tại trong thành thị rừng rậm này, tại trong sắc trời dần tối tắm rửa lấy nhà nhà đốt đèn, dựa vào ký ức hướng Tây Thành mà đi. Thành rất lớn, bỏ ra trọn vẹn một cái đến giờ, mới đã tới Tây Thành khu sườn núi. Nói là khu sườn núi, kỳ thật xem như một mảnh phạm vi lớn dốc núi đá, không ít người nhà đào tới hang động định cư. Phần lớn người ta trừ chính diện có cửa sổ, bên trong gian phòng nhưng thật ra là không có cửa sổ thông sáng. Nơi đây có chút bất khuyết thành xóm nghèo ý vị. Từ trên xuống dưới từng dãy gia đình, từ dưới lên trên mấy đầu đường ốn lượn khúc chết mà lên, có ít người nhà trên nóc nhà chính là đường. Lâm Nguyên tuyển bên trái nhất con đường kia ốn lượn mà lên, đứng tại trên dốc núi ở giữa vị trí một gia đình cửa ra vào. Cửa ra vào trên bậc thang ngồi một mặc áo lót hán tử, giống như đầu sư tử tóc ăn, trên cằm còn tận lực xúc nắm dâu dê, đối diện miệng bình thổi rượu. Để chai rượu xuống, nhìn xem đứng tại trước mặt con lừa nhỏ. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm đối phương phân biệt một chút, chợt cười, hỏi, đây là cái gì cách ăn mặc? Như đầu sư tử hán tử đúng là hắn bạn cũ quan tiểu bạch, nhìn xem hắn, mãnh liệt đứng lên, Lâm tử. Thật là ngươi. Lâm Nguyên dừng xe xuống xe, cười nói, tiểu thanh không có nói với ngươi sao? Ta cho là ngươi hẳn là có thể đoán được là ta sẽ đến. Lạch cạch. Quan tiểu bạch bình rượu quăng ra, cởi mở lấy cười ha ha, tiến lên liền chiếu Lâm Nguyên ngực đập một quyền, bắt đầu tưởng rằng ngươi tới. Có thể tiểu thanh trở về nói chuyện, nói bị ngươi khi dễ, ta lại hoài nghi lên. Lâm Nguyên ngạc nhiên, khi dễ? Ta lúc nào khi dễ nàng? Quan tiểu bạch bắt hắn cánh tay, tiểu nha đầu suy nghĩ lung tung, khẳng định là có cái gì hiểu lầm, đừng để ý tới nàng. Đi, trong phòng ngồi. Nhìn thấy đối phương tự mình chạy tới, trước đó uống rượu phiền muộn tâm tình lập tức tan thành mây khói, có thể tự mình chạy tới, khẳng định cũng không phải là chuyện kia. Trong phòng nghe phía bên ngoài động tĩnh. Vừa lên niên kỷ phụ nhân chạy ra quan sát, phụ nhân chính là mẫu thân của quan tiểu bạch đào hoa. Quan tiểu bạch hô, mẹ, ngươi xem ai tới, Lâm Nguyên tới. Lâm Nguyên phát hiện đào hoa cùng trong trí nhớ so ra già đi không ít, nhoáng một cái dù sao 300 năm đi qua, lúc này cười phất tay, bá mẫu. Hừ. Đào hoa hừ lạnh một tiếng, quay người quay đầu liền tiến vào, còn phanh một tiếng đóng cửa, rõ ràng cự khách. Lâm Nguyên im lặng, không nghĩ tới chính mình thành người không được hoan nghênh. Cửa cũng không có cái chốt. Quan tiểu bạch phụ cận liền đẩy ra, quay đầu hướng Lâm Nguyên nói, mẹ ta người này ngươi cũng biết, là vùng này nổi danh bắt phụ, đường khách khí. Ngay cả nhi tử đều như vậy thẳng thắn, đào hoa làm người có thể nghĩ. Lâm Nguyên đương nhiên biết đào hoa làm người, đích thật là vùng này nổi danh bắt phụ, ngay cả phụ thân của quan tiểu bạch đều bị uy hiếp trầm mặc ít nói. Lâm Nguyên nhớ kỹ năm đó thường xuyên có thể nghe được đào hoa mắng quan phụ không có tiền đồ, nhìn xem người ta nhìn lại ngươi, mắt bị mù mới gả cho ngươi loại hình. Mà quan phụ ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Cùng người nhau nhau cũng là sinh hoạt bức bách, nhiều tranh một điểm là một chút. Lâm Nguyên trở về câu, nhìn quanh trong phòng hoàn cảnh, phát hiện rất sạch sẽ. Kỳ thật trước đó vì nên đón hắn đến, đã sớm thu thập qua. Quan Tiểu Bạch nghe vậy nhịn không được trên dưới dò xét hắn một phen, chậc chậc nói, ra ngoài thấy qua việc đời chính là không giống với, nói chuyện cũng không giống nhau. Ta bắt phụ. Phòng trong đào hoa lại thoan đi ra, chỉ vào Lâm Nguyên cái mũi mắng, Tiểu Lâm tử, ngươi sở lấy lương tâm nói một chút, năm đó ta đối đãi ngươi thế nào. Nhất lưu quán tấm kia keo kiệt, không cho ngươi nếm qua tốt dùng qua tốt, nhưng ta nhà lại nghèo, lần nào có ăn ngon, ta lần nào không phải để Tiểu Bạch đem ngươi cho kêu lên, lần nào không phải chờ ngươi tới sẽ cùng nhau ăn. Ta đem ngươi trở thành nửa đứa con trai đối đãi, có thể ngươi bây giờ ngược lại tốt, có tiền đồ, xem thường người, lại khi dễ đến nữ nhi của ta trên đầu tới, ngươi còn có hay không điểm lương tâm bị chó ăn. Vừa đến đã chịu chuyến mắng, trêu ai ghẹo ai. Lâm Nguyên bị chửi không còn cách nào khác, cũng là dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, bá mẫu, ngài lời này bắt đầu nói từ đâu à, ta lúc nào khi dễ tiểu thanh rồi. Quan Tiểu Bạch ngăn cản nói, mẹ, việc này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Lâm Nguyên kéo hắn, không có việc gì, trước tiên nói rõ ràng việc này, không phải vậy ta còn thực sự không sống được. Tiểu thanh nói ta khi phụ nàng. Người nàng đâu? Chờ lấy. Quan Tiểu Bạch nói câu đi vào bên trong, phanh một cước cứng rắn đạp ra một cánh cửa. Đem im lìm trong phòng nằm ở trên giường Quan Tiểu Thanh mạnh mẽ đem tún đi ra. Tại có ít người trong mắt xem ra, có lẽ không tính là gì đại sự, nhưng cô nương ra ra cảm thấy bị khuất, con mắt đều khóc sưng đỏ. Đào Hoa một mặt đau lòng bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Nguyên, Quan Tiểu Thanh hình như có chút tâm thần bất định. Lâm Nguyên cười khổ, Tiểu Thanh, nói xong xuống ban sau cùng đi, sau khi tan việc ta chờ ở bên ngoài ngươi đã lâu, không thấy ngươi người, đến ngươi làm việc nơi trốn sau khi nghe ngóng, mới biết ngươi chạy trước. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại khi dễ ngươi rồi. Quan Tiểu Thanh ngáp úng, có mấy lời có thể với người nhà nói, không tốt đối với người ngoài nói. Quan Tiểu Bạch tức giận, nha đầu chết tiệt kia, trước đó không phải là nói rất tức giận à, bây giờ người đến, tại sao không nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra ở trước mặt nói rõ ràng, đừng ở đó hàm hàm hồ hồ làm người buồn nôn. Đào Hoa Hoành Đạo, nói, có mẹ tại, không cần sợ hắn, cùng lắm thì không tại Tần Thị làm. Bước bách phía dưới. Quan Tiểu Thanh ủy khuất lầu bầu một câu, ta bị điều đi Tần Thị khu mỏ quạng. Lâm Nguyên hồ nghi, điều động này có vấn đề gì không? Chương 19, 3 thiếu 1. Đào Hoa trừng mắt, rội miệng liền đến, đó là địa phương cho người ở sao? Cách thành quá xa, bao lâu mới có thể trở về một lần? Khắp nơi hung thú hoành hành, tại khu mỏ quạng không có tu sĩ tùy hành, ngay cả cửa cũng không dám tùy tiện ra. Chỗ kia phần lớn đều là nuôi gia đình nam nhân mới có thể đi, có mấy cái nữ nhân sẽ đi, nàng tuổi quá trẻ. Để nàng một cái cô nương ra tại đó ngốc 5 năm, đây không phải khi dễ người à. Nghe tựa như là có chút vấn đề, Lâm Nguyên hay là không hiểu, hỏi, việc này cùng ta có quan hệ. Gặp mẫu thân cùng ca ca tựa hồ có thể trấn trụ vị này, Quan Tiểu Thanh lúc này đem Vương quản lý tìm tình huống của mình giảng xuống, đằng sau thấp giọng nói, trước đó còn rất tốt, ta cũng không đắc tội qua Vương quản lý, có thể làm cho Vương quản lý tự mình ra mặt đem ta điều động. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chính là giữa trưa cùng ngươi thương hội này cao giai nhân sĩ nhiều hàn huyên hai câu, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai. Đào Hoa hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cảm giác vị này làm sao có muốn nâng đao chém hắn xúc động, lúc này than thở nói, ta nói Tiểu Thanh, ngươi thực sự biết nghĩ, thật sự là hoan uổng chết ta rồi. Ta nói như vậy, ta hôm nay cũng mới ngày đầu tiên đi Tần Thị đi làm, ngay cả người đều không có nhận toàn, cái gì Vương chấp sự, dáng dấp ra sao cũng không biết, nói ta chỉ ngươi, đây là bắt đầu nói từ đâu à. Quan Tiểu Thanh ngạc nhiên, ngày đầu tiên đến Tần Thị. Lâm Nguyên, ngươi cho rằng đâu? Ta nói quan đại tiểu thư, ta có cần phải lừa ngươi sao? Hai mẹ con cái hai mặt nhìn nhau. Quan Tiểu Bạch xác nhận, liền nói đi, nhìn thấy Lâm Nguyên bản nhân đã cảm thấy không đúng. Lâm Nguyên không có lý do chỉnh muội muội hắn, lúc này hô, Lâm tử, nha đầu này liền yêu đoán mò, ngươi đừng để ý tới nàng. Đào Hoa lúc này hỏi nữ nhi, Tiểu Thanh, ngươi suy nghĩ lại một chút, có phải hay không đắc tội những người khác, nghĩ tới nói cho mẹ. Mẹ đi Tần Thị giúp ngươi lấy thuyết pháp đi. Mẹ. Quan Tiểu Thanh giẫm chân. Quan Tiểu Bạch cũng rất bất đắc dĩ. Mẹ ruột của ta ấy, ngài cũng đừng làm cản. Đó là Tần Thị, không phải sơn pha pha này, không phải ngươi phát bát địa phương. Ngươi chân trước đi, chân sau liền có khả năng bị thành vệ cho bắt đi. Lâm Nguyên lặng yên nói, Tiểu Thanh nếu như thực sự không muốn đi khu mỏ quạng, không bằng từ, rời đi Tần Thị, đại cá như vậy bất khuyết thành, chẳng lẽ còn tìm không thấy chuyện khác không làm thành? Quan Tiểu Thanh lẩm bẩm một câu. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, 7.000 châu một tháng tiền lương, trong thành có mấy nhà có thể cho. Quan Tiểu Bạch, Lâm Tử, nơi này ngươi cũng đừng có nói với nàng, ta cho nàng 8.000 châu, để hắn đến ta trong cửa hàng hỗ trợ, nàng không chịu, chê ta trong cửa hàng thu mua phế phẩm kia đều là rất rưởi, cảm thấy nữ nhân ra sen lẫn trong bên trong không thể diện, không có nàng tại Tần thị ngăn nắp. Làm ngoại nhân mặt nói cái này, Quan Tiểu Thanh trên mặt có chút nhịn không được rồi, cương từ đoạt lý cãi lại, đó là chuyện tiền sao. Tần thị tại Bất Khuyết thành tài cao thế lớn, phía dưới nhân viên gặp gỡ phiền thoái, hoặc trong nhà xảy ra chuyện, chỉ cần là hợp tình hợp lý sự tình, Tần thị đều sẽ ra mặt hỗ trợ hóa giải, ta còn không phải là vì nhà chúng ta tốt. Lâm Nguyên rất lâu không biết đến loại chuyện nhà này, nghe thú vị, trong lòng lại dâng lên một tia xem náo nhiệt tâm tính. Chớ ồn ào. Đào Hoa quát bảo ngưng lại một câu, chợt đối với Lâm Nguyên đổi khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Lâm tử, nghe Tiểu Thanh nói, ngươi tại Tần thị địa vị rất cao." Nói đến, Tiểu Thanh cũng coi là ngươi nửa cái muội muội, ngươi liền không thể ra mặt giúp nàng trò chuyện. Ây Lâm Nguyên lúng túng, có một số việc không có cách nào đối với người một nhà này nói, có chút ấp úng nói, "Ta cũng mới vừa mới tiến Tần thị, sợ là không giúp đỡ được cái gì." Quan Tiểu Thanh chu môi, "Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi có thể cùng hội trưởng nói chuyện, chỉ cần ngươi nguyện ý tìm hội trưởng mở miệng, ta đi ở, còn không phải hội trưởng chuyện một câu nói." Một nhà ba người ánh mắt đều chăm chú vào Lâm Nguyên trên mặt. Lâm Nguyên là người cơm ăn Hoàng Liên, có cực khổ tố, tìm Tần Nghi mở miệng không phải không được, có thể mấu chốt là hắn không muốn đi tìm Tần Nghi. Lại nói, hắn cũng là làm công trả nợ, mở miệng có hữu dụng hay không, hắn cũng không có nắm chắc. Lúc này, Quan Tiểu Bạch mở miệng, "Lâm tử, không phải ta giúp lệnh, ngươi cũng không cần do dự dự, được thì được, nếu như thực sự khó xử, quên đi, cho câu thống khoái nói đi." Lâm Nguyên rất muốn nói, Quan Tiểu Thanh này làm gì không phải vu vạ Tần thị không thể, đây không phải làm khó hắn a. Có thể người một nhà này mở miệng, hắn không tiện cự tuyệt, mà hắn tạm thời lại không tốt giúp Quan Tiểu Thanh khác làm ăn bài, chỉ có thể cười khổ nói, "Như vậy đi, ta ngày mai tìm Tần." Hội trưởng nói một chút, kết quả như thế nào ta cũng không biết, ta vừa tới Tần thị cái gì đều không rõ ràng, chỉ có thể nói là hết sức thử một lần. "Được, cứ như vậy quyết định." Quan Tiểu Bạch vỗ một cái hắn cánh tay, quay đầu lại nói, "Mẹ, ngươi cũng nghe được, Lâm tử nói hết sức thử một lần." Đào Hoa đã là mặt mày hớn hở, "Ta đã nói rồi, Tiểu Lâm tử cũng không phải là người thiếu lương tâm, người một nhà làm sao có thể không giúp đỡ, có thể cùng hội trưởng nói chuyện, chỉ cần tận lực, việc này khẳng định không có vấn đề." Quan Tiểu Thanh đã là đầy mắt chờ mong. Quan Tiểu Bạch chắp tay cầu xin tha thứ, "Mẹ, người ta vừa tan tầm, khẳng định còn không có ăn cơm, ta mua được những thức ăn ngon kia, ngài liền tranh thủ thời gian đi." "Nhanh, nhanh, biết Tiểu Lâm tử muốn tới, sớm liền chuẩn bị tốt, trực tiếp vào nồi liền thành." "Nha đầu chết tiệt kia, còn chưa tới hỗ trợ." Đào Hoa một thanh nắm chặt nữ nhi lô thai lôi đi, Quan Tiểu Thanh rất bất mãn, cảm thấy dạng này mất mặt. "Hô." Lâm Nguyên thở ra một hơi, xem như lĩnh giáo cái gì gọi là thanh quan khó gây việc nhà, cái này so giết người cướp của còn khó chịu. Quan Tiểu Bạch ha ha vui lên, vỗ vỗ hắn, phất tay ra hiệu hắn ra ngoài ngồi, trong phòng im lìm, bên ngoài thông khí. Hai người tại ngoài phòng trên bậc thang ngồi xuống, Quan Tiểu Bạch thuận tay mở bình rượu đưa cho hắn, vừa đến đã đụng tới việc này, đau đầu à. "Không có cách, ai bảo ngươi đụng phải Tiểu Thanh, tính ngươi không may." "À, theo ta được biết, Tần thị nội bộ phòng ăn là phân cấp bậc, ngươi một cái cao tầng nhân sĩ, chạy thế nào cấp chữ nhân phòng ăn gặp gỡ Tiểu Thanh rồi?" "Ta tính là gì cao tầng nhân sĩ?" Lâm Nguyên tự rêu lấy đem có thể nói tình huống nói một chút, bao quát gặp gỡ Quan Tiểu Thanh trải qua, quay đầu phát hiện Quan Tiểu Bạch sắc mặt trầm xuống, không khỏi hỏi, "Thế nào?" Quan Tiểu Bạch mặt đen lại nói, "Nha đầu chết tiệt này lại phát lãng phát tao, ta không tin ngươi nhìn không ra, nàng đụng các ngươi trên bàn đi, rõ ràng là muốn trèo cành cây cao. Khoe khoang phong tao thế mà có thể đụng trên tay ngươi, có thể thấy được bình thường như thế nào, ta mặt mũi này xem như bị nàng cho mất hết. Ta lúc này không phải hảo hảo trừng trị nàng một trận, để nàng thật dài giáo huấn không thể." Nói đi nổi giận đùng đùng đứng dậy. Lâm Nguyên kéo lại hắn, nhấn ngồi trở lại đi, ha ha nói, "Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, chỉ cần không làm thương hại người khác, hướng tới cuộc sống tốt đẹp, không có nghĩa là người có vấn đề." Quan Tiểu Bạch lại theo dõi hắn dò xét, ý vị thâm trường nói, "Lâm tử, ngươi cùng trước kia xác thực không giống với lúc trước." Lâm Nguyên nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, làm sao không thấy cha ngươi?" Nói đến đây cái, Quan Tiểu Bạch buông tiếng thở dài, "Ngươi nếu là về sớm đến cái tầm 10 năm, còn có thể nhìn thấy hắn, thọ hạn đến, đã qua đời. Chúng ta lại không tư cách đạt được tiên đỉnh tiên dược trường sinh bất tử kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đi, mẹ ta lại có cái chừng 100 năm, sợ rằng cũng phải đi tìm cha ta. Cũng chính là bởi vì cái này, cha ta cùng mẹ ta sợ bọn họ sau khi đi, ta một người trên đời này ngay cả cái thân nhân đều không có, liền lại giày vò ra một cái tiểu thanh từ từ uống rượu, nói liên miên lại nhải một đống." Lâm Nguyên cũng trầm mặc uống rượu. Một phen cảm thán về sau, Quan Tiểu Bạch chủ đề mãi cho tới trên người hắn, "Lâm tử, ngươi năm đó đột nhiên biến mất, liên thanh chào hỏi đều không đánh, đến tột cùng đi đâu?" ta nhớ được ngươi trước khi đi cũng có chút thần thần bí bí. Lâm Nguyên vừa nghe là biết thần thúc không có nói cho bọn hắn, cũng không có gì thần thần bí bí, đơn giản chính là cùng Tần Nghi chút phá sự này, lúc ấy cũng là nghe Trương Liệt thần chủ ý ngu ngốc, không dám trưng dương, sợ bị Tần đạo biên phát hiện. Đi tiên đô, thi vào Linh Sơn, thành Linh Sơn học viên. Quan Tiểu Bạch sững sờ quay đầu nhìn xem hắn, Linh Sơn học viên. Ngươi bây giờ là tu sĩ? Lâm Nguyên nhẹ gật đầu. Quan Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cùng nhau lớn lên người, đột nhiên biến mất liền thi vào Linh Sơn, thật sự là quá bất ngờ, vậy ngươi vào tiên đỉnh tiên tịch. Lâm Nguyên hơi lắc đầu, còn không có tốt nghiệp, tạm nghỉ học lịch luyện một đoạn thời gian lại nói. Quan Tiểu Bạch hồ nghi, ngươi năm đó rời đi Bất Khuyết Thành về sau, liền thi vào Linh Sơn. Lâm Nguyên, không sai biệt lắm. 300 năm không có tốt nghiệp. Quan Tiểu Bạch ngưng nghẹn im lặng, minh bạch thứ gì, chợt đưa tay vô hắn phía sau lưng, an ủi. Chí ít so với chúng ta mạnh hơn nhiều, có một thân tu vi làm gì cũng dễ dàng thật nhiều, ngươi bây giờ không phải cũng thành Tần thị lại khẽ giật mình, không hiểu, ngươi làm sao vừa về đến liền tiến vào Tần thị. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, có khổ khó nói, không nói cái này. Đúng, không có La Hứa Hùng tới. Hứa Hùng, trong đồng đảng ba người bọn hắn một cái, năm đó quan hệ đặc biệt tốt. Quan Tiểu Bạch, ngươi đi mấy năm sau, hắn làm việc cửa tiệm kia đổi lão bản kia người chẳng ra sao cả, Hứa Hùng đỉnh hai câu miệng. Liền bị đánh nằm xuống. Hắn nằm tại trên giường bệnh khóc, cảm thấy dạng này sinh hoạt không có ý nghĩa, nói là muốn đi ra ngoài sông vào một lần. Ta cho là hắn chỉ nói là nói, ai ngờ hắn thương tốt sau liền dẫn theo hành lý đến cùng ta cáo biệt, đằng sau không có sẽ liên lạc lại qua, ta cũng không biết hắn đang làm gì, cũng không biết hắn ở đâu. Nhưng ta biết hắn từng trở về, chỉ là không có cùng ta gặp mặt. Lâm Nguyên nga một tiếng, nói như thế nào? Quan Tiểu Bạch, hơn 100 năm trước đi, ta không hiểu thấu nhận được một khoản tiền. 2 triệu châu. Đằng sau, lão bản đã thương Hứa Hùng kia bị người giết, cả nhà trên dưới 6 nhân khẩu đều đã chết, nam nữ lao hấu một cái chưa thả qua, diệt môn. Ở trong thành hành hung, chuyện này lúc ấy tại Bất Khuyết Thành còn huyên náo rất hoành động, không thể tra ra hung thủ tới. Nhớ kỹ Hứa Hùng trước khi đi nói qua, chỉ cần hắn có thể còn sống trở về, nhất định tìm nhà kia tính món nợ kia. Ta lúc ấy liền biết, Hứa Hùng trở về. Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Quan Tiểu Bạch rót mấy ngụm. Ta về sau lợi dụng khoản tiền kia mở cái cửa hàng thu mua phế phẩm. Kỳ thật ta thật hâm mộ các ngươi hai cái, ta cả một đời không có rời đi Bất Khuyết Thành địa vực, cũng từng có ra ngoài sông sáo suy nghĩ, nhưng ta cùng các ngươi không giống với, các ngươi người cô đơn không ràng buộc, ta chỗ này có cha mẹ muốn chiếu cố. Lâm Nguyên, dạng này cũng rất tốt. Quan Tiểu Bạch cười ha ha, ánh mắt rơi vào hắn trên chiếc con lừa nhỏ kia, đúng rồi, nói đến ta cửa hàng kia, ngay tại dưới sườn núi. Đồ ăn còn muốn chút thời gian, đi. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Đứng lên kéo Lâm Nguyên một thành, nhất định phải kéo qua đi xem một chút ý tứ. Lâm Nguyên khách theo chủ liền, hai người mang theo chai rượu Hạ Sơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, không nên hỏi. Cửa hàng tái chế phế phẩm ngay tại phía dưới cùng nhất ven đường, một chỗ đào đới rộng rãi cửa động, phía trên chiêu bài thình lình viết quan thị tái chế 4 chữ lớn. Không xem chiêu bài cũng có thể nhìn ra đây là địa phương nào. Cửa ra vào chất thành một đống rách dưới đồ vật. Hai cái thanh niên đang ngồi ở cửa ra vào khoác lác, nhìn thấy Quan Tiểu Bạch tới, lập tức đứng dậy chào hỏi, "Quan ca." Quan Tiểu Bạch phất, biểu thị không liên quan bọn hắn sự tình, dẫn Lâm Nguyên tiến vào, sau khi tiến vào giải thích một chút, "Hai tên này xem như người ta thuê, chuyên môn giúp ta ban đêm nhìn xem nhà kho, ta ban đêm cũng ở nơi đây ngủ. Trước đây ít năm, luôn có cùng nghề tìm đến sự tình, làm điểm phá hư, trộm giật đồ loại hình, vì thế còn lên qua mấy lần xung đột." Về sau Tiểu Thanh tiến vào Tần Thị vì nhân viên an tâm làm việc, có chuyên môn là nhân viên giải quyết một chút phiền toái bộ môn, chỉ cần là hợp tình hợp lý, đều sẽ hỗ trợ giải quyết. Gặp chuyện sau Tiểu Thanh tìm người Tần Thị ra mặt, Tần Thị cùng người thành vệ lên tiếng chào, nhóm người kia bị thành vệ thu thập một trận, chịu cảnh cáo về sau, cũng liền không còn dám tìm ta phiền toái. Trước đó Tiểu Thanh giải thích nhiều ít cũng có chút đạo lý, nói đến nàng tiến Tần Thị, ta bao nhiêu còn dính một chút ánh sáng. Lâm Nguyên hơi lặng yên. Đối với Tiểu Thanh sự tình xem như nhiều hơn mấy phần coi trọng, ngắm nhìn bốn phía những thứ rách tung toé kia, hiếu kỳ nói, liền là điểm ấy rách dưới đồ vật, còn có đối thủ cạnh tranh không từ thủ đoạn. Quan Tiểu Bạch ha ha, xem xét người liền không có tiếp xúc qua, xem thường a. Đi đến một cánh cửa sắt lớn cửa ra vào, bắt lấy khung cửa, trong âm thanh cạch long đẩy ra cửa sắt lớn. Một gian to lớn nhà kho xuất hiện ở trước mắt, chỉ gặp chất đầy đếm không hết rách dưới, thậm chí còn có một ít xe con. Quan Tiểu Bạch đưa tay chỉ khắp, hỏi, ngươi cảm thấy những thứ kia giá trị bao nhiêu tiền? Lâm Nguyên nhìn ra đằng sau, lắc đầu, hắn không có kinh nghiệm đánh giá không ra. Quan Tiểu Bạch đi đến một bên, ôm một máy phát ra video chặt máy quang ảnh, xách tới sân bãi ở giữa trên một chiếc bàn, cầm lên công cụ, nhanh gọn đem máy quang ảnh kia phá hủy, rất nhanh từ bên trong nảy ra một viên to bằng móng tay năng lượng linh thạch, ném cho Lâm Nguyên, nhìn xem chất lượng thế nào. Tiếp tới tay Lâm Nguyên nhìn một chút sắc độ, màu tím nhạt, hẳn là còn có một nửa năng lượng. Không phải ai đều có thể dùng mới, nguyện ý tiết kiệm một chút có khối người. Quan Tiểu Bạch ném đi công cụ, chỉ hướng bốn phía, có chút sửa một chút còn có thể dùng, những này qua tay xử lý một chút, chuyển ra ngoài đều là tiền. Ta đánh giá một chút, toàn bộ sau khi rời khỏi đây, đến có số này. Hướng Lâm Nguyên khoa tay cái 8 thủ thế, Tề Mi lộng nhắn nói, 8 triệu. Lâm Nguyên cười, lợi hại. Khó trách cùng nghề muốn làm ngươi, trách không được có thể cho Tiểu Thanh mở 8.000 tiền lương. Quan Tiểu Bạch, đúng vậy à, lúc trước ta một tân thủ, đột nhiên tham gia nghề này, chẳng khác gì là cướp người ta sinh ý, người ta khẳng định không cao hứng. Trước đó bị người ép buộc, sinh ý chẳng ra sao cả, hay là mấy năm trước Tiểu Thanh tiến vào Tần Thị về sau, những tên này không dám tìm chuyện, ta mới chậm rãi lấy được quy mô này. Lâm Nguyên, có tiền, không cân nhắc trông nom việc nhà chuyển ra sơn động. Quan Tiểu Bạch, đương nhiên cân nhắc qua, nhà trên cây không cần, liền muốn thần thúc như thế đình viện, nằm tại trong viện nhà mình liền có thể nhìn thấy ngôi sao, còn có thể trong nhà mình trồng chút hoa hoa thảo thảo. Lâm Nguyên có thể hiểu được ý nghĩ của hắn, dù sao trong sơn động im lìm hồ hồ ở nhiều năm như vậy. Ai ngờ Quan Tiểu Bạch hai tay mở ra, nghĩ là nghĩ, có thể trong tay kỳ thật cũng không có gì tiền mặt, ta cũng không biết Tiểu Thanh có thể tại Tần Thị ngốc bao lâu. Thừa cơ hội này, có thể nhiều độn điểm hàng liền nhiều độn điểm, tiền trên cơ bản đều đặt ở trên hàng. Coi như biến hiện, Hứa Hùng 2 triệu kia ta phải cả gốc lẫn lãi chuẩn bị kỹ càng, gặp lại sau người tốt trả lại hắn. Lâm Nguyên mỉm cười, cùng hắn song song tản bộ tại trong kho hàng, nói câu, chỉ sợ Hứa Hùng chưa chắc sẽ muốn. Quan Tiểu Bạch, hắn muốn hay không là chuyện của hắn, ta có trả hay không là của ta sự tình. Còn rơi tiền đằng sau. Lao cha không có ở đây. Tiểu Thanh tương lai lấy chồng đổ cưới tiền ta kẻ làm ca ca này nhiều ít đến cho nàng dự bị một chút đi. Tóm lại ta cố gắng, đuổi tại lao nương thọ hết chết ra trước, để nàng cũng vào ở trong phòng tốt hưởng hưởng phúc. Lâm Nguyên cũng đưa tay vô vô bả vai hắn, chúng ta còn nhỏ thời điểm, ngươi chính là ba người chúng ta ở trong nhất hiểu chuyện một cái. Quan Tiểu Bạch, đều là bước đi ra, ta như giống ngươi cùng Hứa Hùng một dạng, một người ăn no cả nhà không đói bụng, ta cũng không quan trọng. Ai, các ngươi hai cái nha, Hứa Hùng đi. Không còn liên lạc với ta, ngươi đi cũng không liên lạc với ta, ta liền kỳ quái, Hứa Hùng tình huống ta không biết, ngươi tại Tiên Đô Linh Sơn làm gì không liên lạc với ta, sợ ta người nông thôn này chạy tới Tiên Đô cho ngươi mất mặt. Lâm Nguyên lặng yên lặng yên, không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng cho câu, có lẽ, ta cùng Hứa Hùng có đồng dạng bất đắc dĩ. Quan Tiểu Bạch dừng bước, lặng lặng nhìn xem hắn. Lâm Nguyên phát hiện hắn không có đuổi theo, quay người, đối mặt với, đáp lại mỉm cười. Quan Tiểu Bạch tựa hồ lúc này mới chân chính cảm nhận được trên người hắn không giống với, từ trong sự bình tĩnh thong dong của đối phương, tựa hồ minh bạch một chút cái gì, Hứa Hùng dám ở trong Bất Khuyết Thành lặng yên không một tiếng động đem người một nhà cho diệt môn, chỉ bằng khả năng này, khẳng định là đi lên Vất Thiên Môn con đường, vị này trong lời nói giống như là ám chỉ cái gì. Hắn đông nhiên kéo ra một bên cửa xe, ngồi vào vị trí lái, khởi động xe, đột nhiên trước mở. Lâm Nguyên chính không hiểu hắn dụng ý, xe bỗng nhiên lại đổ trở về, đứng tại hắn bên cạnh. Quan Tiểu Bạch xuống xe, đóng cửa xe, quay người nằm nhoài trên xe, hỏi, chiếc con lửa nhỏ kia nhìn quen mắt, là thần thúc ca. Lâm Nguyên, tạm mượn tới thay đi bộ. Quan Tiểu Bạch phất tay vứt ra kiện đồ vật đi qua. Lâm Nguyên bắt vào tay xem xét, là chìa khóa xe, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc xe kia. Quan Tiểu Bạch vỗ vỗ xe, thu lại phế phẩm, nguyên bản cấp bậc hẳn là cũng không tệ lắm, còn có trận pháp phòng bạo gia trì, có thể chống cự nhất định công kích. Sau khi sửa xong một lần nữa lên sơn, còn có thể nhìn, cũng còn có thể dùng, chỉ là trận pháp phòng bạo kia phế đi, ta cũng không có bản sự này lại sửa chữa tốt, bất quá dùng để ở trong thành thay đi bộ hay là không có vấn đề. Thần thúc người kia hẹp hỏi keo kiệt, ngươi một mực dùng hắn, hắn khẳng định rất rông dài, chiếc xe này cầm lấy đi dùng. Lâm Nguyên phất tay đem chìa khóa vứt ra trở về, không cần, chính ngươi giữ lại dùng. Quan Tiểu Bạch chỉ hướng một bên một chiếc xe khác, ta có. Ta cũng biết ngươi khả năng chướng mắt loại rách dưới này, trước dùng đến. Ngươi đổi mới rồi trả lại cho ta. Thấy đối phương có thể tiếp tục ở tại thần thúc lao keo kiệt kia nơi đó, đoán chừng trên tay đối phương cũng không dư giả lắm, hữu tâm rút một cái. Tiểu Bạch. Lâm Nguyên ngăn trở hắn lại đem chìa khóa ném qua đến, ta lần này đến, nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi, về sau chúng ta đừng lại lui tới. Quan Tiểu Bạch trong nháy mắt ngưng nghẹn, kinh ngạc nhìn xem hắn, trong mắt dần dần dâng lên tức giận, cuối cùng trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Chê ta là thu rách dưới, trướng mắt. Lâm Nguyên lắc đầu, suy nghĩ nhiều. Là vì ngươi tốt, cũng là vì ngươi một nhà tốt, đây cũng là sau khi ta rời đi một mực không cùng ngươi liên hệ nguyên nhân. Ta lần này trở về, vốn là làm xong lá dụng về cội chuẩn bị, nhưng ra chút ngoài ý muốn, trước mắt xem ra là không chết được, người sống tràn đầy sự không chắc chắn. Quan Tiểu Bạch tức giận tán đi, nghĩ đến đối phương trước đó ám chỉ, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên, Tiểu Bạch, không nên hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Đưa tay, lộ ra trước đó năng lượng tinh thạch vừa lấy ra kia, hai ngón tay bóp, dắt băng đứt gãy thành hai đoạn. Quan Tiểu Bạch khỏe miệng co quắp một chút, phát hiện không hổ là tu sĩ, như thế vật cứng, tùy tiện liền có thể bóp nát. Lâm Nguyên phất tay vứt ra một nửa đi qua. Quan Tiểu Bạch một phát bắt được, mở ra tại lòng bàn tay nhìn một chút, có chút không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu nhìn lại. Lâm Nguyên, ta cũng không biết có thể hay không liên lụy các ngươi, làm tốt để phòng vạn nhất dự định đi. Đem nó cất kỹ. Nếu có một ngày, có người cầm một nửa khác tìm đến ngươi, không cần quản đối phương là ai, tin tưởng ta, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi, lập tức cùng đối phương đi, sẽ có người đem các ngươi một nhà thích đáng an trí. Ta hiện tại không muốn nói, có lẽ ngươi về sau sẽ biết câu trả lời. Quan Tiểu Bạch thần sắc phức tạp, dùng sức nắm lấy lòng bàn tay một nửa tinh thạch, hầu kết run run nói, Tiểu Thanh sự tình, nếu thật là khó xử, ngươi cũng đừng có quản, miễn cho ngươi thêm phiền, trong nhà ta sẽ trấn an tốt, ngươi không cần lo lắng. Lâm Nguyên, không có việc gì, có việc cũng không kém điểm này. Trọng yếu là, hôm nay ngươi và ta nói chuyện, cũng đừng có lại để cho bá mẫu cùng Tiểu Thanh biết. Quan Tiểu Bạch, ta minh bạch, ngươi yên tâm, sẽ không để cho bọn hắn thêm phiền. Lâm Nguyên mỉm cười, Tiểu Bạch, đi. Cái hót một chùm đuôi ngựa đi theo quay người, hai tay cắm vào quần áo túi, sắp xếp gọn một nửa tinh thạch kia mang đi, lưu lại một đạo không nhanh không chậm trầm ổn tiến lên bóng lưng. Lẳng lặng đưa mắt nhìn bên trong Quan Tiểu Bạch chợt hô, xe của ngươi còn tại phía trên, tả hữu là muốn đi lên, ăn cơm rồi đi đi, miễn cho mẹ ta bọn hắn muốn bao nhiêu nghĩ. Lâm Nguyên dừng bước, lại quay người nhìn xem hắn, an tĩnh lấy tách ra dáng tươi cười, tốt. Có chút hoài niệm bá mẫu trù nghệ, rất lâu không có hưởng qua. Chờ Quan Tiểu Bạch tới. Hai người sánh vai rời đi thân ảnh giống như năm đó, nhà kho đại môn lại ầm ầm đóng lại. Chờ bọn hắn trở về, trong nhà đồ ăn không sai biệt lắm tốt. Ngay tại bầy cuộn đào hoa lúc này chào hỏi Lâm Nguyên nhanh ngồi, Lâm Nguyên mời nàng cũng ngồi. Bưng cuối cùng một dạng đồ ăn lên bàn Quan Tiểu Thanh một mặt cười hì hì, tựa hồ tâm tình thật tốt, lại không biết bị Quan Tiểu Bạch đối xử lạnh nhạt để mắt tới. Đợi nó cất kỹ đồ ăn, Quan Tiểu Bạch lập tức phát tác, nổi lên thân một thanh nắm chặt tóc Quan Tiểu Thanh. "Ca, ngươi làm gì?" Ngươi làm đau ta. Quan Tiểu Thanh quái khiếu liên tục. Quan Tiểu Bạch đưa nàng kéo tới một bên, tuổi còn trẻ không học tốt, ta để cho ngươi đổ đĩ này khắp nơi sóng đi. Cầm lên một bên điều cây chổi liền muốn thu thập. Đào Hoa đã chạy đến kéo lấy nhi tử cánh tay, ngươi nổi điên làm gì? Lâm Nguyên lệch ra cái đầu nhìn xem, cười, có xem náo nhiệt hiểm nghi. Trước đó khuyên về khuyên, kỳ thật hắn cũng cảm thấy Tiểu Thanh nha đầu này có cần phải bị giáo huấn một chút, nếu không ngày nào nếu là đụng vào cái nào kẻ xấu trên tay đi. Xui xẻo là chính nàng. Mẹ, ngươi đừng cản, ngươi có biết hay không nàng trước đó đã làm gì chuyện tốt. Bốn chỗ làm điệu làm bộ, khoe khoang phong tao, quan gia mặt đều bị nàng mất hết. Quan Tiểu Bạch đem từ Lâm Nguyên nơi đó nghe được sự tình cho giải đọc đi ra. Đào Hoa sửng sốt một chút, đằng sau đưa tay liền đánh, nhưng mà đánh không phải nữ nhi, lại là nhi tử. Quan Tiểu Bạch lại không dám hoàn thủ, bị đánh chạy chối chết đến một bên, trong phòng có gà bay chó chạy cảm giác. Đào Hoa hai tay chống nạnh, giận dữ mắng mỏ Quan Tiểu Bạch. Có biết nói chuyện hay không? Giữa đồng nghiệp cùng một chỗ ăn một bữa cơm, làm sao lại thành làm điệu làm bộ, khoe khoang phong tao? Có ca ca như ngươi vậy nói như vậy muội muội sao? Là ta căn dặn muội muội của ngươi, tại Tần thị gặp được thích hợp, gặp được tốt, muốn chủ động một chút, làm sao? Ta dạy sai không thành, ngươi có phải hay không muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ đánh? Chương 21, vốn là cao hứng một bữa cơm. Quan Tiểu Bạch to con kia núp ở góc tường, gọi là một mặt bi phẫn, lại không thể làm gì. Lâm Nguyên mỉm cười, xem như đã nhìn ra, Quan Tiểu Thanh hành vi, là làm mẹ dạy thật tốt. Đào Hoa quay đầu lại nhấc lên hắn, Tiểu Lâm Tử, ngươi nói xem, ta theo cha hắn, khổ nhiều năm như vậy, bây giờ nữ nhi của ta không chịu thua kém, dựa vào bản thân bản sự đường đường chính chính tiến vào Tần thị, ta cũng không thể để nàng tái giá cái giống cha nàng một dạng nam nhân A. Tiểu Lâm Tử, là mẹ hy vọng nữ nhi gả người tốt nhà có lỗi sao? Lâm Nguyên bận bịu nghiêm mặt nói, bá mâu nói rất đúng, không sai, hẳn là. Quan Tiểu Bạch dương mắt nhìn hắn, hơi có phẫn nộ. Lâm Nguyên lại liên tục cho hắn nháy mắt, để hắn chịu thua nhận thua được rồi. Lâm Nguyên chính mình cũng đã nhìn ra, quan gia cùng trước kia không có gì khác biệt, hay là Đào Hoa con cọp cái này hoành hành bá đạo, quan tiểu bạch có 10,000 cái lý do cũng làm không thắng chính mình lão nương, tranh xuống đi không có ý nghĩa nha, tranh thủ thời gian dừng lại được rồi. Thoát ly ma chảo, quan tiểu thanh quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, mặt mũi tràn đầy ưu hoán, tựa hồ đang trách Lâm Nguyên không nên cáo trạng. Lâm Nguyên bận bịu đối với nàng buông tay, rất bất đắc dĩ nói, tiểu thanh, ta thật không có nói cái gì, ca của ngươi hỏi chúng ta gặp nhau trải qua, ta chỉ là đem việc trải qua giảng xuống, nào biết hắn sẽ nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không sai. Đào Hoa căn bản không nghe mặt khác thuyết pháp, lập tức khẳng định hắn, kéo một chút nữ nhi của mình, để tọa hạ cùng nhau ăn cơm, không để ý tới con trai mình. Cuối cùng, quan tiểu bạch chính mình lèm mà lèm mề rút về trên bàn cơm, ngồi ở Lâm Nguyên bên cạnh. Đào Hoa cũng ngồi ở Lâm Nguyên bên cạnh, nhưng lại khiển trách nhi tử một câu, ta nhìn tiểu thanh là cùng tiểu lâm tử hữu duyên. Lâm Nguyên sững sờ, lời này có ý tứ gì, làm sao cảm giác không đúng kỉnh. Quan tiểu bạch đã qua gắt gao tập trung vào mẹ của mình, rõ ràng cũng cảnh giác đứng lên. Đào Hoa quay đầu lại đề đua giúp Lâm Nguyên gấp thức ăn, cười tủm tỉm nói, nếm thử, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị. Lâm Nguyên bận bịu khách sáo, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Đào Hoa thúc hắn, nếm thử nhìn, một bàn này đều là ngươi trước kia thích ăn. A a, tốt, bá mẫu, ngài cũng ăn. Lâm Nguyên tiếp tục khách khí, thịnh tình không thể chối từ, đành phải nếm thử, ăn một lần liền ngay cả gật đầu liên tục, ăn ngon, chính là hương vị này. Đào Hoa mặt mày hớn hở, lại thở dài, cha của bọn hắn đi, ta cũng biết chính ta là sống không được bao lâu, trước khi Lâm Trung sao có thể không muốn nhìn thấy nữ nhi của mình có cái tốt kết cục. Kỳ thật đi, tiểu thanh tìm nam nhân khác ta còn thực sự không yên lòng, có thể tiểu lâm tử ngươi không giống với, đại nương ta là nhìn xem ngươi lớn lên, là hiểu rõ, ngươi cùng tiểu bạch lại là thân huynh đệ, tiểu thanh nếu có thể đi cùng với ngươi mà nói, ta đúng vậy an tâm. Lâm Nguyên cổ một thô, kém chút không có bị nghẹn lại, ngươi đến thật. Đối diện quan tiểu thanh trên mặt ngượng ngùng, mỏng giận một câu, mẹ, ăn cơm đâu, nói mỏ gì đâu. Quan tiểu bạch rõ ràng chấn kinh, hiểu rõ. Mẹ, lâm tử trước kia chuyện xấu cũng làm không ý ta. Liền hắn làm những sự tình kia, ngươi hiểu rõ, còn dám để tiểu thanh cùng hắn. Nhà mình nhi tử hủy đi nhà mình đài. Đào Hoa tức giận, ôm đồm trên bàn cái chén. Đăng nhập, chọe nụ ạ toài để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Quan tiểu bạch dọa đến vô ý thức dẫn theo đũa đưa tay hướng trên đầu chặn lại. Sợ lao nương một chén đập tới. Nhưng nhìn thấy một bên nuốt đồ vật cũng hoảng sợ không hiểu nhìn thấy chính mình Lâm Uyên, Đào Hoa lập tức lại thái độ hòa hoãn, buông xuống cái chén, gian dạy nhi tử, tiểu Lâm tử từ nhỏ không có cha mẹ quản giáo, lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện cũng là chuyện hợp tình hợp lý, người đều là sẽ lớn lên, đều sẽ từ từ hiểu chuyện. Ngươi nhìn, hiện tại không rất tốt nha, có thể đi vào tần thị, có thể kém sao? Lâm Uyên không biết nên nói cái gì cho phải, yếu ớt quay đầu nhìn về phía quan tiểu Bạch, nháy mắt. Quan tiểu bạch thần sắc run rẩy, để hắn nói cái gì a? Chính nói phản nói đều là lão nương có lý, cuối cùng thậm chí sẽ làm giòn ngang ngược vô lý. Hắn quá rõ ràng chính mình lão nương, đơn giản là coi trọng Lâm Nguyên tại tần thị cao giai nhân sĩ thân phận, cùng phía sau đủ loại chỗ tốt, muốn đem nữ nhi cùng người ta tác hợp đến một khối. Hắn dám khẳng định, như Lâm Nguyên hay là nhất lưu quán nơi đó làm việc vặt, tiểu thanh thật muốn cùng với Lâm Nguyên, vị lão nương này không phải bổng đánh nguyên ương không thể, không có khả năng đáp ứng. Sợ về sợ. Nhưng hắn vẫn là phải ngăn cản, nếu là Lâm Nguyên trước đó không có cùng hắn nói riêng những lời kia thì cũng thôi đi, để tiểu thanh gả cho Lâm Nguyên chưa chắc không phải một chuyện tốt, có thể Lâm Nguyên như là đã nói cho hắn, vậy liền thật là không thích hợp. Lúc này nhắm mắt nói, mẹ, tiểu thanh mới chừng 30 tuổi, cách tiên giới điều luật quy định 500 tuổi gả cưới niên kỷ còn kém xa, ngươi bây giờ liền quan tâm cái này, không khỏi quá mức. Đào Hoa kinh ngạc nói, vậy thì có cái gì quan hệ? Tiểu Lâm tử, bá mẫu làm người ngươi còn không biết sao? Ta luôn luôn rất khai sáng. Hiện tại không thể gả cưới, cũng có thể trước tiên ở cùng nhau nha, để tiểu thanh trước rời đi qua cùng ngươi ở cùng nhau cũng là có thể nha, giữa nam nữ chẳng phải chuyện kia, chỉ cần không làm ra tiểu hài đến, có thể có quan hệ gì, hiện tại không đều như vậy nha. Vị này hoàn toàn chính xác có đủ khai sáng. Lâm Nguyên nhỏ mồ hôi một thanh, bị con cọp cái này cho chấn nhiếp không nhẹ, phát hiện có chút không chịu được nổi, phát hiện có thể làm cho hắn người sợ vị này tuyệt đối là mẹ nó số một cái. Trong lòng hối hận, sớm biết liền không tới, có chuyện gì đem quan tiểu bạch kêu lên đàm luận. Nào biết được có thể gặp được chuyện như vậy, hắn nào biết được Đào Hoa mở miệng liền đến, không có chút nào mang rẽ ngoặt, nói thẳng, gọn gàng mà linh hoạt, đây là muốn trực tiếp buộc hắn tỏ thái độ đáp ứng à. Hắn rất muốn hỏi hỏi, ta vừa trở về bái kiến, ngài liền đến chiêu này, thích hợp sao? Thật đúng là không có chút nào khách khí. Nhưng mà biết, cùng con cọp cái này là không có cách nào giảng đạo lý. Quan tiểu bạch đã nghe ngộng, trợn mắt hốt mồm. Phát hiện lao nương hôm nay tiêu chuẩn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đã là không phản bắt được. Quan Tiểu Thanh vừa ngượng ngùng, dưới đáy bàn dẫm chân, mẹ, ăn cơm còn ngăn không nổi miệng của ngươi, nói mỏ gì đâu. Đào Hoa chừng nàng một chút, ngươi biết cái gì? Làm sao lại nói cản, ở cùng một chỗ, có thể rèn luyện, có hợp hay không được đến chỉ có ở cùng một chỗ mới có thể biết. Lại nói, bây giờ các ngươi lại là đồng sự, cùng một chỗ có thể giúp đỡ cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau nha. Quan Tiểu Bạch xem như nghe rõ, câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Tiểu Lâm Tử à, ngươi một nhà không nói hai nhà nói, ta nhìn ngươi cùng Tiểu Thanh rất xứng, Tiểu Thanh theo ngươi, coi như ta không coi ở đây, có ca ca của nàng tại, nhìn hắn ca ca mặt mũi, liệu ngươi cũng không thể bạc đãi nhà ta Tiểu Thanh, ta rất tiến tâm. Trong nhà ngươi cũng không có trưởng bối làm chủ, ta cũng coi là ngươi trưởng bối, liền vậy già lên mặt làm chủ, việc này, ta nhìn quyết định như vậy đi. Khu khu Lâm Nguyên ho khan hai tiếng, nắm lên cái chén uống một hớp, thừa cơ nhìn Quan Tiểu Bạch một chút. Hắn xem như đã nhìn ra, việc này dựa vào Quan Tiểu Bạch vô dụng, tên này căn bản chấn không được chính mình lão nương, còn phải chính hắn tự thân xuất mã. Chỉ ngay ngắn thần sắc, tại Đào Hoa trong ánh mắt mong đợi, Lâm Nguyên thở dài, bá mâu ưu ái, nhưng việc này thật không được. Đào Hoa mặt trầm xuống, ngại nhà ta Tiểu Thanh không dễ nhìn. Ngươi chừng to mắt nhìn xem, gương mặt nhìn cho kỹ đâu, da thịt trắng non đây, tư thái cũng không được nói, ngươi hỏi thăm một chút đi, toàn bộ khu sườn núi, còn có so nhà ta Tiểu Thanh càng đẹp mắt, càng hiền lành sao. Rõ ràng không cao hứng. Lâm Viên xem như phục nàng, chỉ có thể đến hung ác, vội vàng khoát tay nói, bá mẫu, ta không phải ý tứ này, Tiểu Thanh là đẹp mắt, cũng rất tốt, thế nhưng là bá mẫu, ta đã có nhân tình. Đào Hoa sửng sốt. Trận đua hướng trên bàn nhẹ nhàng vừa để xuống, khinh thường nói, ai nha? Nhà ai cô nương, ta ngược lại muốn xem so nhà ta Tiểu Thanh cái nào tốt. Tiểu Lâm Tử, chúng ta là người trong nhà, nói với ngươi không tị hiểm, nữ nhân bây giờ à, ngươi nên chú ý, không có mấy cái đồ tốt, cũng không thể bị những người làm ra vẻ dáng vẻ này cho che đôi mắt, cả đời sự tình, có thể không qua loa được. Cha mẹ ngươi không tại, hay là ta giúp ngươi trưởng trưởng nhắn đi? Lâm Nguyên nghiêm túc dáng vẻ cáo chi, người nàng rất tốt. Chúng ta đã cùng một chỗ rất nhiều năm. Hiện tại gặp mặt chỉ sợ có chút khó khăn, bên ngoài thế cục có chút loạn, lui tới không tiện, người nàng tại Tiên Đô, chúng ta là tại Tiên Đô nhận biết, nàng là Tiên Đô đại hộ nhân gia xuất thân. Nghe chút là Tiên Đô đại hộ nhân gia, Đào Hoa có chút tịt ngòi, không so được, nhà mình điều kiện không so được a, nhưng còn lại không cam lòng lẩm bẩm một câu, Tiên Đô đại hộ nhân gia nữ nhi coi trọng ngươi. Tiểu Lâm Tử, ngươi không phải đang cùng ta kể chuyện xưa a? Quan Tiểu Bạch vội nói, mẹ, ngươi xem nhẹ Lâm Tử đi, Lâm Tử bây giờ thế nhưng là Linh Sơn học viên, là tu sĩ. Điều kiện này, Thiên Đô đại hộ nhân gia làm sao lại coi thường. Đào Hoa lần này mộng, khó có thể tin bộ dáng, sững sờ nhìn xem Lâm Uyên, ngươi là Linh Sơn học viên. Quan Tiểu Thanh cũng ngây ngẩn cả người, cũng là bây giờ mới biết. Lâm Uyên vuốt cằm nói, đúng vậy bá mẫu. Ta lần này là tạm nghỉ học đi ra lịch luyện, nhiều năm chưa về, liền đem lịch luyện địa phương ổn định ở Bất Khuyết Thành, lần này có thể đi vào Tần Thị. Cũng là ta nhân tình kia trong nhà cùng Tần Thị lên tiếng chào hỏi nguyên nhân. Tạm nghỉ học kỳ sau khi kết thúc, ta vẫn là sẽ về Tiên Đô. Bá mẫu yên tâm, ta vị kia như tới Bất Khuyết Thành, ta nhất định mang đến cho bá mẫu trưởng trưởng nhãn. Đào Hoa lúc này là một câu đều nói không ra ngoài, hóa ra Tiểu Lâm Tử có thể trở thành Tần Thị cao giai nhân sĩ hay là đại hộ nhân gia kia cho an bài, có thể thấy được đại hộ nhân gia kia bối cảnh như thế nào, thật muốn đem người cho chọc giận, còn đến phiên nàng đến trưởng nhãn. Chỉ sợ nữ nhi của mình tại Tần Thị bát cơm đều không gánh nổi. Nàng đột nhiên hữu tâm đau cảm giác, Linh Sơn học viên. Điều kiện này tốt hơn. Trên mặt cũng dâng lên mấy phần đắng chát ý vị, nàng mạnh hơn về mạnh hơn, trong nội tâm không đến nổi ngay cả một điểm là không phải cũng không biết, nàng đánh bạc mặt đi, chỉ là hy vọng nhi nữ qua càng tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng tường này đụng, cứng rắn xô ra xấu hổ, liên đối lấy nữ nhi cũng đi theo mất thể diện. Nàng yên lặng cầm đũa lên, miễn cưỡng vui cười lấy ra hiệu, Tiểu Lâm Tử, ăn. Đồ ăn đều lạnh, không nói, ăn. Đối diện Quan Tiểu Thanh cũng yên lặng thấp đầu. Quan Tiểu Bạch mắt nhìn mẹ phản ứng, biết mẹ cả một đời quật cường lấy đem người một nhà bảo hộ ở sau lưng, cùng phía ngoài nữ nhân nhau nhau, cùng phía ngoài nam nhân nhau nhau, cùng người xung quanh tranh, từ trước đến nay là không chịu chịu thua, thua cũng muốn thua cái mạnh miệng, để người ta biết một nhà này không thể tùy tiện khi dễ, nhưng lần này thật sự là mềm ngay cả một chút tính tình cũng không có, tình cảnh này làm hắn trong thần sắc cũng toát ra mấy phần ảm đạm. Hắn yên lặng lấy cho Lâm Nguyên rót rượu. Lâm Nguyên cũng trầm mặc, con cọp cái này dội mặc dù dội, nhưng trước kia thật sự là đem hắn cùng Hứa Hùng coi làm nửa đứa con trai nhìn, có lẽ là đối với nhà mình không có sức sợ nhi tử một người ở bên ngoài bị người bắt nạt, muốn cho nhi tử có hai cái giúp đỡ, nhưng đối với hắn cùng Hứa Hùng là thật tâm không tệ. Thở thiếu thời quan Tiểu Bạch cùng nhau chơi đùa đồng bạn không ít, nhưng cọp cái đối với những người khác thái độ đều rất ác liệt, nói một cách khác chính là đem những người khác đổi mở, chỉ lưu lại hai cái cô nhi cùng mình nhi tử làm bạn, lại dụng tâm đối đãi, cũng không biết cọp cái là nghĩ thế nào. Nơi này trình độ nào đó là hắn cùng Hứa Hùng nửa cái nhà. Hắn cũng có chút hối hận, hoài nghi mình có phải hay không nói quá mức điểm, dùng đối phó ngoại nhân hung ác tới đối phó nàng tựa hồ có chút không nên, người ta không tiếc đem nữ nhi cho phó thác, chính mình liền không thể nhu hòa hơn một chút sao. Vốn là cao hứng một bữa cơm, bầu không khí trở nên chẳng ra sao cả. Chương 22, tiệc tối. Bất Khuyết Thành Bình Đài đưa tin danh tự liền gọi Khuyết Thành Thị Tấn. Từ cầm tới Chu Lệ bản kế hoạch, cho tới hôm nay toàn diện thành lập, trong đó nhân viên tương quan triệu tập, điểm công tác chứng thực, tư chất đưa tin cho phép, còn có các loại vật tư cùng tài lực đúng chỗ, đều tại trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành. Bởi vậy có thể thấy được, thành chủ Lạc Thiên Hà cho duy trì cường độ là toàn phương vị, cũng có thể gặp có quan hệ dung túng tiền triều dư nghiệt công kích hoàn toàn chính xác để Lạc Thiên Hà không cách nào bình tĩnh. Kênh video tại Bất Khuyết Thành Tổng vụ quan Hoành Đảo quản hạt phía dưới, Bất Khuyết Thành Tổng vụ quan còn có rất nhiều sự tình khác phải xử lý, kênh video thường ngày vận doanh do Chu Lệ toàn quyền phụ trách, Chu Lệ chính thức trở thành Khuyết Thành Thị Tấn tổng chấp sự. Hôm nay Bất Khuyết Thành lớn nhất sự kiện hẳn là bản thành kênh video thành lập, cũng là Chu Lệ phong quang biểu diễn thời gian. Phong quang tiếp tục, kênh video tổ chức đáp tạ tiệc tối, các phương danh lưu tiếp tục đến cổ động. Tổng vụ quan Hoành Đào lộ một chút mặt, ở một trận liền rời đi, Chu Lệ thành toàn trường tiêu điểm, cũng ăn mặc rất xinh đẹp, ưu nhã váy dài thể hiện ra tình cảnh mới. Tần Nghi cũng tới, một bộ màu trắng lộ vai khỏa thân váy dài, không che giấu chút nào chính mình tư thái chi ưu mỹ, cùng tiệc tối bầu không khí tương dung, cũng cùng Chu Lệ trò chuyện với nhau thật vui. Tần Thị là buôn bán, cần tin tức rộng rãi, làm sao trước đó Lạc Thiên Hà quá mức bảo thủ, bây giờ kênh video thành lập là phù hợp Tần Thị cần. Đối với Chu Lệ người phụ trách này, Tần Nghi tự nhiên muốn hảo hảo nhận biết. Song Phương đã đang nói hợp tác, Tần Nghi hy vọng kênh video khúc dạo đầu phát ra có thể lấy Tần Thị là đầu pháo. Nhưng mà rất xin lỗi, kênh video khúc dạo đầu chi tắc nhất định phải là toàn bộ Bất Khuyết Thành tình huống giới thiệu, muốn đối với toàn bộ tiên giới trình bày Bất Khuyết Thành tình huống. Trong này là Lạc Thiên Hà ý đồ, phải đánh lại một ít bất lợi ngôn luận. Khuyết Thành Thị Tấn vừa mới thành lập sẽ khiến các phe chú ý, lúc này coi đây là trọng điểm có thể càng lớn phạm vi truyền bá, có thể làm cho càng nhiều người xem đến. Thời gian lâu dài, nhiệt độ đi, chỉ là một cái Khuyết Thành Thị Tấn, chỉ sợ sẽ không lại gây nên ngoại giới người nào chú ý, Lạc Thiên Hà phải thừa dịp cơ hội này. Mà lại ngay tại trong quá trình kênh video tổ kiến, tương quan thông báo đã thu tốt, có thể thấy được Lạc Thiên Hà yêu cầu gấp gáp tính. Kênh video tổ kiến có thể thuận lợi như vậy đúng chỗ, cũng chính bởi vì vậy. Tần Nghi tranh thủ kênh video phát ra đầu pháo, cũng là nghĩ nhân lúc còn nóng độ, bất quá nàng đại khái hiểu Lạc Thiên Hà tâm tư, cũng liền không tốt tái tranh thủ cái gì, cũng không dám cùng Lạc Thiên Hà đi tranh, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đối với cái này, Chu Lệ vui vẻ đáp ứng, kênh video cần nhất định lợi nhuận, nếu không toàn bộ nhờ phụ thành chủ phụ cấp mà nói, mang ý nghĩa nàng vô năng cùng thất bại, không có phần thưởng nhất định bảo hộ lại thế nào điều động người phía dưới tính tích cực. Làm sao có thể làm tốt? Bất Khuyết Thành đệ nhất thương hội, tài lực hùng hậu, tự nhiên là không thể bỏ qua, cũng tự nhiên muốn cho người ta mặt mũi. T-E-Z-U-I-E-N VN giá tiền phương diện, Tần Nghi sảng khoái, cũng muốn hiện ra Tần Thị thực lực, tại chỗ hứa hẹn một cái để Chu Lệ hài lòng số lượng. Song phương cấp tốc đã định, đêm nay cũng là người ta trong đêm chuẩn bị kỹ càng, ngày mai Chu Lệ liền dẫn người đi ký hợp tác khế ước, ký xong sau lập tức liền triển khai thu, tranh thủ dính liền tại đầu pháo đằng sau phát ra. Nhanh như vậy liền thay quần áo khác, chơi đang đối. Dụng ý khó dò nha. Nơi hẻo lánh bùi hoa ở giữa, khách và bạn náo nhiệt biên giới, đầu tóc ngắn nam trang ăn mặc Phan Lăng Vân cầm trong tay chén lớn rượu, đã có nữ nhân thanh tú, cũng có nam tử khí khái hào hùng, phong hoa khác. Nàng nhìn bên cạnh xuất hiện Triệu Nguyên Thần, dò xét nó mặc, hướng một bộ váy trắng Tần Nghi giơ lên cái cằm, rõ ràng tại chế nhạo trêu chọc Triệu Nguyên Thần. Hai người này đến rất điệu thấp, đánh Bất Khuyết Thành mặt khác hiệu buôn danh hào tiền đến. Một mực tại quan sát bên ngoài. Triệu Nguyên Thần vốn là một thân trường bào màu xanh, nhìn thấy hiện thân Tần Nghi một thân quần dài trắng, tràn đầy nhân gian tập tục, hắn liền biến mất trong chốc lát, lúc này lại hiện thân nữa, đã là một thân đắc thể Âu phục màu trắng. Cái này nếu là cùng Tần Nghi đứng tại một khối, còn không phải hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hòa lẫn. Triệu Nguyên Thần trêu chọc, thế nào, ăn dấm rồi. Nhớ ngày đó ta đối với ngươi bỏ ra bao nhiêu tâm tư, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Phan Lăng Vân suy âm thanh. Khinh thường, lười nhác tiếp lời này. Triệu Nguyên Thần cũng đối Tần Nghi giơ lên cái cảm, không thể không thừa nhận, nữ nhân này so trên tấm ảnh đẹp mắt, tư thái lại tốt lại gợi cảm. Đầu năm nay, như vậy tư sắc nữ nhân, còn rất có đầu não, không thấy nhiều. Lại nhìn nàng khí chất, không sai, vừa ra trận liền cho ta kinh diễm cảm giác, ta thích. Phan Lăng Vân nhấp miệng rượu, nghe nói Tần Nghi này rất cường thế, chỉ sợ chướng mắt như ngươi loại Chu gia họ khác này. Trong lời nói có trào phúng ý vị. Triệu Nguyên Thần xem thường, có năng lực, lại xinh đẹp, lại cường thế nữ nhân, mới có chinh phục khoái cảm. Phan Lăng Vân, dựa vào loại trò vật này liền có thể đạt tới ngươi Chu thị mục đích. Ngươi coi người ta đồ đần hay sao? Ngươi chỉ cần thổ lộ thân phận, người ta lập tức muốn để phòng ngươi. Triệu Nguyên Thần hướng nàng nâng chén lên, mua bán không tại tình ý tại, có thể một mã là một mã, không thử một chút làm sao biết không được. Phan Lăng Vân đáp lễ, cũng thế, cùng tại Chu gia vội vã cuống cuồng lo lắng bị biên giới hóa, không bằng làm Tần thị con rể tới nhà. Triệu Nguyên Thần, tốt hơn bất nam bất nữ biến thái. Phan Lăng Vân đối xử lạnh nhạt liếc xéo, miệng đặt sạch sẽ điểm. Triệu Nguyên Thần cũng suy âm thanh, không cùng với nàng nói nhảm, nhìn thấy Tần Nghi cùng Chu Lệ tách ra, xoay tay lại chiêu một chút, lập tức có người đưa tới một chùm hoa tươi. Hoa tươi nơi tay, hướng Tần Nghi đi tới. Phan Lăng Vân thờ ơ lạnh nhạt lấy. Cách đó không xa Bạch Linh Lung một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm hai vị này, gặp có động tác, cũng lập tức hướng Tần Nghi đi tới. Tần Nghi ở bên người Chu Lệ lúc nói chuyện, những người khác không tốt quấy rầy, ai kêu người ta tiền tài quyền thế bối cảnh bày ở đó, đợi Tần Nghi vừa đi lập tức lại có người nối liền, cũng là cùng Tần Nghi không sai biệt lắm mục đích. Tần hội trưởng. Triệu Nguyên Thần ngăn ở Tần Nghi trước mặt, hơi hạ thấp người, bị nhân phục ba thành Chu thị thương hội Triệu Nguyên Thần. Thân phận này tuôn ra, lập tức dẫn tới bên cạnh những người khác chú mục, có chút kiến thức nghe chút đều biết vị này là người nào, Chu thị tiền tài quyền thế nhưng so sánh Tần thị lớn không ít, có người dục dịch muốn bắt chuyện. Tần Nghi ánh mắt hơi tránh, gật đầu thăm hỏi, hạnh ngộ. Triệu Nguyên Thần lập tức hai tay dâng lên hoa tươi, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Tần Nghi hơi lặng yên, tiếp hoa tươi. Một màn này trong mắt của mọi người, thấy thế nào đều giống như tỏ tình, Chu thị cháu trai đang theo đuổi Tần thị hội trưởng. Đám người hai mặt nhìn nhau, có người không khỏi hoài nghi hành vi công nhiên này là Tần thị muốn cùng Chu thị liên hợp dấu hiệu. Lại nhìn hai người cùng nhau chiếu rọi trang phục, thật đúng là trai tài gái sắc cảm giác. Nhưng mà Tần Nghi quay đầu liền đối với xích lại gần Bạch Linh Lung nói thầm dị thai vài câu, hoa tươi sau đó giao cho Bạch Linh Lung. Bạch Linh Lung cầm hoa tươi bước nhanh mà đi, thẳng đến bị người vây quanh Chu Lệ, đến Chu Lệ phía sau người, đối với Chu Lệ cười nói, Chu tiểu thư, vị kia là phục ba thành Chu thị thương hội Chu hội trưởng cháu trai Triệu Nguyên Thần, được biết kênh video thành lập, hôm nay là cố ý đến chúc mừng. Đây là tâm ý của hắn. Hoa tươi dâng lên. Chu thị một bên vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Đều biết Chu thị tiền tài quyền thế. Triệu Nguyên Thần có chút ngộng, chính không biết chuyện gì xảy ra, gặp Chu Lệ xem ra, hướng hắn mỉm cười thăm hỏi, lúc này gật đầu về lấy thăm hỏi. Chu Lệ tiếp hoa tươi, để chư vị chờ một lát, hướng Triệu Nguyên Thần bước nhanh đi tới. Chu thị tài lực nàng cũng có chỗ nghe thấy, tới khách hàng lớn, tự nhiên là phải có điều biểu thị, phụ cận cười nói, hoan nghênh Triệu Sinh, tạ ơn Triệu Sinh hoa. Nô Triệu Nguyên Thần có chút lúng túng, lại không tốt nói không phải đưa cho ngươi, nói như vậy mà nói. Để Chu Lệ làm sao chịu nổi, chẳng phải là trước mặt mọi người đánh mặt Chu Lệ. Người ta phía sau rõ ràng đứng đấy Lạc Thiên Hà, kênh video thành lập ăn mừng thời gian, liền quét Lạc Thiên Hà mặt mũi, có còn muốn hay không còn sống rời đi bất khuyết thành rồi. Hắn chỉ có thể mỉm cười gật đầu, Chu tiểu thư tốt. Thương đương chấp nhận là tặng cho nàng. Chu Lệ cũng có tâm kết giao khách hàng lớn này, nàng chủ động bắt chuyện, Triệu Nguyên Thần không thể không để ý tới, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười ứng phó. Mà một bên Tần Nghi chuyển di tiêu điểm về sau, thoát thân rời đi. Ánh mắt liếc về Triệu Nguyên Thần im lặng vừa bất đắc dĩ, bị Chu Lệ lôi ở, không tốt ném Chu Lệ đuổi theo. Cách đó không xa, đem Triệu Nguyên Thần xấu hổ thái tận nạp đáy mắt Phan Lăng Vân kem chút không có cười ra tiếng, đoán chừng Triệu Nguyên Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một màn này. Họ Triệu muốn tạo thế, muốn làm ra một chút tin đồn đến, dễ dàng cho đằng sau làm việc, lại bị Tần Nghi thuận tay liền bất động thanh sắc hóa giải. Họ Triệu vừa ra tay, liên bị Tần Nghi cho nhấn đi xuống. Nàng ánh mắt khóa chặt rời đi Tần Nghi, nữ nhân này chân chính đưa tới nàng coi trọng. Nàng cũng động thân, hoành đi qua, cản lại Tần Nghi, quang minh thân phận. Hai người lẫn nhau biểu thị hạnh ngộ, bất quá Tần Nghi vô ý tiếp tục lưu lại, Phan Lăng Vân cũng biểu thị có thể hiểu được, không phải vậy lại muốn bị Triệu Nguyên Thần cuốn lên. Hai người đã hẹn ngày mai chính thức hội đàm. Đưa mắt nhìn Tần Nghi rời đi, Phan Lăng Vân quay đầu nhìn về phía âm thầm gấp Triệu Nguyên Thần, buồn cười. Nàng có thể hiểu được Triệu Nguyên Thần tâm tình, Tần Nghi không phải không biết bọn hắn ý đồ đến, qua đêm nay, người đến Tần Nghi tình trạng này, cũng không phải Triệu Nguyên Thần muốn gặp liền có thể tùy thời nhìn thấy, người ta không muốn gặp ngươi, có là lấy cớ chối từ, tại người ta trên địa bàn ngươi cũng không còn cách nào khác, cũng không thể tùy tiện liền nửa đường đón xe. Phan Lăng Vân hơi nghiêng đầu, đối với bên người đi theo nam tử nói, vừa thấy mặt liền biến thành dạng này, tin tức truyền về Chu thị về sau, sẽ bị người chất vấn năng lực, họ Triệu sợ là muốn trên mặt không ánh sáng, làm không tốt còn muốn bị chửi máu cho phun đầy đầu. Nam tử nói, thật tốt, càng muốn làm chút hoa dạng, tự làm mất mặt. Bất quá nữ nhân này thật đúng là không có chút nào nương tay, họ Triệu muốn bày nàng một đạo, nàng lập tức không chút khách khí lấy lại nhan sắc, không có chút nào bận tâm nó Chu thị bối cảnh, loại người này, tiểu thư hay là cẩn thận chút tốt. Ngày mai tự nhiên có thể thấy rõ ràng, đi thôi. Phan Lăng Vân quay người mà đi. Trời đã sáng, thần thanh khí sảng La Khang An mặc đổi mới hoàn toàn, đi ra ngoài duỗi lưng một cái. Cách An mặc lưu loát sau ra cắt man cũng ra cửa, một trận làn gió thơm, chủ động sắn cánh tay của hắn, cùng một chỗ lên xe đi làm. Tối hôm qua hai người cùng một chỗ lưu luyến buổi chiếu phim tối, ra cắt man cuối cùng không thể trở về, bị La Khang An quá chén sau mang về chỗ ở. Về phần có phải là thật hay không say, chỉ có ra cắt man trong lòng mình rõ ràng, dù sao ngươi tình ta nguyện cùng chung đêm đẹp. Đến Tần thị về sau, xuống xe La Khang An phát hiện Lâm Huyền đã tới trước, rõ ràng đang đợi hắn. Lâm Huynh, tới thật sớm a. La Khang An vui tươi hớn hở. Lâm Huyền chú ý tới cùng nhau xuống xe ra cắt man, người sau đẩy mặt Xuân Quang phất tay chào hỏi, Lâm Sinh. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đối với La Khang An thấp giọng nói, có chút việc tìm người hỗ trợ. Chương 23, vấp phải trắc trở. La Khang An sửng sốt một chút, gặp hắn thấp giọng nói chuyện, lúc này đối với đến gần ra cắt man nói, ngươi đi trước bận điệu, chúng ta đàm luận chút chuyện. Tốt, vậy ta đi trước. Ra cắt man đối với hai người phất phất tay, lắc mông chi vui sướng rời đi, nhìn ra được tâm tình thật tốt. Lâm Nguyên đã nhìn ra, đôi nam nữ này tối hôm qua chỉ sợ là cùng một chỗ qua đêm, nhưng hắn đối với cái này không hứng thú. La Khang An lúc này mới hỏi, chuyện gì? Lâm Nguyên, ngày hôm qua cái quan tiểu thanh có nhớ không? La Khang An không hiểu, nhớ kỹ a, các ngươi tối hôm qua không phải hẹn với sao? Thế nào? Lâm Nguyên, nàng hôm qua nhận được thông chi, bị phòng thống kê quản lý điều đến khu mỏ quặng đi, khu mỏ quặng cách thành xa, hoàn cảnh cũng ác liệt, nàng muốn lưu ở trong thành, tìm ta hỗ trợ, năng lực ta có hạn, La Huynh có thể hay không hỗ trợ tìm người nói tình. Hắn không muốn chính mình ra mặt, cũng không muốn đi tìm Tần Nghi nói loại sự tình này, nếu là La Khang An có thể làm được tự nhiên là tốt nhất. La Khang An ngạc nhiên. Điều đi khu mỏ quặng, đó là chuyện tốt ta. Chuyện tốt. Lâm Nguyên ngạc nhiên, không biết tốt chỗ nào. La Khang An tả hữu nhìn nhìn, xích lại gần, nháy mắt ra hiệu thấp giọng nói, ta nói huynh đệ, ngươi dù gì cũng là Linh Sơn học viên, quan tiểu thanh kia bất quá Tần thị tầng dưới chốt một cái thống kê viên, chủ động hướng ngươi trước mặt đụng, cầu ngươi cái gì? Vừa thấy đã yêu hay sao? Ngươi thôi đừng túm, đơn giản là nhìn chúng địa vị của ngươi, không phải cái gì lương nhân, không xứng với ngươi, chơi đùa là được rồi. Ngươi sẽ không đùa thật à? Điều đi khu mỏ quặng tốt, khoảng cách xa, không dễ dàng liên hệ, tự nhiên mà vậy liền gây mất, nhiều bất việc, đem người lưu lại không phải tự tìm phiền phức à? Lâm Nguyên mới biết nó chân ý, không phải ngươi nghĩ chuyện kia, ngươi liền nói ngươi có thể hay không đem nàng cho hỗ trợ lưu lại. La Khang An, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta tại Tần thị căn bản không có quyền lực gì, chỉ có thể lừa gạt dưới đáy những người không biết chuyện kia, ta có quyền lực gì can thiệp Tần thị nội bộ nhân viên điều động? Ngươi đây không phải khó xử ta à? Lâm Nguyên, không có biện pháp nào. La Khang An trên dưới nhìn hắn, làm gì nha, ta nói, vừa mới nhận biết, một ngày cũng chưa tới, ngươi sẽ không thật cùng quan tiểu thanh kia đùa thật à? Lâm Nguyên, La Huynh, một câu, có thể hay không giúp? La Khang An muốn nói không được, có thể nghe trong lời nói ngữ khí, chính mình có chui tại người trên tay, do dự gãi gãi mặt, dạng này, Lâm Huynh, ta liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cũng không có khác biện pháp tốt. Ta đi phòng thống kê tìm bọn hắn đầu nói một chút, người ta nếu là không nể mặt mũi, vậy ta cũng không có cách nào. Lâm Nguyên nhắc nhở, thực sự không được, ngươi có thể đi tìm hội trưởng hoặc là Bạch Linh Lung nói một chút. Không phải đâu. La Khang An thân thể rút về phía sau một chút, bất mãn nói, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Tần Nghi nữ nhân kia cũng khó mà nói, vì cái tình yêu nam nữ đi để nàng nhân tư phế công, ngươi để cho ta làm sao dám mở miệng. Nhưng thấy đối phương mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chính mình một trận. Tiếp theo xoay người rời đi, lúc này có chút hoảng, uy một tiếng, bước nhanh về phía trước, kéo lại Lâm Nguyên cánh tay, cười bồi nói, Lâm Huynh sự tình chính là ta sự tình. Bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, ta nhất định hết sức nỗ lực, về phần có thể thành hay không ta cũng không dám cam đoan. Lâm Nguyên đưa tay tại hắn phía sau lưng đẩy một cái, để hắn nhanh đi, đuổi tại đi thần vệ doanh trước đó làm tốt, văn phòng chờ ngươi tin tức. La Khang An đành phải kiên trì đi. Bạch Linh Lung tiến vào Tần Nghi văn phòng. Một phần văn bản vượt qua Tần Nghi chính sử để ý hạng mục công việc khác, bày tại Tần Nghi trước mặt, bình thường loại tình huống này đều là muốn trước khẩn cấp xử lý sự tình. Không phải cái gì khác, cùng Bất Khuyết Thành kênh video bình đài khế ước thân thảo, tối hôm qua hai bên phái người trong đêm bàn bạc tốt. Bạch Linh Lung đã trước thẩm tra một lần, không có vấn đề gì, nhưng còn cần Tần Nghi đánh nhịp xác nhận, có ý kiến gì tốt kịp thời ổn án. Việc này nhất định phải nhanh xử lý tốt, chờ một lúc Chu Lệ liền muốn đến ký hợp đồng, có cái gì biến động cũng tốt kịp thời thông chi Chu Lệ. Tần Nghi nhìn qua về sau, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, là theo nàng ý tứ tới, trả lại, cứ làm như thế đi. Thu hồi đồ vật Bạch Linh Lung do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn nói, hôm qua cùng Lâm Nguyên mắt đi mày lại nữ tử kia, ta để phòng thống kê vương quản lý điều đến khu mỏ quản đi. Tần Nghi lặng yên, nói, loại sự tình này, chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Bạch Linh Lung, vốn không có việc gì, nhưng vừa rồi vương quản lý điện thoại tới, nói La Khang An ra mặt tìm được nàng, giúp nữ tử kia biện hộ cho, hy vọng có thể để nữ tử kia lưu tại thương hội tổng bộ. Vương quản lý không biết rõ La Khang An nội tình, tìm cái lý do kéo lấy, hỏi ta ý kiến, còn đang chờ ta hồi phục. La Khang An có quyền lực gì nhúng tay việc này? Tần Nghi mắt lạnh leo quét tới, đằng sau hơi lặng yên, nghĩ tới điều gì, từ từ nói, là Lâm Nguyên giật dây, thật đúng là tình trạng ý thiếp. La Khang An không có quyền can thiệp, không cần để ý tới. Bạch Linh Lung minh bạch nàng ý tứ, việc này không cần nói nữa, bất quá lại nói tới một chuyện, tổng vụ chỗ một tên nữ nhân viên, tên là Gia Cát Man, liền hôm qua giữa trưa dùng cơm lúc ngồi La Khang An đối diện, cùng La Khang An đáp lời về sau, hôm qua tan tầm theo La Khang An đi, tối hôm qua hai người cùng một chỗ qua đêm. Bên này phái người âm thầm bảo hộ La Khang An, nắm giữ lấy La Khang An động tĩnh. Mới quen liền cùng một chỗ qua đêm rồi. Tần Nghi hơi nhíu mày, ngữ khí bất thiện, về sau nhận người, không cần người nào đều hướng bên trong chiêu, loại nữ nhân không có ý định siêng năng làm việc mà là ôm ý đồ khác tới này, không thích hợp tại Tần thị. Trước không nên động, trước hết để cho La Khang An an tâm tham dự đấu thầu, sau đó để nữ nhân kia khác mưu cao liền đi thôi. Tốt, biết. Bạch Linh Lung gật đầu. Tần Nghi, La Khang An này tới mới mấy ngày, ta nhớ không lầm, đây đã là hắn cái thứ ba mang về qua đêm A. Cuộc sống riêng tư của hắn ta không muốn quản, nhưng gần mực thì đen. Lâm Nguyên đi cùng với hắn, ta rất lo lắng, ta hiện tại có chút hoài nghi để Lâm Nguyên làm hắn trợ thủ quyết định có chính xác không. Quay đầu lại nói, trước mặc kệ cái này, Phan Lăng Vân muốn tới, trước xử lý nàng, ta muốn nàng tới đi không được, nhìn chằm chằm các phương cân đối. Bạch Linh Lung nhẹ gật đầu, không có chuyện gì khác trước hết đi ra. Nàng vừa trở lại văn phòng, vừa thông chi Chu Lệ bên kia khế ước không có vấn đề gì, biểu thị đối phương có thể tới ký hợp đồng, La Khang An liền tìm tới cửa. Nghe chút là vì quan tiểu thanh sự tình, còn không hết hy vọng, thế mà còn dám tìm tới nơi này, Bạch Linh Lung không cao hứng, trực tiếp cho thấy thái độ, ngươi vừa rồi đi tìm vương quản lý, hội trưởng rất không cao hứng, đây là trong nội bộ thương hội nhân viên điều động, La Sinh ngươi không có quyền can thiệp. La Sinh, xin ngươi làm tốt chính mình sự tình, đừng lại nhúng tay trong nội bộ thương hội nhân viên phân công, xảy ra chuyện ngươi không chịu nổi trách nhiệm. La Khang An á khẩu không trả lời được, cũng rất xấu hổ, không nghĩ tới bên này đã biết mình đi tìm vương quản lý. Ngay cả Tần Nghi đều biết, mà lại Bạch Linh Lung là thái độ này, lại tìm Tần Nghi hiển nhiên không có cái gì tất yếu. Ấp úng tiếp nhận Bạch Linh Lung cảnh cáo, La Khang An xấu hổ lấy trở về. Vị này tìm đến sự tình, Bạch Linh Lung tự nhiên là thông báo cho Tần Nghi. Nghe hỏi sau Tần Nghi buông điện thoại xuống, từ sau bàn công tác đứng dậy, đi tới một mặt cửa sổ lớn hộ trước, hơi nghiêng người tại che chắn chỗ, quan sát đến nghiêng xuống phương một viên khác trái cây, thấy được chính tựa ở trên ghế salon Lâm Nguyên. Không đợi bao lâu, ở trong đó lại xuất hiện một người, là La Khang An, ngồi ở Lâm Nguyên bên cạnh, dương nanh múa vuốt nói gì đó. Tần Nghi cười lạnh, liền biết là Lâm Nguyên giật dây, quả nhiên không sai. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn, nàng biết mình đối với La Khang An trấn nhiếp đã có hiệu quả, không nghĩ tới La Khang An còn dám kiên trì đến giúp Lâm Nguyên làm loại chuyện này. Trước đó La Khang An còn chết sống không chịu tiếp nhận Lâm Nguyên là trợ thủ, lúc này mới một ngày không đến công phu, hai người ở chung quan hệ phát triển nhanh chóng, thật đúng là có chút vượt qua dự liệu của nàng. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, làm sao có loại cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác. La Khang An rất bất đắc dĩ à, bô bô đem chính mình vấp phải chắc trở gặp phải nói khắp, nhất là bị Bạch Linh Lung răn dạy lời nói, cho thêm mắm thêm muối, biểu thị mình bị làm rất khó chịu, biểu thị chính mình thật tận lực. Hai người không chút nào biết có người tại trong một văn phòng khác đang theo dõi bọn hắn. Vấn đề là Tần thị chỗ cây to này rất lớn, treo trái cây cũng rất nhiều, tiến vào đại thụ nội bộ lách đông lách tây, không làm kỹ càng xác nhận mà nói. Căn bản không biết rõ hàng xóm ai là ai, huống chi Lâm Nguyên vừa mới đến, không biết Tần Nghi văn phòng ngay tại nghiêng phía trên. Nghe xong La Khang An trần thuật, Lâm Nguyên có chút hối hận, sớm biết liền không nên để La Khang An ra mặt, hiện tại náo thành dạng này, Tần Nghi đã định điệu, Xem ra Quan Tiểu Thanh sự tình thật đúng là muốn không phải Tần Nghi gật đầu không thể. Lâm Nguyên đứng dậy quanh quẩn một chỗ, suy nghĩ, nửa người biến mất tại Tần Nghi trong tầm mắt, ở trong mắt Tần Nghi chỉ có thể nhìn thấy Lâm Nguyên phần eo trở xuống đang đi lại. Suy nghĩ một trận, Lâm Nguyên chợt dừng bước hỏi, cách chúng ta đi thần vệ doanh còn có bao nhiêu thời gian? La Khang An nhìn một chút đồng hồ, theo thường ngày thông chi lệ cũ, hẳn là còn sớm, tối thiểu còn có hơn một giờ. Lâm Nguyên kinh ngạc, chúng ta thời gian làm việc muốn kéo tới muộn như vậy. La Khang An lấy ra xì gà đốt lên, thôn vân thổ vụ nói, ngươi cho rằng đâu? Thần vệ doanh bên kia không phải ai muốn vào liền có thể tiến, chúng ta muốn chờ thông chi mới có thể bị đưa đón đi qua, chờ chúng ta đến, đã không sai biệt lắm buổi trưa giờ cơm, bình thường là buổi chiều mới chính thức bắt đầu tham gia cự linh thần rèn luyện làm việc. Lâm Nguyên hồ nghi, nói cách khác, chúng ta chỉ cần làm nửa ngày công việc là được. La Khang An vui vẻ, ngươi nghĩ thì hay lắm, xem ra ngươi thật đúng là một chút tình huống cũng không biết. Đối với cự linh thần rèn luyện, còn muốn rèn luyện ban đêm khống chế tình huống, cũng không thể chỉ ở ban ngày hữu dụng à. Cần mọi thời tiết. Buổi chiều kiêm nửa đêm trước, mới là chúng ta thời gian làm việc, chúng ta đến nửa đêm về sáng mới có thể kết thúc công việc trở về. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ngày thứ hai nhẹ nhõm, còn cho phân phối đơn độc văn phòng nghỉ ngơi là thế nào tới? Thì ra là như vậy. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, minh bạch. La Khang An lại kỳ quái, huynh đệ, ta nói ngươi tình huống như thế nào à? Để cho ngươi tới làm ta trợ thủ, ngươi lại tình huống như thế nào cũng không biết, tần thị mấy cái ý từ a. Lâm Nguyên không cùng hắn kéo cái này, làm ra quyết định, ta tự mình đi tìm hội trưởng nói chuyện. La Khang An Du đứng lên, ngươi không có bệnh a? Coi ta gạt ngươi sao? Ta đã đụng vách, ngươi còn không hết hy vọng. Nữ nhân kia dáng dấp là còn có thể, nhưng cũng liền như thế, vì như thế nữ nhân đáng giá không? Chúng ta chính là đến kiếm miếng cơm ăn, không đến mức cùng chết như vậy. Hắn căn bản không rõ ràng tình huống. Lâm Nguyên đã đáp ứng quan gia hết sức nỗ lực, thứ yếu là hắn cùng quan gia quan hệ, không thể ngồi xem Quan Tiểu Thanh thê thê lương lương bị ném tới loại địa phương kia đi mặc kệ, không thể ngồi xem người quan gia trưởng kỳ tách rời mặc kệ. Hắn không nói nhiều, trực tiếp đi, La Khang An cho ăn vài tiếng vô dụng, đành phải bóp xì gà đi theo chạy tới. Chương 24, biện hộ cho. Hội trưởng, Chu Lệ mang người đã đến. Bước nhanh tiến vào Tần Nghi văn phòng, Bạch Linh Lung khẩn cấp thông báo một tiếng. Hai tay ôm ở trước ngực, quanh quẩn một chỗ tại phía trước cửa sổ, Tần Nghi dừng bước, có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy. Bạch Linh Lung, đối với nàng không tốt nhìn chằm chằm, bị phủ thành chủ phát hiện mà nói sợ làm cho hiểu lầm, không có dám thị hành tung của nàng tình huống, khả năng thông báo thời điểm nàng đã trên đường. Tần Nghi lập hỏi, Phan Lăng Vân xuất phát không có? Bạch Linh Lung, còn không có, bất quá nói xong buổi sáng tới, hẳn là liền sẽ không kéo quá muộn. Tần Nghi vừa đi vừa về mấy bước, đống hỏi, xác định Chu Lệ trong ký kết một nhóm có người của phủ thành chủ. Bạch Linh Lung, có thể xác định. Kênh video bình đài tổ kiến, Chu Lệ ngoại trừ kéo mấy cái nơi khác quen thuộc phóng viên đến gia nhập, mặt khác tất cả nhân thủ đều là phủ thành chủ căn cứ Chu Lệ nhu cầu kiếm ra tới. Kênh video bình đài vừa tổ kiến, vì bảo hộ thuận lợi, Hoành Đào phái người nhìn chằm chằm, tùy thời bảo hộ cần thiết. Chu Lệ đối với thương nghiệp khế ước phương diện này không am hiểu, tối hôm qua khế ước định ra, chính là Hoành Đào phái tới người hiệp trợ. Kênh video thủ đơn thương nghiệp ký kết, phủ thành chủ bên kia khẳng định có người tùy hành nhìn chằm chằm. Tần Nghi khẽ vuốt cằm, cũng làm ra quyết định, quả quyết nói, ta liền không lộ diện nên đón, ngươi tự mình đi nên đón Chu Lệ, an trí ở một bên trước kéo lấy. Lúc đầu hướng về phía Lạc Thiên Hà mặt mũi, nàng là muốn đi tự mình nên một chút, Chu Lệ tới quá nhanh, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Được. Bạch Linh Lung đáp ứng, nhanh chóng rời đi. Đi xuống thời điểm mang theo mấy người, tự mình đến thương hội cửa chính đại sảnh. Gặp được chờ Chu Lệ một nhóm, lập tức bước nhanh về phía trước nắm tay, Chu Lệ tiểu thư, thật sự là thật có lỗi, hội trưởng gặp được lâm thời sự vụ khẩn cấp, ngay tại xử lý, không thể tự mình đến nên đón, để cho ta thay mặt nên, mong rằng rộng lòng tha thứ. Chu Lệ cười nói, tần hội trưởng mọi việc bận rộn, có thể lý giải, không có quan hệ. Xin mời. Bạch Linh Lung quay người nhiệt tình mời, mang theo một nhóm mà đi. Mà La Khang An còn tại đối với Lâm Nguyên tận tình khuyên bảo. Trên đường đi lặp lại khuyên Lâm Nguyên đừng lại dây vào vết tường, có thể Lâm Nguyên tựa hồ quyết tâm. Bạch Linh Lung cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp, trước qua nàng người phía dưới một cửa ải kia, Lâm Nguyên tìm được Bạch Linh Lung trợ thủ Tô Sảo Lâm, để hỗ trợ thông báo một chút. Nếu không phải hai người có cấp chữ thiên thẻ công hảo, cũng không có tư cách tự tiện đến khu vực này. Tô Sảo Lâm không thể không nói xin lỗi, Lâm Sinh, Bạch Phụ Tá mới ra đi, không tại. Lâm Nguyên, hội trưởng có ở đây không? Tô Sảo Lâm hơi có chút khó xử, không biết vị này chuyện gì, nàng khó mà nói Tần Nghi có ở đó hay không sự tình, tại trên chức vị này chuyện gì nên trở về tránh hay là có chừng mực, chỉ có thể huyện chuyển nói, ta không rõ lắm, nếu không ngài chờ một chút đi, bạch phụ tá chỉ là xuống dưới đón khách, hẳn là lập tức sẽ trở về. Đã là dạng này, Lâm Nguyên cũng liền không làm khó dễ nàng, đành phải cùng La Khang An song song ở bên chờ lấy. Cũng chỉ có thể chờ lấy, không có khả năng xông vào, hắn biết nơi này có bảo hộ Tần Nghi an toàn hộ vệ, dám xông vào khẳng định phải xảy ra chuyện. La Khang An bất đắc dĩ dựa vào tường, có chút cầm Lâm Nguyên không còn cách nào khác, bất quá nếu nói không thông, hắn cũng liền lười nói. Với hắn mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu, Lâm Nguyên kẻ chủ mưu phía sau này chính mình nhảy ra ngoài, hắn cũng sẽ không cần con hát qua kia. Không đợi bao lâu, chỉ gặp một đám người từ hành lang góc rẽ đi tới, cầm đầu chính là Bạch Linh Lung cùng Chu Lệ. Đang cùng Chu Lệ một đường khách khí đàm tiếu, Bạch Linh Lung sửng sốt một chút, gặp được chờ Lâm Nguyên. Chu Lệ thuận thế xem xét, đầu tiên là La Khang An bị nàng liếc mắt nhận ra, mà bên cạnh Lâm Nguyên cũng cảm thấy nhìn quen mắt, mắt sáng lên, cũng rất nhanh nhận ra. Cứ việc Lâm Nguyên trên côn thuyền bộ dáng tinh thần sa sút đã đổi mới, có thể nàng đối với Lâm Nguyên khắc sâu ấn tượng, nhất là Lâm Nguyên trên bàn tay khoác lên bàn tay kia, trên cổ tay vòng tay hình đặc thù kia nàng cũng là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì nàng khoảng cách gần cẩn thận quan sát qua Lâm Nguyên, một chút liền xác nhận Lâm Nguyên là người cùng thuyền mà đến kia. Chu Lệ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới có thể tại Tần thị làm việc trung tâm nhìn thấy vị này, càng không có nghĩ tới Lâm Nguyên sẽ cùng La Khang An cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, nàng có thể xác định, lúc trước hai vị này hẳn là không quen biết mới đúng. Nhìn thấy Chu Lệ, Lâm Nguyên ngơ ngác một chút, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. La Khang An thấy rõ Bạch Linh Lung mang tới khách nhân là ai về sau, thì tại chỗ mắt trợn tròn, có chút tim đập rộn lên, tranh thủ thời gian quay người diện bích, hy vọng Chu Lệ không thể nhận rõ chính mình, âm thầm im lặng tâm tình cũng tràn đầy bi phẫn, lao tử làm sao xui xẻo như vậy. Một nhóm sau khi đến, Chu Lệ cũng chỉ là nhìn nhiều La Khang An hai mắt, ánh mắt tò mò càng nhiều hơn chính là chăm chú vào Lâm Nguyên trên thân. Từ trên con thuyền, trực giác của nàng liền để nàng đối với Lâm Nguyên có tìm kiếm hứng thú. Tô Sảo Lâm trước lên tiếng, Bạch phụ tá, Lâm sinh tìm ngài. Bạch Linh Lung lập tức hỏi Lâm Nguyên, có việc. Lâm Nguyên sự tình ở trước mặt người ngoài không thật nhiều nói, chỉ là nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Ngươi họ Lâm. Chu Lệ lên tiếng, chủ động hướng Lâm Nguyên đưa tay, cũng cười, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Lâm Nguyên một bộ không quen biết bộ dáng, không có đưa tay đáp lại. Bạch Linh Lung nhíu mày, nhìn thấy Chu Lệ có người sau lưng nhìn chăm chú về phía Lâm Nguyên ánh mắt hiện lạnh, lúc này lên tiếng nói, Lâm Nguyên, đây là hội trưởng khách nhân, không được vô lễ. Chu Lệ khoát tay áo, biểu thị không quan hệ, chỉ hướng La Khang An, Lâm Sinh, người, ta, hán, ba người chúng ta cùng một chiếc côn thuyền tới, lúc ấy ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ. Vẫn là bị nhận ra. Diễn bích La Khang An trong lòng âm thầm kêu khổ. Lâm Nguyên, ta trí nhớ không tốt lắm, mong được tha thứ. Bạch Linh Lung ánh mắt lấp lóe, nàng như nhớ không lầm, Lâm Nguyên cùng La Khang An lần đầu gặp mặt lúc đề cập qua việc này, lúc này lại nhìn La Khang An dáng vẻ gặp quỷ kia, ẩn ẩn cảm giác trong đó có ẩn tình gì. Chu Lệ cười nói, không sao, bây giờ chẳng phải quen biết sao. Lâm Sinh, ngươi tốt, ta là Chu Lệ. Lại lần nữa đưa tay, nghề nghiệp của nàng đặc tính, chính là muốn có chút da mặt dày đặc tính. Thí dụ như phỏng vấn đối tượng không chào đón thái độ, nàng thấy cũng nhiều, sớm đã thành thói quen. Nhiều người nhìn như vậy, người ở dưới mái hiên, Lâm Nguyên cũng không tốt quá mức vô lễ, đành phải miễn cưỡng đưa tay nhẹ nhàng cùng với nàng cầm một chút, người tốt. Người tại đây chờ một chút. Bạch Linh Lung đối với Lâm Nguyên ra hiệu một tiếng, lại đang bên cạnh đưa tay nói, Chu Lệ tiểu thư, mời vào bên trong đi. Không có cách, lúc này chính là Tần Nghi hạng kế hoạch nào đó tiến hành lúc, không thể để cho Chu Lệ tốn tại nơi này. Nếu không dễ dàng để kế hoạch ngoại ý muốn nổi lên. Chu Lệ cũng không tốt để Bạch Linh Lung đứng ở một bên làm chờ quá lâu, đành phải khách theo chủ liền, đối với Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, lại xem thêm mắt La Khang An, lúc này mới theo Bạch Linh Lung đi. Người vừa đi, La Khang An lập tức quay người đối với Lâm Nguyên nói, cái kia, ta trở về chờ ngươi tin tức. Nói đi liền chạy, không muốn cùng Chu Lệ gặp lại, hắn lúc này đã là rất tâm thần bất định, không biết Chu Lệ sẽ nói với Tần Nghi cái gì. Lâm Nguyên đưa mắt nhìn, biết vị này lo lắng cái gì. Chu Lệ cũng không có thể trực tiếp cùng Tần Nghi thấy phía trên, Bạch Linh Lung tìm cớ, nói Tần Nghi có việc, đem Chu Lệ bọn người mời đến một gian phòng đái khách an trí, để bọn hắn chờ một lát. Sắp xếp cẩn thận những người này về sau, Bạch Linh Lung trở về, tiến phòng làm việc của mình trước đó, xa xa hướng Lâm Nguyên chiêu xuống tay. Tô Sảo Lâm bên này đương nhiên sẽ không lại ngăn cản, thả Lâm Nguyên đi qua. Nhìn thấy Lâm Nguyên tiến đến, đứng đấy chờ Bạch Linh Lung hỏi, chuyện gì? Thái độ đối với Lâm Nguyên cùng đối với người khác không giống nhau lắm, nàng là người biết nội tình, biết Tần Nghi muốn làm gì. Lâm Nguyên nhìn về hướng trong phòng một cánh cửa khác, tại cánh cửa kia về sau, là Tần Nghi văn phòng, muốn vào Tần Nghi văn phòng liền muốn trước trải qua Bạch Linh Lung văn phòng. Có chút việc tìm nàng. Lâm Nguyên cho câu. Bạch Linh Lung tự nhiên biết nàng kia là ai, có chút do dự, đại khái đoán được vị này ý đồ đến, hẳn là để La Khang An chân chạy không có kết quả, liền chính mình tự thân xuất mã, chỉ là việc này. Nếu thật là vì chuyện này tới, nàng muốn hỏi một chút Lâm Nguyên, ngươi làm như vậy có phải hay không quá phận một chút? Cần biết Tần Nghi cùng Lâm Nguyên quan hệ mặc dù không có công khai qua, nhưng dù sao từng là Lâm Nguyên thật sự bạn gái trước, hiện tại Lâm Nguyên cùng một nữ khác mắt đi mày lại, vì một nữ khác tìm đến Tần Nghi, để Tần Nghi làm sao chịu nổi. Có thể nàng không dễ giúp Tần Nghi cự tuyệt, quay người cầm lên trên bàn điện thoại, đợi có đáp lại, báo biết, hội trưởng, Lâm Nguyên tới, nói có chuyện tìm ngài. Nàng tin tưởng Tần Nghi hẳn phải biết Lâm Nguyên vì sao mà đến, nên làm như thế nào quyết định hay là để Tần Nghi chính mình nhìn xem xử lý đi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, mới trả lời, để hắn vào đi. Bạch Linh Lung buông điện thoại xuống, đưa tay xin mời, tự mình bồi theo tiến vào. Phía sau bàn làm việc Tần Nghi kẹp lấy một điếu thuốc thôn vân thổ vụ, ngồi dựa vào thành ghế, nhìn xem đi tới hai người, trong mắt không mang theo bất luận cái gì sắc thái mà nhìn chằm chằm vào Lâm Uyên, cuối cùng cho một câu, ta hiện tại có chuyện khẩn yếu xử lý, thời gian không nhiều, có cái gì nói thẳng. Lâm Uyên nổi lên một chút lý do thoái thác, thừa nhận, hội trưởng, trước đó La Khang An đến đây để cập sự tình, nhưng thật ra là đang giúp đỡ ta. Tần Nghi, vậy thì thế nào? Ngươi cảm thấy mặt mũi ngươi phải lớn một chút. Vẫn cảm thấy giữa chúng ta có đặc thù quá khứ, ngươi liền có thể nhúng tay thương hội nhân viên điều động. Lại sách lúc trước, Lâm Nguyên rất im lặng, ngươi hiểu lầm, chỉ là quan tiểu thanh trong nhà có một chút tình huống, mẫu thân lớn tuổi, cần nàng chiếu cố, cách quá xa không thích hợp, hy vọng hội trưởng có thể dàn xếp. Tần Nghi cười, hoặc là nói là dễ cận, không sai, nhanh như vậy ngay cả người ta gia đình tình huống đều thăm dò rõ ràng, ngươi vì nàng biện hộ cho, là của ngươi nữ nhân sao? Lâm Nguyên, không phải. Người suy nghĩ nhiều. Ca ca của nàng Quan Tiểu Bạch là của ta hảo hữu, đã từng nhờ nhà nàng chiếu cố, ta thiếu nhà nàng nhân tình, lần này muốn trả. Ta biết tìm xem ngươi nói chuyện này không thích hợp, nhưng mỏ linh thạch bên kia hẳn là cũng không phải thiếu Quan Tiểu Thanh không thể, hy vọng hội trưởng có thể dơ cao đánh khẽ dàn xếp. Quan Tiểu Bạch. Tần Nghi khẽ giật mình, đối với danh tự này không tính lạ lắm, mặc dù chưa thấy qua, nhưng Lâm Nguyên tại Bất Khuyết Thành nội tình nàng đã sớm rõ ràng. Quan Tiểu Thanh. Quan Tiểu Bạch. Tần Nghi không khỏi nhìn về hướng Bạch Linh Lung, tựa hồ hỏi lại, Quan Tiểu Bạch muội muội tiến vào Tần thị. Bạch Linh Lung bỗng nhiên có chút xấu hổ, nàng cũng biết Quan Tiểu Bạch tồn tại, chỉ là Tần thị phía dưới nhiều như vậy nhân viên, nàng cũng sẽ không chú ý mỗi người gia đình bối cảnh. Hai cái như thế tương cận danh tự, nhưng không có gây nên chú ý của nàng, Bạch Linh Lung biết là chính mình sơ sót. Lâm Nguyên mắt lộ ra mong đợi nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân hút thuốc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Tần Nghi yên lặng một hồi về sau, chậm rãi nói, nếu nàng gia đình tình huống đúng như ngươi lời nói, ta sẽ cân nhắc. Lâm Nguyên vừa muốn cảm ơn, ai ngờ Tần Nghi liếc xéo nhìn đến, nhưng ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Chương 25, không cho phép những nữ nhân khác đụng. Lâm Nguyên nghẹn lại. Tần Nghi tiếp tục nói, ngươi thiếu nhân tình, để cho ta tới giúp ngươi trả, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tại đối phương khiêu khích ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Nguyên trả lời, mỏ linh thạch chỗ kia hoàn cảnh ngươi hẳn phải biết, nàng một cái nữ nhân bình thường đều đi loại địa phương kia. Có phải hay không có chút không hợp tình hợp lý, chẳng lẽ liền không thể dàn xếp một chút? Tần Nghi, toàn bộ tiên giới người cần dàn xếp nhiều lắm, toàn bộ Tần thị người cần dàn xếp cũng quá là nhiều, người có khó khăn rất nhiều, ta chiếu cô không đến, cũng không có khả năng nhốt chiếu tất cả mọi người. Có thể ở trong thành thoải mái dễ chịu mà nói, không ai nguyện ý đi mỏ linh thạch, như đều chiếu ngươi nói như vậy xử lý, không có quy củ chỉ có nhân tình, Tần thị đã sớm sụp đổ. Lâm Nguyên thất vọng, cũng có thể gọi là đối với Tần Nghi thất vọng. Cuối cùng hỏi lại, liền ngươi chuyện một câu nói, mỏ linh thạch cũng không phải nàng không thể, thật không thể dàn xếp một chút. Hắn làm xong dự tính xấu nhất, như đối phương chết sống không đáp ứng, hắn liền rời đi Tần thị, sau đó tìm Quan Tiểu Bạch vay tiền, trả lại cho nàng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình mở miệng, Quan Tiểu Bạch hẳn là sẽ cho hắn mượn. Về phần Quan Tiểu Thanh bên kia, cũng không cần lại lưu tại Tần thị, lưu lại cũng có khả năng bị làm khó dễ, không bằng rời đi, hắn sẽ giúp bận làm dự định khác. Nhưng hắn không muốn đi đến một bước kia. Trước mắt nữ nhân này tại Bất Khuyết Thành thế lực rất cường đại, huyên náo qua cương mà nói, nữ nhân này thật muốn nhằm vào mà nói, chỉ sợ quan gia cũng rất khó tại Bất Khuyết Thành đặt chân, hắn như xuất thủ sẽ dính dấp ra quá nhiều sự tình tới. Ai ngờ Tần Nghi trực tiếp đổi giọng, có thể dàn xếp, nhưng ta nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Kẹp khói ngón tay còn chỉ văn phòng, ta để cho ngươi quét dọn, ngươi có thể dàn xếp sao? Dựa vào cái gì ngươi không có chút nào dàn xếp chỗ trống, lại muốn ta đến dàn xếp, là ai không giảng đạo lý. Nghe chút lời này, Bạch Linh Lung quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, rất im lặng, cũng đã hiểu, Tiểu Nghi tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm Tần Nghi, mà Tần Nghi cũng không nhượng bộ chút nào, tới nhìn nhau, một bộ ngươi xem đó mà làm dáng vẻ. Cuối cùng, Lâm Nguyên nhả ra, ta như quét dọn, quan tiểu thanh. Tần Nghi đánh gãy, có thể lưu lại. Chỉ cần gia đình của nàng tình huống là ngươi nói như vậy, nàng chẳng những có thể lấy lưu lại, ta sẽ còn phá lệ cho nàng tốt hơn an bài, để cho ngươi hài lòng, cũng làm cho nàng hài lòng. Ngươi nói không sai, đây chính là ta chuyện một câu nói. Lâm Nguyên, theo ta được biết, ta cùng La Khang An cách một ngày sẽ không tại thương hội, không có cách nào làm đến mỗi ngày tan sở đều cho người quét dọn. Thần nghi như mày, vậy liền hôm sau quét dọn một lần. Lâm Nguyên cảm giác nữ nhân này chính là muốn nhục nhã hắn, một mép động dưới, không có lên tiếng, nhưng cuối cùng hay là đáp ứng, tốt, ta đáp ứng. Thần nghi, ta còn có việc xử lý, không lưu ngươi. Lâm Nguyên xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, lại nghe Tần Nghi thanh âm ở phía sau vang lên. Để cho ngươi làm loại chuyện lặt vặt này có phải hay không cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục? Nếu là cảm thấy mình chịu nhục nhã, vậy hãy theo La Khang An học tập cho giỏi, tức giận phấn đấu học một chút bản lĩnh thật sự, hiện ra năng lực của ngươi, tranh thủ sớm ngày đem nợ cho trả, cũng liền tự do. Ta nhắc nhở ngươi, ta chính là muốn ngươi làm công trả nợ ra ngụm ác khí kia, đừng nghĩ lấy vay tiền đến trả, ngươi thiếu tiền của ta, lợi tức tích lũy 300 năm, có thể là 500. Không không không, cũng có thể là 5 triệu. Liền xem ta như thế nào tính. Lâm Nguyên hơi dừng bước, không quay đầu lại, đi. Đợi nó biến mất, Bạch Linh Lung buông tiếng thở dài, ngươi rõ ràng là muốn giúp hắn, làm gì còn muốn làm hắn đối với ngươi có khác cách nhìn. Thần nghi, không có chút áp lực hắn ở đâu ra động lực tiến tới. Bạch Linh Lung, ngươi liền không sợ hắn từ đây oán hận, cùng ngươi lại không thể có thể. Thần nghi, có hay không có thể là chuyện hai người, một mình hắn nói không tính. Bạch Linh Lung lập tức dở khóc dở cười. Thần nghi đối xử lạnh nhạt quét về phía. Quan Tiểu Thanh là chuyện gì xảy ra? Trước đó Bạch Linh Lung cũng không đề cập với nàng cùng danh tự, nàng cũng không biết nữ nhân kia tên là Quan Tiểu Thanh. Bạch Linh Lung lại lộ ra xấu hổ, Quan Tiểu Bạch trước kia một mực có chú ý, về sau gặp hắn tựa hồ cùng Lâm Nguyên cắt đứt liên lạc, cũng liền dần dần không để ý nữa, không nghĩ tới hắn lại có cái muội muội. Đây là ta sơ sẩy, không có xem xét một chút Quan Tiểu Thanh này nhân viên hồ sơ. Nếu Lâm Nguyên nói như vậy, nàng cũng cảm thấy Lâm Nguyên không cần thiết nói dối, 89 phần 10 là thật. Tần Nghi chính mình cũng không nghĩ tới Quan Tiểu Bạch kia còn tung ra một người muội muội, không phải lỗi của ngươi, phía dưới nhiều người như vậy, ngươi cũng chú ý không đến. Ngươi đi thăm dò một chút, nhìn Lâm Nguyên nói chính là không là thật, nếu thật là Quan Tiểu Bạch muội muội, liền lưu lại đi, liền để Quan Tiểu Thanh này lưu tại bên cạnh ngươi. Bạch Linh Lung ngạc nhiên, lưu bên cạnh ta, làm sao an trí? Tần Nghi, ngươi có nhiều việc, thêm một cái trợ thủ không quan hệ. Hắn nếu quan tâm Quan Tiểu Thanh, chốt lại Quan Tiểu Thanh này, hắn liền chạy không được. Hiểu chưa? Bạch Linh Lung lần nữa im lặng, phát hiện vị này thật đúng là khắp nơi là hố, cảm tình đang đánh chủ ý này, cười khổ, minh bạch. Tần Nghi, còn có, lưu lại Quan Tiểu Thanh này, không phải nuôi hổ gây họa, nam thường lâu ngày, bọn hắn lại đi gần, ai cũng không dám cam đoan sẽ không xảy ra chuyện, ta không hy vọng Quan Tiểu Thanh cùng hắn xuất hiện tình yêu nam nữ, người giao cho ngươi, ngươi muốn bóp rơi khả năng kia. Năm đó sự tình, hắn có lẽ cất tâm tư khác, nhưng cũng là ta tự nguyện. Khi đó ta là vui vẻ cùng khoái hoạt, phụ thân đem sai lầm quy về hắn một người không công bằng. Ta lúc ấy hẳn là có thể nghĩ đến sẽ phát sinh hậu quả gì, nhưng ta không để mắt đến. Sau đó biết hắn bị đánh gãy chân bị đuổi đi, ta không thể kịp thời giúp đỡ hắn, cũng không thể kịp thời đứng ra ngăn cản sự tình phát sinh, để một mình hắn gánh chịu tất cả sai lầm. Ta không thể tưởng tượng hắn gãy mất một cái chân bị buộc lúc rời đi tâm tình, cũng không dám tưởng tượng hắn lúc ấy bất lực dáng vẻ, ta rất áy náy, cũng rất khó chịu. Năm đó. Hắn không nói cùng ta chia tay, ta cũng không nói cùng hắn chia tay, ta yên lặng đợi hắn nhiều năm như vậy, hắn nếu về tới trên tay của ta, vậy chính là ta nói tính, nam nhân của ta, ta không nói từ bỏ, coi như nát trong nồi, cũng không cho những nữ nhân khác đụng. Thái độ rõ ràng minh xác, cũng rất cường thế, không cho phép những người khác nhúng chàm. Cái này kêu cái gì logic? Bạch Linh Lung thở dài, cầm vị này tính cách cũng không còn cách nào khác, tốt, ngươi yên tâm đi, ta biết làm sao làm. Lâm Nguyên trong văn phòng. Có lẽ nói là phòng nghỉ tương đối phù hợp một chút, La Khang An chính cầm điện thoại che ở bên hai, quay trở ra. Thiên Đô bên kia hồi phục tới. Thứ huynh, ngươi xác định không có lầm, 300 năm không có tốt nghiệp. Thật không có bối cảnh. Cũng thế. A, tốt, cảm ơn, trở về Thiên Đô nhất định bao người hài lòng. Thu hồi điện thoại di động La Khang An một mặt cổ quái, thì thầm trong miệng, 300 năm không có tốt nghiệp, khó trách cũng nói là đến kiếm cơm. Nhận được tin tức. hắn còn có chút khó có thể tin, hóa ra Lâm Nguyên là Linh Sơn tư chất kém nhất, nhất hạng chót đám học viên kia, liền tình huống này, có thể hay không tốt nghiệp khác nói, coi như tốt nghiệp, tiên đỉnh cũng rất không có khả năng tiếp thu. Trên tâm tính, lập tức thiếu đi mấy phần lo lắng. Cơ mở, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Nguyên trở về. Lâm Nguyên phát hiện hắn nhìn mình ánh mắt là lạ, cũng không có coi ra gì, đi đến ngồi xuống một bên. La Khang An vội ho một tiếng, thu lại tâm tư, bước nhanh đi đến một bên, cũng ngồi xuống, hỏi, sự tình thế nào? Lâm Nguyên, hội trưởng đáp ứng. Ây La Khang An im lặng lại buồn bực, thật đúng là làm xong. Hắn nhìn quanh một chút phòng nghỉ so với chính mình điều kiện còn tốt này, thử hỏi, Lâm Huynh, ngươi làm sao tiến Tần Thị, ngươi không phải là Tần Thị cái gì thân thích chứ? Lâm Nguyên cảm thấy vị này đang hoài nghi cái gì, tìm cái cớ, thúc thúc ta và hội trưởng nhận biết. La Khang An ý vị thâm trường nga một tiếng, minh bạch, rốt cuộc tìm được đáp án, liền nói đi. Hai người nói chuyện phiếm sau một lúc, bên ngoài chợt có người gõ cửa mà vào, cáo chi, La Sinh, nên xuất phát. Được. La Khang An ứng tiếng, vỗ vô Lâm Nguyên bả vai đứng lên, huynh đệ, đi thôi, đi làm việc. Trước đó còn lo lắng tiến vào cự linh thần sau ở trước mặt Lâm Nguyên bị trò mèo, hiện tại biết Lâm Nguyên nội tình, trong lòng của hắn có lực lượng. Có thể Chu Lệ xuất hiện, hay là để hắn treo một trái tim, âm thầm thấp thỏm. Hai người cứ thế mà đi, đi vào phía dưới muốn ra Tần Thị lúc, lại gặp được Bạch Linh Lung. Bạch Linh Lung tự mình đón khách, Phan Lăng Vân một nhóm tới. Song phương lẫn nhau bỏ lỡ lúc, Bạch Linh Lung đối với hai người khẽ gật đầu, nhiều lườm Lâm Nguyên hai mắt. Lâm Nguyên không có gì phản ứng, La Khang An lại là quay đầu nhìn chằm chằm Phan Lăng Vân không thả, đồng thời còn giật bên dưới Lâm Nguyên, thấy không, nữ nhân ăn mặc như nam nhân kia vẫn rất có hương vị, có thể cực khổ Bạch phụ tá tự mình nên đón, xem ra không phải người bình thường. Lâm Nguyên không hứng thú, không có phản ứng hắn. Sau đó hai người tiến vào trong mấy chiếc xe đưa đón, nhanh chóng rời đi, thẳng đến ngoài thành thần vệ doanh. Phan Lăng Vân cũng không có thể trực tiếp nhìn thấy Tần Nghi, bị Bạch Linh Lung lấy đồng dạng lý do an trí tại trong một gian phòng đại khách. Nếu là Tần Nghi tạm thời có chuyện khẩn yếu, Phan Lăng Vân cũng chỉ đành tạm thời chờ một lát. An trí xong bên này, Bạch Linh Lung rời đi, lại thẳng đến Chu Lệ bọn người chỗ gian phòng, liên tục biểu thị thật có lỗi, nói hội trưởng ngay tại mau chóng, để Chu Lệ chờ một chút. Chu Lệ ngược lại là rất dễ nói chuyện, liên tục biểu thị các loại cũng không quan hệ. Từ bên này sau khi rời đi, Bạch Linh Lung lại nhanh chóng đến Tần Nghi văn phòng, đối với Tần Nghi bẩm báo nói, người đều tới, có thể bắt đầu chưa? Tần Nghi hơi lắc đầu, trên tay cầm lấy một phần tư liệu, phía trên có Phan Lăng Vân ảnh chụp, chính là vơ vét đến có quan hệ Phan Lăng Vân tình huống, căn cứ một chút tình huống phán đoán, nữ nhân này là tầm cao khí ngạo tính tình, ở trên cao nhìn xuống đối mặt chúng ta Tần Thị, không có cái gì kiên nhẫn, chờ một chút, chờ nàng xuất hiện không kiên nhẫn dấu hiệu về sau, lại bắt đầu. Vì hôm nay, nàng cơ hồ từ chối đi tất cả mọi chuyện, chuyên tâm ứng đối trận này. Như nàng lời nói, chờ không sai biệt lắm một giờ dáng vẻ, trong phòng đãi khách Phan Lăng Vân dần dần có chút mất đi kiên nhẫn, liên tiếp hỏi thăm Tần Nghi lúc nào xong việc, tặng cho cái xác thực thời gian. Nhận được tin tức Tần Nghi rốt cục ra văn phòng, nhưng không có đi gặp Phan Lăng Vân, mà là đi cách xa nhau không xa lắm gian phòng, cùng Chu Lệ gặp mặt đi. Tiến gian phòng, Tần Nghi lập tức bước nhanh đi qua, chủ động cùng Chu Lệ nắm tay, vạn phần thật có lỗi, đợi lâu, thật sự là không có ý tứ, mỏ linh thạch bên kia xảy ra chút sự tình, nhân viên bị hung thú công kích, chết đi mấy người, chuyện đột nhiên xảy ra, vì khống chế tình thế, không thể không chỉ hoãn xử lý một chút. Chuyện thật có, bất quá là chuyện tối ngày hôm qua, mà nàng đương nhiên có thể coi như hiện tại mới nhận được báo cáo. Chờ người chờ lâu, ai cũng sẽ có chút không chịu nổi, bất quá Chu Lệ là tìm tới cửa kiếm tiền, sợ khách hàng lớn đổi ý mới là thật, chỉ là để nàng đợi nhất đẳng mà thôi, nào dám có cái gì lời oán giận, phản đạo, không sao, sống còn sự tình quan trọng, không sao chứ. Thần nghi, sự tình khống chế được, đã tại giải quyết tốt hậu quả. Nói đi đưa tay mời ngồi. Chương 26, không vào không được. Song song sau khi ngồi xuống, Tần Nghi không vội mà ký kết, ngược lại cố ý đổi chủ đề kéo dài thời gian, nghe Linh Lung nói, ngươi biết La Khang An cùng Lâm Uyên. Trước đó Bạch Linh Lung nói với nàng ba người gặp mặt lúc tình hình. Chu Lệ hiện tại cũng biết tên Lâm Uyên, có thể minh bạch tra hỏi, cười nói, ba người chúng ta là cùng một chiếc côn thuyền tới Bất Khuyết Thành, cũng không quen, xem như nhận biết đi. Đúng, hai người bọn họ làm sao lại xuất hiện tại Tần Thị. Tần Nghi, là ta Tần Thị vừa mướn nhân viên. Chu Lệ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, hỏi, bọn hắn tại Tần Thị là làm cái gì? Tần Nghi không nghĩ tới nàng sẽ quan tâm cái này, trên buôn bán một số việc, tạm thời không tiện lộ ra. Chu Lệ tiểu thư tựa hồ rất quan tâm bọn hắn, hẳn là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Bạch Linh Lung sở dĩ cố ý đề cập với nàng ba người gặp mặt lúc tình hình, là bởi vì tình hình lúc đó để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái, Tần Nghi cũng có tìm kiếm ý tứ. Chu Lệ lắc đầu, không có. Trên con thuyền, hai người bọn họ vừa vặn an vị tại ta một trái một phải, trong lúc đó bọn hắn một câu đều không có dựng qua, không nghĩ tới bọn hắn cùng lúc xuất hiện ở đây, có chút hiếu kỳ mà thôi. Nếu là thương nghiệp cơ mật, là ta hỏi nhiều, hội trưởng không cần để ý. Nàng trước đó đối với La Khang An kỳ thật không có hứng thú gì, chẳng những không hứng thú ngược lại có chút ghét bỏ, một cái hoa ngôn xảo ngữ lại gan nhỏ như chuột ra hỏa, đã bị nàng coi thường, chân chính để nàng hứng thú là Lâm Uyên. Hiện tại hai người đều tiến vào Tần thị, nghe Tần Nghi ý tứ còn liên quan đến thương nghiệp cơ mật, không biết Bất Khuyết Thành đệ nhất thương hội chiêu La Khang An loại người này làm gì, lập tức đối với La Khang An cũng có chút hứng thú, nghề nghiệp của nàng làm nàng đối với các loại bí mật cảm thấy hứng thú. Về phần trên côn thuyền La Khang An muốn tán tỉnh chính mình sự tình, còn có gan nhỏ sợ hãi dọa đến ôm nàng bắp đùi sự tình, đều đi qua, Chu Lệ cũng không có tổn thất cái gì, tại dưới tình huống không biết chân tướng, không cần thiết vô duyên vô cớ nói ra tổn hại người. Có một số việc là La Khang An tự mình làm tà tâm hư, kỳ thật người khác chưa hẳn quan tâm. Chu Lệ nói đi đưa tay đến một bên muốn nghĩ ra tốt khế ước tới tay, đối với Tần Nghi ra hiệu, Tần hội trưởng, ngài nhìn, nếu như khế ước không có vấn đề gì mà nói, chúng ta là không phải có thể ký hợp đồng. Trong ánh mắt hơi có chờ mong. Trước đó chờ lấy thời điểm, chậm chạp không gặp được Tần Nghi, nàng cũng có chút tâm thần bất định, lo lắng Tần Nghi có thể hay không đổi ý. Đây là kênh video bình đài vụ giao dịch thứ nhất, mà lại là bút thứ nhất giao dịch lớn. Tần Nghi xuất thủ rất hào phóng, chỉ cần lấy được, tối thiểu có thể duy trì bình đài hơn nửa năm chi tiêu. Trọng yếu là, khế ước này một ký chính là 5 năm, đối với Chu Lệ tới nói rất trọng yếu. Tại không có cuối cùng chứng thực xuống tới trước đó, thử hỏi Chu Lệ làm sao có thể không lo lắng. Tần Nghi sảng khoái dạ, quay đầu lại hỏi Bạch Linh Lung, khế ước ngươi xét duyệt qua sao? Bạch Linh Lung, thẩm qua, không có vấn đề gì, vốn muốn cho ngài xem qua, có thể trước đó ngài phải xử lý sự vụ khẩn cấp không thể chậm trễ, nếu không ngài nhìn nhìn lại. Đăng nhập, choe nụ ạ toài. Tần Nghi lập tức đối với Chu Lệ cười nói, Chu Lệ tiểu thư, vậy ta liền nhìn nhìn lại. Tốt. Chu Lệ liên tục gật đầu. Liền tranh thủ khế ước dâng lên, nàng sao có thể khó mà nói, kênh video cùng Tần Thị ký kết, cũng không thể không để cho Tần Thị hội trưởng nhìn khế ước liền buộc người ta ký đi, không có đạo lý như vậy. Tiếp khế ước Tần Nghi lúc này mở ra nhìn kỹ, có chụp đầu xét duyệt hương vị. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn qua, cũng trải qua nàng đánh nhịp, có thể nàng chính là muốn kéo dài thời gian. Chu Lệ thì tại một bên kiên nhẫn chờ lấy, quan sát đến Tần Nghi thần sắc phản ứng, đột nhiên nhìn thấy Tần Nghi hơi nhíu mày lúc. Nàng cũng đi theo tâm nhức lên, lo lắng có phải hay không có vấn đề gì mà dẫn đến ngâm nước nóng. Ở sau lưng nàng một tên nam tử, kênh video một tên chấp sự, tên là Mai Diễn, cũng là Bất Khuyết Thành tổng vụ quan Hoành Đảo tự mình điều động đến kênh video phụ trách hiệp trợ Chu Lệ, lấy bảo hộ kênh video làm việc thuận lợi tiến lên, lúc này gặp đến Tần Nghi không thích hợp phản ứng, cũng không nhịn được nhíu mày. Ký kết sự tình, hắn hướng Hoành Đảo bẩm báo qua, theo Hoành Đảo thuyết pháp, sẽ không có vấn đề gì. Tần Thị hẳn là sẽ nâng kênh video trợn, nguyên nhân là lòng biết rõ. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, tựa hồ không có thống khoái như vậy. Tần Nghi chợt quay đầu lại hỏi Bạch Linh Lung, cái này phát ra đoạn thời gian không thể hoàn toàn cố định, nhưng ưu tiên bảo hộ Tần Thị là có ý gì? Nghe chút cái này, Chu Lệ bận bịu giải thích nói, Tần hội trưởng, là như vậy, ai cũng không dám cam đoan sẽ không có ngoài ý muốn gì tình huống phát sinh, cho nên cho tất cả mọi người chừa chút chỗ trống, miễn cho đến lúc đó sinh ra cái gì tranh chấp. Tần Nghi trong lòng rõ ràng, mặt ngoài lại khó hiểu nói, ngoài ý muốn. Chu Lệ phía sau Mai Diễn lúc này đâm một miệng, Tần hội trưởng, là như vậy, kênh video là thuộc về Bất Khuyết Thành, thí dụ như phủ thành chủ bên kia đột nhiên muốn cắm loa gì gì đó, chúng ta lẫn nhau đều bất lực kháng cự. Phía sau hàng có kỹ càng chú giải. Hắn xem như cố ý chuyển ra phủ thành chủ tới nhắc nhở. Tần Nghi nga một tiếng, gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ngược lại là dễ nói chuyện bộ dáng. Có thể nàng phía sau nghi vẫn còn rất nhiều, Bạch Linh Lung bọn người, còn có Chu Lệ bọn người, đều vây quanh ở bên người nàng, lấy nàng làm trung tâm, xem như trục đầu vì nàng giải thích rõ ràng. Thời gian từng giờ trôi qua, bên này có việc nói người không cảm thấy, có thể một bên khác đám người người coi như có chút không chờ được. Câu Tinh, Phan Lăng Vân thân tín tùy tùng, tại phòng đãi khách bên ngoài hành lang đang đi tới đi lui, chợt dừng bước tại một gian phòng bên cửa, nghiêng tai lắng nghe lấy. Phan Thị những người kia còn đang chờ hội trưởng A. Chờ liên chờ chứ sao? Hội trưởng không phải là đang cố ý phơi bọn hắn a? Chớ nói nhảm, hội trưởng hoàn toàn chính xác có việc, ngay tại phòng trong châu ngoặc gian phòng khách kia tiếp khách đâu. Cái gì khách nha, đáng giá đem người Phan Thị cho phơi lâu như vậy? Không biết, Đến cùng Tần Thị nói chuyện hợp tác lại không chỉ Phan Thị một nhà, nghe nói Chu Thị cũng tới Bất Khuyết Thành, không biết tới có phải hay không, có thể làm cho hội trưởng đem người Phan Thị cho đạt, chắc hẳn người cùng hội trưởng gặp mặt nói chuyện thân phận địa vị sẽ không thấp hơn Phan Thị à. Ngoài cửa Câu Tinh nghe trong trận nói chuyện, đưa đầu chưa từng đóng chặt trong khe cửa mắt nhìn, là hai cái ngay tại chuẩn bị đĩa trái cây cô nương. Câu Tinh bước nhẹ mà qua, đến hành lang góc rẽ mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy cuối cùng một gian phòng cửa ra vào có Tần Nghi mấy tên hộ vệ tại trấn giữ, chứng minh Tần Nghi hoàn toàn chính xác ở bên trong. Sự xuất hiện của hắn lập tức rước lấy hộ vệ chú ý, Câu Tinh giả bộ vô ý tản bộ đến đây dáng vẻ, quay người lại tản bộ trở về. Tránh đi hộ vệ ánh mắt, Câu Tinh lập tức bước nhanh về tới trong phòng đái khách. Trong phòng Phan Lăng Vân chính ôm cánh tay đứng tại phía trước cửa sổ, cái này cũng chờ không sai biệt lắm hai canh giờ, còn không thấy Tần Nghi đến, đã là âm thầm nổi giận, cảm giác Tần Nghi đang cùng nàng tự cao tự đại. Tiểu thư Câu Tinh đi đến bên người nàng, thấp giọng đem vừa rồi nghe lén đến nói chuyện cáo chi. Phan Lăng Vân bỗng nhiên thu tay, đang cùng người Chu Thị đàm luận. Chẳng lẽ là Triệu Nguyên Thần tới trước? Câu Tinh, hẳn không phải là Chu Thị, người của chúng ta đang ngó chừng Triệu Nguyên Thần, Triệu Nguyên Thần im lìm tại chỗ ở. Lộ diện ta chỗ này sẽ nhận được thông chi. Cụ thể là ai không rõ ràng, ngoài gian phòng kia có Tần Nghi hộ vệ, ta không tốt tới gần tìm hiểu, bất quá cũng đã chứng minh hai cô nương kia lời nói, Tần Nghi hoàn toàn chính xác ở bên trong. Hai cái cô nương nói không sai, coi như không phải Chu Thị, chắc hẳn lai lịch cũng không nhỏ, nếu không sẽ không để cho chúng ta dạng này chờ lấy. Phan Lăng Vân tả hữu bẻ bẻ cổ, chẳng lẽ là Côn Quảng Tiên vực bên ngoài thế lực nhúng tay. Câu Tinh, khó nói, Tần Thị trên tay nếu thật có thịt mỡ mà nói, khó đảm bảo không có những người khác để mắt tới. Hừ. Phan Lăng Vân quay người mà đi, đi, ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào. Câu Tinh lập tức đuổi kịp, đưa tay ngăn lại, tiểu thư, nơi này dù sao cũng là Bất Khuyết Thành, xông vào chỉ sợ không thích hợp. Phan Lăng Vân nổi giận nói, chẳng lẽ muốn chờ người ta thỏa đàm sao? Coi như vậy, ta tối thiểu phải biết là ai đi, như làm đến cuối cùng ngay cả là ai nhúng tay cũng không biết, ta làm sao hướng trong nhà bàn giao. Chỉ là Tần Thị, ta xông vào làm sao vậy, lượng Tần Nghi không dám tùy tiện vạch mặt. Tránh ra. Một thanh vung mở ngăn cản, nhanh chân mà đi. Một đám người đành phải đuổi theo. Vừa đến hành lang, vừa vặn đụng tới bưng đĩa trái cây đi ra hai cái cô nương. Phan tiểu thư. Hai cái cô nương bưng đồ vật hành lễ. Phan Lăng Vân tiện tay vung lên, trực tiếp đem một người trên tay đĩa lật ngược, đồ vật đập một chỗ. Hai cái cô nương tựa hồ dọa đến quá sức, cấp tốc sang bên mà đứng. Phan Lăng Vân vênh váo hung hăng mà đi. Hai cái cô nương nhìn nhau, cũng nhanh chóng quay người mà đi. Tần Nghi bọn người chính vây quanh khế ước đàm luận, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét thất thanh, dừng lại. Người nào? Ngay sau đó ẩn ẩn truyền đến Phan Lăng Vân thanh âm, để Tần Nghi đi ra gặp ta. Trong phòng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết làm sao vậy, tại sao có thể có người chạy đến nơi này đến nhau nhau. Tần Nghi đối với Bạch Linh Lung nghiêng đầu ra hiệu một chút, đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Bạch Linh Lung hiểu ý, bước nhanh mà đi. Còn có khách nhân ở chờ ta, chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tục. Tần Nghi nói một tiếng, lại tiếp tục nhằm vào trong khế ước hạng mục công việc đặt câu hỏi. Đi ra ngoài đóng cửa Bạch Linh Lung lộ diện, tách ra phía ngoài hộ vệ, nhìn thấy người tới, hình như có chút ngoài ý muốn, vội hỏi, Phan tiểu thư, đây là thế nào? Phan Lăng Vân cười lạnh, Tần Nghi ở bên trong A. Bạch Linh Lung gật đầu, ở. Phan Lăng Vân, đem chúng ta phơi lâu như vậy là có ý gì? Bạch Linh Lung, Phan tiểu thư. Hội trưởng đang cùng quý khách đàm luận, để ngài đợi lâu, thật sự là thật có lỗi, ngài chờ một chút, nhanh tốt. Phan Lăng Vân, là có khách quý, hay là tại cố ý đem chúng ta phơi lấy, ta không biết, hay là để mắt của ta gặp là thật tốt. Nói đi liền muốn trực tiếp đi đến sông. Bạch Linh Lung cấp tốc lui lại một bước, lập tức có hai người tiến lên ngăn trở Phan Lăng Vân. Bạch Linh Lung tại người sau trầm giọng nói, Phan tiểu thư, chúng ta mời ngài là khách, ngài không nên quá phận. Hội trưởng hoàn toàn chính xác ở bên trong hội kiến quý khách đàm luận. Không cho phép quấy rầy. Phan Lăng Vân nhìn một chút ngăn đón người, làm sao? Muốn động thủ với ta hay sao? Lời này vừa nói ra, phía sau nàng người lập tức tiến lên. Bạch Linh Lung, không dám, nhưng ngài hiện tại không thể đi vào. Càng là như vậy, Phan Lăng Vân càng phát ra cho rằng bên trong có cái gì muốn về tránh chính mình, ta nếu không có tiến không thể đâu. Bạch Linh Lung nhíu nhíu mày, dạng này, Phan tiểu thư, ngài cho ta đi vào thông báo một tiếng, cho ta hướng hội trưởng chuyển đạt một chút ý của ngài. Nói đi hơi gật đầu, bước nhanh trở về bên trong. Phan Lăng Vân ngược lại không đến nỗi phách lối đến trực tiếp ở chỗ này tùy tiện động thủ, nơi này dù sao cũng là tại trên địa bàn người khác. Một bên Câu Tinh lấy ra điện thoại di động tiếp cái trò chuyện, đằng sau tại Phan Lăng Vân bên thai thấp giọng nói, Triệu Nguyên Thần hướng nơi này tới. Phan Lăng Vân hừ một tiếng, không nói gì. Vào phòng Bạch Linh Lung nhanh chóng đến Tần Nghi bên người bẩm báo nói, hội trưởng, là thiên cổ thành Phan thị tiểu thư Phan Lăng Vân, nhất định phải hướng trong này xông. Tần Nghi ngẩng đầu, không phải để nàng đợi chờ sao? Chạy đến ta Tần thị xông vào, coi nơi này là thiên cổ thành hay sao? Nói cho nàng, ta tại tiếp khách đàm luận, để nàng đợi chút. Bạch Linh Lung khổ sở nói, hội trưởng, nói, có thể nàng thái độ rất cường thế, nói nàng không phải tiến đến không thể, sợ là kéo không nổi, mang xuống không phải xảy ra chuyện không thể, nhìn dạng như vậy có thể muốn trực tiếp động thủ. Chương 27, Lạc Thiên Hà chi nộ. Thiên cổ thành Phan thị phách lối như vậy. Trực tiếp xông đến Tần thị tổng bộ đến náo sự. Kênh video một đám người, bao quát Chu Lệ ở bên trong, đều là hai mặt nhìn nhau. Tần Nghi nhíu nhíu mày, trên tay khế ước khép lại, lại vẫn cho Chu Lệ đứng lên nói xin lỗi, Chu Lệ tiểu thư, gặp gỡ quấy rối, ký kết sự tình, chỉ sợ muốn tạm dừng. Chu Lệ đi theo, hỏi, thế nào? Tần Nghi nói, một lời khó nói hết, tóm lại bị Phan thị trò cuốn lên. Người khả năng không biết, Phan thị thế lớn, ta Tần thị không bằng, nhìn tình huống này, ta trong ngắn hạn chỉ sợ khó mà thoát thân. Nếu không ngài về trước đi, ta nhất định mau chóng giải quyết việc này, trong 10 ngày nửa tháng ta nhất định cho ngài trả lời chắc chắn, đến lúc đó chúng ta lại đem hợp đồng trải vớt một chút, mau chóng ký kết, ngài thấy thế nào? Chu Lệ bó tay rồi, mắt thấy đều không khác mấy, mắt thấy là phải ký hợp đồng, mắt thấy là phải thành công, đột nhiên chạy tới cái gây chuyện, một chút liền đem sự tình cho chi đến nửa tháng sau, như nửa tháng sau bên này sự tình không có giải quyết, làm sao bây giờ? Đoán chừng toàn bộ Bất Khuyết Thành tìm không thấy so Tần thị càng lớn thủ bút khách hàng lớn. Có thể nàng có thể nói cái gì? Nàng là bị động một phương, cũng không thể để Tần Nghi mặc kệ mặt khác chỉ chú ý chuyện của nàng đi. Chu Lệ thử nói ra, nếu không ta ra ngoài tìm Phan tiểu thư nói chuyện, tha cho chúng ta trước tiên đem sự tình cho xử lý. Tại phương diện buôn bán, nàng ở trước mặt Tần Nghi căn bản không phải một cái lượng cấp, Tần Nghi ứng phó nàng dư xài, Tần Nghi thở dài, Chu Lệ tiểu thư, được rồi. Để nàng khoan dung một chút thời gian cũng vô dụng, Phan thị cửa này nếu là làm khó dễ, ta Tần thị chỉ sợ ngay cả thanh toán phí tổn đều không cho được ngươi, khế ước này ký xuống cũng vô dụng, hay là để ta trước xử lý tốt đi. Tần thị cùng Phan thị sự tình, các ngươi cũng đừng có đã tham dự, miễn cho bị vô cớ liên lụy, các ngươi chờ lấy, ta đi một chút liền về. Đằng sau ném mắt trợn tròn Chu Lệ bọn người đi, có người nhìn nhau im lặng, vất vả cả đêm nhịn đến hiện tại, lại có thể muốn phi công. Trong một nhóm Mai Diễn nghiêm mặt gò má đi tới một bên, lấy ra điện thoại, trốn ở một góc, thấp giọng lấy cùng chỗ nào tại liên hệ. Đang cùng Bất Khuyết Thành tổng vụ quan Hoành Đào liên hệ, đây vốn là chức trách của hắn, có cái gì không thuận tình huống muốn trước tiên cùng Hoành Đào thông báo, để tại kịp thời xử lý. Bạch Linh Lung lần này không đóng cửa, đứng tại cửa ra vào nàng, chú ý tới trong phòng Mai Diễn cử động. Ngoài phòng, Tần Nghi đối mặt Phan Lăng Vân, thực sự thật có lỗi, để Phan tiểu thư đợi lâu, mời. Chúng ta chuyển sang nơi khác đàm luận. Đưa tay xin mời đối phương cùng chính mình đi. Phan Lăng Vân lại đưa tay ngăn cản nàng, không đổi, không biết trong phòng là vị nào quý khách. Tần Nghi, không liên quan gì đến ngươi, chúng ta hay là đàm luận chuyện của chúng ta đi. Phan Lăng Vân, thế nào, đã có quý khách, không có ý định giới thiệu ta biết nhận biết. Tần Nghi, không cần giới thiệu, ngươi hẳn là nhận biết, chúng ta hay là chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Phan Lăng Vân, nếu là nhận biết, vậy ta bái phỏng một chút, chào hỏi cũng có thể a. Đối phương càng không để cho nàng gặp, nàng càng phải gặp. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không muốn để nàng gặp, người tới khẳng định sẽ trôn tránh nàng. Nàng hiện tại không thấy mà nói, lo lắng gặp lại sau không đến, đến lúc đó ngay cả là ai đã tham dự cũng không biết. Tần Nghi cũng đưa tay ngăn cản nàng, Phan tiểu thư, chúng ta sự tình cũng đừng có liên lụy những người khác. Phan Lăng Vân, ta nếu không có gặp không thể đâu. Tần Nghi lập tức sắc mặt phát lạnh, Phan Lăng Vân, nơi này là ta Tần thị, không cần cho thể diện mà không cần. Ngươi đang còn muốn ta chỗ này động thủ hay sao? Để ngươi trong nhà rõ ràng nghe được những này là đủ rồi. Bạch Linh Lung thuận tay đóng cửa, cũng ra hiệu một bên người khống chế được cửa, không để cho người ở bên trong đi ra. Bạch Linh Lung đi tới Tần Nghi sau lưng, đưa tay tại Tần Nghi phía sau điểm một cái, cấp ra hiệu, biểu thị thỏa. Phan Lăng Vân, động thủ không đến mức A. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Phan Thị khai chiến? Hậu quả kia ngươi gánh chịu nổi sao? Ta cho rằng, hay là hòa khí một điểm tốt. Hai người ở đây đánh võ mồm, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Mà lúc này trong phủ thành chủ Hoành Đào từ Lạc Thiên Hà bên người rời đi một chút, tại cửa ra vào nghe người ta nói thầm một phen về sau, nhanh chóng trở lại Lạc Thiên Hà bên người, thành chủ, Chu Lệ cùng Tần Nghi ký kết xảy ra chuyện. Lạc Thiên Hà ngơ ngác một chút, Tần Nghi chẳng lẽ đổi ý rồi. Nha đầu này chẳng lẽ không biết Chu Lệ phía sau là ta. Không nên nha. Hoành Đào bày ra tay, không phải, là thiên cổ thành Phan thị Phan Lăng Vân kia, mang người chạy đến Tần thị nháo sự đi, xông vào đến Tần thị tổng bộ ký kết địa phương. Phan Lăng Vân thái độ rất cường thế, cũng rất ác liệt, Tần Nghi có chút e ngại Phan thị, không thể không bỏ dở ký kết công việc. Không cần phải nói, Phan thị 89 phần 10 là xông cự linh thần sự tình tới. Chu Lệ bọn hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ tốt. Mang người xông vào nháo sự. Bọn hắn còn muốn làm gì? Lạc Thiên Hà vui vẻ, ngay cả răng đều thử đi ra, cười híp lại mắt, lá gan không nhỏ, chạy đến ta Bất Khuyết thành nháo sự tới, làm điểm mua bán kiếm lời ít tiền, thật đúng là không biết mình là người nào. Xem ra là lão phu tính tình quá ôn hòa, những người khác tại lão phu phía sau chỉ trọt thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả buồn bán cũng chạy đến lão phu nơi này làm cản tới. Tốt, rất tốt. Hoành Đào biết vị này tức giận, lại vượt qua vị này coi trọng kênh video khai trương thứ nhất đơn, đây không phải đánh vị này mà ta. Không tức giận mới là lạ. Hắn liền nói ngay, ta hiện tại cũng làm người ta đi xử lý. Lạc Thiên Hà nghiêng đầu xem ra, ngươi tự mình dẫn người đi xử lý, không nên khách khí. Hoành Đào hơi có do dự, Phan thị phía sau, tại Côn Quảng Tiên vực vẫn còn có chút người, có phải hay không? Lạc Thiên Hà đối xử lạnh nhạt quét qua, cho nên liền dám ở ta Bất Khuyết thành tùy ý làm bậy sao? Hoành Đào giật mình, lập tức chắp tay lĩnh mệnh nói, đúng. Tiếp theo bước nhanh rời đi, ngoài cửa vung tay lên, chiêu mấy chục người, vù vù bay vút lên trời. Một đám người mặc ngân giáp tiên đình nhân mã trực tiếp đã tới Tần thị về sau, Hoành Đào mang người trực tiếp đi đến sông. Gặp tổng vụ quan tự mình mang người tới, Tần thị nội bộ người lui tới nhau nhau nhường đường, không người dám cản, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cơ hồ vạch mặt hai nữ nhân ngôn ngữ càng ngày càng kịch liệt, Bạch Linh Lung lấy ra điện thoại di động tiếp cái trò chuyện về sau, tính toán thời gian chờ một lát trong chốc lát, mới lên trước đối với Tần Nghi bẩm báo nói, hội trưởng, tổng vụ quan Hoành Đào Hoành tổng quản tự mình dẫn người tới, muốn hay không đi nên một chút. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. Tần Nghi ngoài ý muốn, tới nhanh như vậy không nói, không nghĩ tới lại còn kinh động đến Hoành Đào tự mình đến đây, nhìn về phía Phan Lăng Vân ánh mắt có thể nói ý vị thâm trường. Phan Lăng Vân đã câm lửa, ánh mắt chớp loạn một chút, quay đầu xoay người nói, chúng ta đi. Tần Nghi lạnh nhạt nói, Phan tiểu thư, người trong phòng, ngươi không phải gặp không thể sao. Phan Lăng Vân quay đầu chằm chằm đến, Tần Nghi, nếu là chính ngươi không thức thời, vậy cũng chớ đoán ta Phan thị. Tần Nghi nhếch miệng lên một đường vòng cung. Mới vừa đi tới hành lang chỗ ngoặc Phan Lăng Vân bọn người đột nhiên ngừng, chỉ gặp một đám người mặc chiến giáp tiên đỉnh nhân mã nhanh chân mà đến, cầm đầu chính là Hoành Đào. Song phương chính diện chặn lại. Hoành Đào đi đến bên này người trước mặt dừng bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lăng Vân. Phan Lăng Vân vội vàng hành lễ nói, gặp qua Hoành tổng quản. Hoành Đào mặt không chút thay đổi nói, các ngươi chạy tới làm cái gì? Phan Lăng Vân cung kính nói, một chút trên phương diện làm ăn sự tình, tìm đến Tần thị nói chuyện. Hoành Đào tin nàng lời nói mới là lạ, hắn nằm vùng người ngay ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy, tiện nhân kia còn dám hời hợt lừa gạt hắn, lúc này không khách khí. Đúng. Hoành Đào phất tay chính là một cái tát. Bị đánh đầu lệch ra, Phan Lăng Vân không quên khẩn cấp đưa tay, ngăn cản sau lưng muốn xuất hiện câu tinh. Hai người ngược lại là biết người biết ta phối hợp ăn ý. Hoành Đào trong nháy mắt đối xử lạnh nhạt quét về phía câu tinh, mắt hiện hàn ý. Câu tinh giật mình, hắn chỉ là gặp Phan Lăng Vân bị đánh, muốn bảo hộ Phan Lăng Vân vô ý thức phản ứng mà thôi. Sát na minh bạch là chính mình liều lĩnh, lô mãng. Nhưng mà kịp phản ứng đã chậm, hắn mạo phạm cử động lập tức làm cho mấy tên thành vệ nhân mã toát ra, đao thương đè vào câu tinh trên lồng ngực, gác ở trên cổ của hắn. Mấy người đi lên liền trực tiếp động thủ, tại chỗ đem câu tinh đổ nhào trên mặt đất, một trận đánh tơi bời. Tại chỗ bị đánh nôn ra máu câu tinh không dám phản kháng, cuối cùng bị tùy ý nhấn trên mặt đất, bị kéo lấy bắt đi. Phan Lăng Vân có chút gấp, vội nói, thiên quan. Đúng. Hoành Đào trở tay lại là một cái vang dội cái tát. Phan Lăng Vân, là hiểu lầm. Đúng. Hoành Đào không nghe giải thích, thuận tay lại một cái tát. Nói chuyện liền bị đánh, Phan Lăng Vân không còn dám mở miệng, nhưng mà Hoành Đào không có tùy tiện bỏ qua, một bàn tay, lại một bàn tay, thanh thúy vang dội cái tát một cái tiếp một cái. Bị đánh miệng mũi bốc lên máu, Phan Lăng Vân lung lay sắp đổ, lại bị hai tên thành vệ sĩ tốt tiến lên đỡ. Trong tiếng tát đùng đùng, Phan Lăng Vân đã bị đánh ngộng. Nàng mang tới đám người kia, từng cái câm như ve mùa đông, đều là nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng, nhìn xem nàng bị đánh, cũng không dám có bất kỳ động tác. Góc rẽ Tần Nghi bọn người thì thờ ơ lạnh nhạt một màn này. Trên cơ bản là tại nàng chuyện trong dự liệu, nàng biết kênh video bình đài sự tình trước mắt rất được Lạc Thiên Hà lưu ý, nàng cũng liệu định ngày hôm qua trên tiệc tối Phan Lăng Vân cùng Triệu Nguyên Thần biết tìm nàng, thế là nàng đại thủ bút nện tiền làm cho kênh video bình đài phương tiện tương quan quan tâm lần này ký kết. Lạc Thiên Hà để ý kênh video bình đài vừa khai trương thứ nhất đơn, liền không người nào dám tới quấy rối, kết quả như thế nào có thể nghĩ. Đây vốn là nàng bày cục, chỉ là trên kết quả độ chấn động, cũng có chút vượt ra khỏi nàng mong muốn, không nghĩ tới sẽ kinh động Hoành Đào tự mình đến đây, còn trêu đến Hoành Đào tự mình động thủ, mà Hoành Đào mà ngay cả Phan Lăng Vân một câu giải thích đều không nghe. Bởi vậy có thể thấy được Lạc Thiên Hà tức giận trình độ. Thẳng đến máu tươi tí tách rơi xuống đất, Phan Lăng Vân khuôn mặt đã sưng không có cách nào nhìn, đã ngất đi, Hoành Đào mới thu tay lại, phất tay để cho người ta đem Phan Lăng Vân lôi đi, hai tay phía sau lưng, quát lên, cùng một chỗ bắt đi. Một đám thành vệ nhân mã xông lên phía trước, đem Phan Thị một đám người tại chỗ bắt, có chút không thuận liền động thủ đánh, không ai dám phản kháng. Đều biết phản kháng hậu quả rất nghiêm trọng, là muốn chết, chống lệnh bắt bị giết, chết cũng là chết vô ích, thúc thủ chịu trói còn có thể bảo mệnh. Hoành Đào từ hỗn loạn trong đám người chắp tay đi qua, đi tới Tần Nghi trước mặt, hỏi, Chu Lệ bọn hắn không có sao chứ? Tần Nghi hạ thấp người, an toàn. Liếc nhìn hiện trường bắt người tình hình, một chút phân tranh, tổng quản như vậy thủ bút, có phải hay không quá mức điểm? Hoành Đào, cái này không cần ngươi quan tâm, không liên quan gì đến ngươi, ta sẽ xử lý. Chu Lệ bọn hắn đâu? Hắn không có nói là Lạc Thiên Hà ý tứ. Tần Nghi quay người chỉ xuống cửa phòng đang đóng kia. Chương 28, thuận lợi ký kết. Hoành Đào lập tức đi đến, Bạch Linh Lung mau để cho người mở cửa phòng ra. Trong phòng một đám người mạnh khỏe, chỉ là không ít người có chút nhục trí, vất vả lâu như vậy phí công cảm giác. Cửa mở, nhìn thấy Hoành Đào tiến đến, Chu Lệ bọn người lập tức tới chào, Hoành Tổng Quản. Hoành Đào hỏi, các ngươi không có sao chứ? Hắn hay là thật quan tâm những người này, không có cách, đây là thành chủ Lạc Thiên Hà trọng điểm chế tạo đối ngoại miệng lưỡi. Lạc Thiên Hà phi thường trọng thị, đem việc này giao cho hắn tự mình đến bắt, nếu thật là làm hư, hắn cũng không có cách nào đối với Lạc Thiên Hà bằng giao. Không có việc gì, Chu Lệ ngoài miệng không có việc gì, nhưng trong lòng có việc, khỏe miệng kéo căng, nhìn về phía Tần Nghi. Hoành Đào chú ý tới nàng chộp vào trên tay khế ước bắt lại bắt động tác, biết nàng để ý cái gì, hắn cũng nắm giữ nhất định tình huống, liền quay người đối với Tần Nghi nói, Tần hội trưởng, không sao, các ngươi ký kết công việc có thể tiếp tục. Tần Nghi có chút do dự, tổng quản, Phan Thị bên kia, ta lo lắng. Hoành Đào một ngụm bảo đảm nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta nói ta sẽ xử lý, giữ gìn bất khuyết thành bình thường trật tự là của ta chức trách, ta sẽ không cho phép lại có xảy ra chuyện như vậy, chí ít ta có thể cam đoan với ngươi, tại trong toàn bộ bất khuyết thành khu vực phạm vi, sẽ không có người lại chạy đến Tần Thị trắng trợn quấy rối. Tuy là nói như vậy, nhưng nếu có người vụng trộm quấy rối mà nói, chưa hẳn còn được. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện tiền triều dư nghiệt làm loạn sự tình. Gặp Tần Nghi còn không quá yên tâm bộ dáng, Hoành Đào nghiêng đầu ra hiệu một chút, Tần hội trưởng, mượn một bước nói chuyện. Tần Nghi gật đầu, theo hắn ra ngoài. Hai người đi ra ngoài đi đến hành lang một đầu khác, tránh đi đám người thính giác, Hoành Đào mới nói ra, Tần hội trưởng, Phan Thị vì sao mà đến, vì sao mà gây phiền phức cho các ngươi, ngươi ta đều lòng dạ biết rõ. Có một số việc thành chủ có ý tốt, ở trước mặt nhắc nhở qua ngươi. Có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nhất định phải tham gia cự linh thần mua bán, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Tần Nghi thở dài, tổng quản, ta Tần Thị tình cảnh ngươi cũng biết, Tần Thị lớn nhất trụ cột, mỏ linh thạch sản nghiệp đã đứng trước khô kiệt, không kiên trì được bao lâu, ta nhất định phải khai thác con đường mới, ta thân là Tần Thị hội trưởng, đây là trách nhiệm của ta. Lui một bước nói, nghề ra dáng nào không có người cầm giữ. Mặc kệ tiến vào cái nào đi, đều sẽ đụng vào những người khác lợi ích, ta cũng không thể lý củn. Làm cho bất khuyết thành cảnh nội mặt khác thương hội không có đường sống, đi đoạt bọn hắn đường sống A. Thật muốn làm như vậy, sẽ để cho bất khuyết thành cảnh nội loạn tượng nổi lên bốn phía, cảnh nội loạn tượng cuối cùng vẫn muốn phản hồi đến thành chủ bên kia đi, đến lúc đó vẫn là phải cho thành chủ gây phiền toái. Đã như vậy, ta còn không bằng chọn cái lợi nhuận nghề lớn ra tay. Tổng quản, ta cũng là thân bất do kỷ. Hoành Đào khoát tay, kinh thương, ngươi là người trong nghề, ta là ngoài nghề, đã ngươi quyết tâm như vậy, ta không phát biểu ý kiến đến gì. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải muốn làm nhiều các ngươi mua bán, chỉ cần là tiên giới luật pháp cho phép bình thường trật tự phạm vi bất luận cái gì kinh doanh, chúng ta cũng sẽ không làm nhiễu, giữ gìn bình thường trật tự cũng là tiên đình giao phó trách nhiệm của chúng ta. Có thể mọi thứ đều có nặng nhẹ phân chia, ta muốn Tần hội trưởng cũng minh bạch, bất khuyết thành kênh video bình đài tồn tại, ta nhớ được thành chủ cũng ở trước mặt nói qua cho ngươi. Cho nên ngươi hẳn phải biết, kênh video bình đài sự tình thành chủ rất xem trọng, trước mắt lại là về ta đến phụ trách. Kênh video bình đài mở cửa thứ nhất cái cọc đối ngoại hợp tác, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta không tốt đối với thành chủ bằng giao, thành chủ cũng sẽ không cao hứng. Ta muốn Tần hội trưởng hẳn là minh bạch ý của ta. Tần Nghi lặng yên, vuốt cằm nói, tổng quản yên tâm, ta sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn, cái này trở về tiếp tục hoàn thành ký kết công việc. Hoành Đào cười, hài lòng cười, Phan Thị bên này ngươi không cần lo lắng, ta vẫn là câu nói kia, những chuyện khác chúng ta có lẽ không quản được. Nhưng ta cam đoan sẽ không để cho người tại Bất Khuyết Thành trong khu vực trắng trợn đối với Tần Thị làm loạn. Còn âm thầm sẽ phát sinh cái gì, có một số việc đã là ngươi tự tìm, có khi cũng không phải ta có thể chi phối. Phan Thị năng lượng ngươi hẳn là rõ ràng, bất quá ngươi yên tâm, âm thầm phát hiện tình huống như thế nào, ta bên này sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi. Thần Nghi lúc này hạ thấp người cảm tạ, tạ tổng quản giúp đỡ. Tốt. Các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi, ta sẽ không quấy rầy. Hoành Đào ném nói liền đi. Tần Nghi tự nhiên muốn tự mình đi đưa, ai ngờ Hoành Đào đưa lưng về phía phất phất tay, không cần tiễn, bận bịu các ngươi đi. Tổng quản đi thong thả. Tuân mệnh Tần Nghi đành phải khách khí một câu. Thịnh khí mà đến Phan Thị một nhóm, cứ như vậy tại chỗ bị Hoành Đào dẫn người bắt đi, một tên cũng không để lại, toàn bộ mang đi. Tần Nghi về tới hội đàm gián phòng, Bạch Linh Lung lại phụ cận thông báo một tiếng, Phục Ba Thành Chu Thị Triệu Nguyên Thần tới, nói muốn gặp ngài. Chu Lị bọn người nhìn nhau, vừa đi một cái Phan Thị, lại tới một cái Chu Thị. Nhiều chuyện như vậy, ký kết này đến kéo tới lúc nào mới có thể hoàn thành. Kết quả Tần Nghi trực tiếp một câu, không thấy. Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục. Bạch Linh Lung lập tức lấy ra điện thoại di động thông chi phía dưới cự khách. Chu Lị nhẹ nhàng thở ra, tất cả ngồi xuống về sau, lại đem khế ước hai tay đưa đến Tần Nghi trước mặt. Ai ngờ Tần Nghi nói, trực tiếp ký kết đi. Chu Lị ngạc nhiên, ngài không nhìn nữa nhìn. Trước đó còn thấy như vậy cẩn thận, hỏi tới như vậy cẩn thận. Tần Nghi, Hoành Tổng Quản lên tiếng. Không cần thiết lại trì hoãn, tương lai có vấn đề gì, ta tin tưởng Hoành Tổng Quản sẽ ra mặt điều giải. Chu Lị ngưng nghẹn im lặng, thậm chí có chút nhục chí. Bản ý của nàng là muốn dựa vào bản thân năng lực đem việc này làm tốt, kết quả náo loạn nửa ngày cuối cùng vẫn bởi vì quyền lực tham gia cho trực tiếp giải quyết, cái này lộ ra cố gắng của nàng có chút buồn cười. Thật có chút hiện thực nàng lại không thể không đối mặt, trước đó phát sinh quấy nhiêu ký kết sự tình, nếu không phải Hoành Đào ra mặt, ký kết công việc thậm chí không cách nào tiếp tục nữa. Chu Lị đáp ứng, cười có chút gượng ép. Nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể đáp ứng, cũng không thể để Tần Nghi nhìn nhìn lại, cũng không thể nhất định để Tần Nghi lại lấy ra một chút đâm tới đi. Bạch Linh Lung xem xét mắt Mai Diễn phản ứng, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng ý cười. Nàng đương nhiên biết rõ lấy Tần Nghi khôn khéo, đây là muốn lấy lòng cho Hoành Đào. Trên thực tế khế ước Tần Nghi đã sớm nhìn qua, nàng tin tưởng thuận lợi ký kết nguyên nhân Hoành Đào sẽ rất nhanh biết đến, Tần Nghi như vậy nể tình. Hoành Đào biết sau nhất định sẽ hài lòng cùng cao hứng. Tần đạo biên có thể yên tâm đi toàn bộ Tần thị giao cho nữ nhi, không phải không nguyên nhân. Song phương thuận lợi ký kết, Khuyết Thành thị tấn bút thứ nhất đại đơn bài trừ quấy nhiêu thuận lợi cầm xuống, chí ít bảo đảm bình đài hơn nửa năm sung túc phí tổn. Trở về bên cạnh xe Triệu Nguyên Thần có chút nổi giận, một quyền đập vào trên mui xe, quay đầu nhìn chằm chằm Tần thị đại môn, âm thầm cắn răng nói, Tần Nghi tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra không cho ngươi mấy phần nhàn sắc. Ngươi còn không phân rõ thư hùng. Một bên đội nón đầu trọc, tên là Tào Lộ Cường, lúc này cũng trầm mặc cao mày, ngay cả Tần Nghi mặt cũng không thấy, vậy thì phiền thoái, còn thế nào đàm luận. Hắn liền không rõ, Triệu Nguyên Thần tối hôm qua hẳn là cùng Tần Nghi đã gặp mặt mới đúng, làm sao lại ngay cả gặp mặt nói chuyện sự tình đều không có chứng thực xuống tới. Tối hôm qua hắn không có đi theo, trước mắt còn không biết chuyện gì xảy ra, thân phận của hắn là lên không được chính thức mặt bàn. Nhưng Triệu Nguyên Thần trong lòng là rõ ràng nhất. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị Tần Nghi thuận thế bày một đạo. Bị bày một đạo thì cũng thôi đi, tin tức rất nhanh bị trong nhà phái tới tùy hành đem tình thế truyền đến trong nhà, bị Chu Thị đứng ra, cũng chính là hắn cậu, một chiếc điện thoại đánh tới, kém chút bắt hắn cho mắng nửa thân bất thoại, khiến cho hắn một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Dưới sự bất đắc dĩ, hôm nay quyết định trực tiếp tới gặp Tần Nghi, ai ngờ Tần Nghi căn bản không nể mặt Chu Thị, hắn Triệu Nguyên Thần ngay cả Tần Nghi mặt cũng không thấy. Đây coi là chuyện gì? Đối với Triệu Nguyên Thần tới nói, quả thực là tại nhục nhã hắn. Vấn đề là, liền năng lực này, còn tại Chu Thị chủ động xin đi giết giặc đến đây, quay đầu hắn thật không biết làm như thế nào hướng Chu Thị làm bàn giao mới tốt. Có thể Tần Nghi tại Bất Khuyết Thành cảnh nội không phải người bình thường, Tần Nghi nếu không muốn gặp người, thật đúng là không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Mắng thì mắng, nhưng vẫn là muốn cùng Tần Nghi gặp được thấy một lần, tối thiểu phải biết Tần Nghi chân thực thái độ, đàm luận đều không có nói qua liền nói không được. Liền để Chu Thị khác làm quyết định nói, vậy Chu Thị còn để hắn Triệu Nguyên Thần chạy tới làm sao? Hắn thật không có biện pháp giao nộp. Triệu Nguyên Thần nhấn quyết tâm đầu hỏa khí, cố gắng bình phục cảm xúc về sau, trầm giọng nói, Tào huynh, đường ngay không thông, vậy cũng chỉ có thể đi đường nghiêng, ngươi nghĩ biện pháp an bài một chút. Tào Lộ Cường có chút chần chờ, không thể không nhắc nhở, Triệu huynh, tùy tiện đối với Tần Nghi dùng đường nghiêng sợ là không thích hợp, nữ nhân này tại Bất Khuyết Thành thế lực rất lớn, dẫn xuất sự tình đến chỉ sợ sẽ có phiền phức. Triệu Nguyên Thần, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiện nhân kia rõ ràng tại trốn tránh ta, nàng không muốn gặp ta, ta có thể làm sao? Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, tóm lại ta nhất định phải cùng với nàng gặp lại một lần. Hắn nếu nói như vậy, Tào Lộ Cường cũng đành chịu, trầm giọng nói, cho ta chút thời gian. Hộ vệ bên cạnh nàng lực lượng rất cường đại, đều là cao thủ, ngoại nhân rất khó tùy tiện gần nàng thân, cho ta trước triệu tập một chút nhân thủ làm bố trí, ta còn phải chọn lựa đáng tin nhân thủ, vạn nhất xuất hiện cái miệng không bền chắc. Tần gia cùng Lạc Thiên Hà quan hệ không tầm thường, làm lộ chúng ta không chịu nổi. Triệu Nguyên Thần từ từ quay đầu, theo dõi hắn, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn bắt cóc hay sao? Tào Lộ Cường bất đắc dĩ, không bắt cóc cũng phải tới cứng, không phải vậy nàng chính là không thấy ngươi, có thể làm sao? Triệu Nguyên Thần vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi ngoại trừ chém chém giết giết, có thể hay không động não? Ngươi lựa chọn đáng tin nhân thủ, miệng lại kiên cố có ích lợi gì? Ta bản nhân là muốn cùng với nàng gặp mặt, ngươi tới cứng, nàng có thể không biết là ai làm. Trừ phi ta bắt nàng lập tức đem nàng giết đi diệt khẩu. Nàng nếu là thống khoái đáp ứng điều kiện của ta, ta thả nàng hay là không thả? Tào Lộ Cường sững sờ, xấu hổ bó tay rồi, tựa như là chuyện như vậy. Được rồi. Triệu Nguyên Thần vung tay lên, trông cậy vào đối phương đầu góc quá sức, hắn đành phải tự mình đến bày ra, dạng này, nắm giữ lộ tuyến hành động của nàng, chế tạo một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, thí dụ như trong lúc vô tình đụng phải, đem nàng trên đường bất ngừng, mọi người liền có thể không thể không gặp mặt. Nhớ kỹ, không phải để cho ngươi va chạm, là ngoài ý muốn hiểu không? Tào Lộ Cường nhãn tỉnh sáng lên, không sai, ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, không phải cố ý, bằng Chu thị bối cảnh. Chỉ cần không bị nắm được cán, phía quan phương cũng nói không được cái gì. Hắn vừa gật đầu, chuẩn bị đáp ứng, ánh mắt đột lại để mắt tới Tần thị cửa chính. Triệu Nguyên Thần không biết hắn mắt trợn tròn nhìn cái gì, đi theo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám tiên đỉnh nhân mã áp một đám người đi ra. Chương 29, Cự Linh Thần. Đối với Phan thị một nhóm, Triệu Nguyên Thần không tính lạ lẫm, chỉ là có chút khó có thể tin, người bị đánh hoàn toàn thay đổi kia là Phan Lăng Vân. Rõ ràng đã bị đánh thành trọng thương câu tinh. Là Phan Lăng Vân tâm phúc, Triệu Nguyên Thần cũng là nhận biết, còn có từng người kia, rõ ràng là bị bắt. Cầm đầu dẫn đội lại là Bất Khuyết Thành Tổng vụ quan Hoành Đảo. Động tĩnh này làm cho Tần thị ra ra vào vào người đều là kinh ngạc quan sát, không biết chuyện gì xảy ra, Hoành Đảo tự thân xuất mã, lớn như vậy động tác. Ra đại môn không bao xa, Hoành Đảo bọn người mang người phạm vù vù bay vút lên trời, đảo mắt trên không trung biến mất không còn một mảnh. Ra ra vào vào người xì xào bàn tán, lẫn nhau hỏi chuyện gì xảy ra. Triệu Nguyên Thần cũng cùng Tào Lộ Cường hai mặt nhìn nhau, hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Tào Lộ Cường, tựa như là Phan gia láo tam. Triệu Nguyên Thần, nói nhảm, nam nhân bà kia ta so người quen thuộc. Tào Lộ Cường, giống như bị Hoành Đảo cho bắt đi. Triệu Nguyên Thần tức giận nói, ta không ngủ. Tào Lộ Cường nào biết được chuyện gì xảy ra, hoài nghi nói, Phan thị tới đây mục đích không cần phải nói, có phải hay không bởi vì Cự Linh Thần sự tình cùng Tần thị xảy ra chuyện gì xung đột. Trêu đến thành vệ nhân mã xuất thủ. Triệu Nguyên Thần nhíu mày, ngoại trừ nguyên nhân này, hắn cũng thật sự là nghĩ không ra có thể có cái gì nguyên nhân khác. Hầu nghi nói, nam nhân bà này ta hiểu rõ, lại thế nào vênh vang đắc ý cũng không trở thành không nhìn hết thệ tại Tần thị công nhiên động thủ, nàng còn không đến mức ngu đến mức tình trạng này, cũng không dám, nhiều nhất phát sinh điểm tranh chấp mà thôi, làm sao đến mức để Bất Khuyết Thành tổng vụ quan tự thân xuất mã. Tao Lộ Cường, đều bị đánh thành như thế, không phải Tần thị ra tay. Chính là thành vệ nhân mã ra tay. Lạc Thiên Hà ngoài mặt vẫn là công và tư rõ ràng, nếu là Tần thị cũng công nhiên động thủ, sẽ không chỉ đem đi người Phan thị, tối thiểu cũng muốn mang đi người Tần thị tiến hành kỹ càng hỏi thăm, huống chi là đối với Phan thị động thủ, không đến mức làm qua loa, xem bộ dáng là bị thành vệ nhân mã động thủ thu thập. Một chút tranh chấp làm sao đến mức như vậy? Nếu thật là một chút tranh chấp liền lời như vậy, vậy càng thêm. Triệu huynh, ngươi xác định còn muốn chế tạo ngoài ý muốn cùng Tần hội trưởng gặp mặt sao? Triệu Nguyên Thần hầu kết run run, ngước đầu nhìn lên trước mắt gốc đại thụ che trời này, Tần thị trong mắt hắn cũng không tính cái gì, khiến cho người e ngại chính là tiên đình lực lượng, có thể tùy tiện nghiền ép Chu thị, Phan Lăng Vân rơi vào kết cục này, người khống chế Bất Khuyết Thành tựa hồ rõ ràng thái độ đứng tại Tần thị bên kia, khiến cho hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi. Quay đầu cho câu, Triệu Nguyên Thần chui vào trong xe. Hai người lái xe cấp tốc rời đi. Một trận mở tiệc chiêu đãi, ký kết sau khi hoàn thành, cơm trưa lưu khách. Tần Nghi tự mình thiết tiến khoản đãi Chu Lệ một nhóm. Tiến hội ở giữa, Tần Nghi ở trước mặt nói cho Chu Lệ, trên khế ước khoản tiền chắc chắn hạng, buổi chiều liền sẽ toàn bộ thanh toán đến kênh video trên trướng, có thể nói thống khoái lưu loát, Chu Lệ tự nhiên là cao hứng. Chiêu đãi hoàn tất, Chu Lệ mấy người cũng không lưu lại, cũng muốn lập tức trở về tổ chức nhân thủ, buổi chiều liền cùng Tần Thị người bên này triển khai cân đối chế tác. Tần Thị thông khoái, kênh video bên này cũng sẽ không lề mà lề mề. Tần Nghi lại kiên trì tự mình đem Chu Lệ một nhóm đưa đến dưới lầu mới trở về phòng làm việc của mình, đứng tại phía trước cửa sổ, ở cao nhìn ra xa toàn bộ Bất Khuyết Thành, tình thế tại nàng trong khống chế thuận lợi hoàn thành, không có xảy ra ngoài ý muốn, nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật loại quy mô này ký kết căn bản không cần đến nàng tự mình ra mặt, đã là cho đủ Lạc Thiên Hà mặt mũi làm cho Lạc Thiên Hà nhìn, cũng là kế hoạch lợi dụng. Nghe được Bạch Linh Lung tiến đến tiếng bước chân, đứng tại phía trước cửa sổ đưa lưng về phía Tần Nghi hỏi một tiếng, Triệu Nguyên Thần bọn hắn đâu? Bạch Linh Lung đi đến bên người nàng, nhìn thấy Hoành Đảo mang đi Phan Lăng Vân bọn hắn về sau, lập tức rời đi. Hừ. Tần Nghi khỏe miệng nổi lên một vòng trào phúng. Bạch Linh Lung lại có chỗ lo lắng, Chu Thị cùng Phan Thị đều phái người đến, ngươi lại ngay cả mặt đều không cùng bọn hắn gặp, còn náo thành dạng này, đó chính là không có nói chuyện, ngươi một chút chỗ trống cũng không cho, hai nhà sợ là sẽ không khách khí nữa. Tần Nghi đưa tay, ôm cánh tay trước ngực, gặp mặt liền có đàm luận sao. Bọn hắn muốn cái gì, tất cả mọi người rõ ràng, ta không có khả năng cho bọn hắn, còn thế nào đàm luận. Nếu nhất định khai chiến, cũng không cần phải cùng bọn hắn tiêu hao tinh lực, nhận không những khí này. Bạch Linh Lung, kỳ thật ý của lão hội trưởng là, Phan gia cùng Chu gia thực lực dù sao bày ở đó, lui một bước trời cao biển rộng, không ngại nói chuyện nhìn, như hy sinh một chút xíu lợi ích có thể bảo trụ đại bộ phận lợi ích mà nói, vậy liền thỏa hiệp, nếu thật là tướng ăn quá khó nhìn, lại ngươi chết ta sống cũng không mượn. Tân Nghi, phụ thân lớn tuổi, không có trước kia mở cơ nghiệp nhuệ khí, làm việc dần dần hướng tới bảo thủ, nếu không có như vậy, mẫu thân của ta cũng sẽ không lâm nạn tại đối thủ trong tay, đi sớm như vậy. Cũng không đủ thực lực làm cho đối phương thỏa hiệp, Chu Thị cùng Phan Thị là sẽ không ngồi nhìn trong côn quảng tiên vực lại toát ra nhà thứ ba cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, một khi ngoi đầu lên, nhất định là tận hết sức lực chèn ép, ngươi yếu một phần, đối phương càng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ từ quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Lung, bọn hắn muốn tại côn quảng tiên vực tranh hùng, mà ta căn bản liền không có nghĩ tới muốn cùng bọn hắn tại trong một cái nồi tranh ăn. Bạch Linh Lung ngạc nhiên không hiểu. Tần Nghi quay người đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, lại đang dưới bàn đá rơi xuống trên chân giày cao gót, đốt điếu thuốc, một mình đắm chìm tại trong khói mù lượn lờ, trầm tư. Nàng lần này dẫn đầu làm khó dễ, cũng là muốn để đối thủ nhìn thấy Lạc Thiên Hà minh xác thái độ, lấy chấn nhiếp, lẩn tránh một chút trên mặt nổi phong hiểm, đánh đòn phủ đầu chiếm cứ một chút chủ động cục diện, miễn cho khắp nơi bị động, bất lợi cho đằng sau giao phong. Làm đối thủ sợ hãi dừng tay chân, đối với nàng là có lợi. Hù chạy Triệu Nguyên Thần, có thể thấy được hiệu quả đã sơ hiện. Dãy núi vây quanh, có xanh um tươi tốt, có hoang vu núi, cũng có vực sâu vạn trượng, chính là Bất Khuyết Thành thần vệ doanh chỗ ở. Chính là Bất Khuyết Thành cự linh thần chủ yếu nơi đóng quân, đề phòng xâm nghiêm. Lâm Nguyên cùng La Khang An cũng là bị cẩn thận điều tra sau mới cho đi đi vào, có thể đi vào điều kiện trước tiên cũng là trước đó thu được cho phép. Thần vệ doanh tuy nói là ở ngoài Bất Khuyết Thành, có thể Bất Khuyết Thành thành khu phạm vi rất lớn, hai người đến lúc đã là giữa trưa. Vừa đến liền bị đưa vào trong một tòa sơn động, tuy tiện dùng chọn món ăn hơi chút chỉnh đốn, trong sơn động đại môn mới mở ra, tại trong một không gian kim loại hình trụ tròn cao lớn, đứng đấy một tôn bóng người cao lớn, người dưới chân cần dùng sức ngước đầu nhìn lên mới có thể thấy rõ toàn bộ hình dáng. Cự nhân nhắm mắt đứng yên, vũ trang cách ăn mặc, khoảng chừng 15 trượng cao, sử dụng nhân gian thuyết pháp, cao tới khoảng 45 mét, chính là cái gọi là cự linh thần. Lâm Nguyên tại Linh Sơn liền không có bất tiếp xúc, xem xét liền biết. Này cũng không phải là tiên đỉnh chính thức liệt trang cự linh thần, tiên đỉnh cự linh thần bề ngoài đều là người mặc chiến giáp, cùng những tiên binh tiên tướng kia giống nhau như lúc chiến giáp, chỉ là phóng đại rất nhiều lần. Đương nhiên, tiên đỉnh cự linh thần cũng không phải thật mặc vào chiến giáp, chỉ là ở bề ngoài luyện chế thành người mặc chiến giáp bộ dáng. La Khang An đưa tay vỗ xuống Lâm Nguyên bả vai, phất tay ra hiệu cùng hắn đến, hai người tiến vào một bên lên xuống bậc thang, lên trước đi lên. Đi vào cự linh thần đầu độ cao vị trí. Ra lên xuống bậc thang hai người lại dọc theo hình trụ không gian kim loại vách tường nội bộ vòng đạo đi vòng, đi tới trên một cây cầu kéo dài có thể thu co lại hướng ngang, đi tới cự linh thần phần thai. Cự linh thần đầu nội hoạch chính là khống chế trung tâm, lỗ thai chính là tiến vào thông đạo. Tiến vào lỗ thai hai người đứng ở một mặt hình truy vật thể cửa kim loại dày đặc trước, La Khang An tự thân vốn là mở ra bí thuật, đưa tay nhấn tại trong cửa trên một khối mặt kính, trên thân pháp lực bắt đầu ba động. Theo hắn pháp lực rót vào, mặt kính tách ra ánh sáng. Quay chung quanh mặt kính vật hình truy vụ vụ co vào. Từng đạo kín kẽ gai sắt hình trụ, nhao nhao rút vào bốn vách tường, không chỉ một tầng, cũng từng tầng co rút lại. Cuối cùng La Khang An đẩy mặt kính hướng phía trước đỉnh, vừa đi bên cạnh nói ra, quay lại ngươi cũng đem pháp lực cùng cự linh thần này dung hợp nhận chủ, thuận tiện ngươi về sau ra vào mở ra. Tại mặt kính phía sau là một cây cột kim loại, trên cây cột tràn đầy gai sắt khảm nhập lúc mắt lỗ thủng. Mặt kính chịu áp lực rút về phía sau, mãi cho đến tiết nhập phía sau trên vách động nhãn, cuối cùng một cái nội môn mới bị đẩy ra. Hai người vào cửa về sau, La Khang An đè xuống một đạo chốt mở, có vẻ như một mặt tường đang di động đưa đẩy, cửa lại tự động đóng lên, bên ngoài ong ong liền vang, đếm không hết gai sắt lại đem thông đạo phong kín. Trong gian nhỏ, hai người mười bậc mà lên, từ trong lỗ ở phía trên đi ra, đi tới trong một không gian hình tròn trống rỗng, chỉ có dưới đất là bằng. La Khang An tại trên vách nhấn một chút, trên mặt đất lỗ xuất nhập tự động khép lại, hai người giống như tiến nhập một cái không gian bịt kín đồng dạng. Dưới đất là nguyên một khối lục tinh đường vân, cũng là một tòa trận pháp đưa vào cùng dẫn xuất trung tâm. Toàn bộ dưới mặt đất trong suốt vương vước, khảm đầy từng khỏa năng lượng linh thạch màu đen. Loại đỉnh phối năng lượng linh thạch này mỗi khỏa đều có giá trị không nhỏ, nơi đây thế mà tại đầy trang trạng thái, nhiều liếc mấy cái Lâm Nguyên có thể cảm giác được Tần Thị đầu nhập thú bút, không biết có phải hay không là cùng Tần Thị vốn là khai thác mỏ linh thạch nguyên nhân có quan hệ. La Khang An đi đến một bên trượt ra một mặt tường tròn, lấy một bộ móc treo xuyên tại trên người mình. Mặc được, thứ ở trên thân trói buộc đúng chỗ, hắn mới quay người chỉ bốn phía, ngươi đoán đây là đời thứ mấy cự linh thần. Đời thứ 6. Không thể so với tiên đình luyện chế mua sắm, làm một tôn cái này đến, Tần Thị chắc là bỏ ra giá tiền rất lớn. Đời thứ 6. Lâm Nguyên tốt xấu là Linh Sơn làm nghề này, đương nhiên biết đời thứ 6 ý vị như thế nào. Trước mắt tốt nhất là đời thứ 7, cũng là tiên đô thần vệ phân phối, vì để tránh cho tốt nhất thần binh lợi khí rơi vào người làm loạn trong tay. Cấp cao nhất sử dụng phạm vi một mực là nhận nghiêm ngặt không chế. Không có cách, một khi phạm vi lớn khuyết tán sử dụng mà nói, liền dễ dàng bị người làm loạn lợi dụng sơ hở, rút nhỏ sử dụng phạm vi tự nhiên là dễ dàng quản khống. Mà tiên đô bên ngoài thần vệ, phần lớn dùng đều là tiên đô bên kia từng bước đào thải xuống, chỉ có tiên đô thần vệ tiến hành thay đổi, địa phương khác mới cho phép phổ cập. Mặc dù như thế, đời thứ 6 cự linh thần này y nguyên không thể coi thường, rất nhiều nơi thần vệ cũng còn không dùng. Rất nhiều nơi dùng hay là đời thứ 4 cùng đời thứ 5, Tần Thị làm ra một tôn, bỏ ra giá tiền có thể nghĩ. Lâm Nguyên biểu thị hoài nghi, Tần Thị làm cái ý nghĩ này làm gì? La Khang An ha ha nói, buôn bán, còn có thể làm gì, khẳng định là cùng mua bán có liên quan rồi. Nhìn như rất để cho người ta không hiểu vấn đề, ngược lại là bị hắn thuận miệng vô tâm nói như vậy cho điểm phá. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, cạn bã. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng y nguyên có chút không rõ, mỏ linh thạch là ngay tại chỗ phát tài tốt mua bán, để đó đơn giản nhẹ nhõm mua bán không làm, tốn vốn liếng làm cái này. Đây không phải là chúng ta quan tâm. La Khang An dùng sức giật giật trên người mình trói buộc, xác nhận ổn thỏa, quay đầu xem ra, ngươi tại Linh Sơn nếu là chủ tu cái này, vị trí trợ thủ cũng không cần ta nói a. Lâm Nguyên nhìn chung quanh một lần, hướng chuẩn một chỗ đi đến, tại mặt vách chỗ chúng trên một cái ghế ngồi xuống, kéo đai cố định siết ở trên người. La Khang An thì cất bước đi hướng chính giữa, đi tới ở giữa sao sáu cánh đồ án trong ngăn chứa đứng vững. Hắn hoạt động một chút tứ chi, lần nữa đứng vững, nhắm hai mắt lại, trên thân một cỗ sóng pháp lực lên, theo pháp lực của hắn đạo nhập dưới chân trung ương trận pháp, một cỗ không hiểu năng lượng ba động tại trong không gian phun trào một trận. Lâm Viên biết, tên này đã đem pháp lực mình cùng trong cự linh thần trận pháp tiến hành dung hợp, nói cách khác, đã đem cự linh thần cho khởi động. Còn có một loại phi pháp lực khởi động phương thức. Bất quá đó là không phải tu hành nhân sĩ dùng phương thức, người khống chế sử dụng mà nói sẽ nhanh chóng tiêu hao linh thạch năng lượng. Mà lúc này La Khang An chính là cự linh thần chính là hắn. Quả nhiên, La Khang An đỗng nhiên mở hai mắt ra lúc, ngoại bộ cự linh thần một đôi mắt cũng mở ra, sáng ngời có thần. Trong khoang thuyền chính, một mảnh hư không cảnh tượng hiện hiện, chính là bên ngoài hình trụ không gian kim loại cảnh tượng, đối với La Khang An tới nói, tựa như là chính hắn đứng ở phía ngoài trong không gian kim loại một dạng. Cự linh thần nhìn thấy hết thảy chính là hắn nhìn thấy hết thảy. La Khang An hơi rung nhẹ đầu, thân lâm kỳ cảnh hình ảnh cũng tại chuyển đổi, thị giác bình thường. Hắn một bàn tay tạm thời thoát khỏi cùng cự linh thần trận pháp tương dung, bấm tay bắn ra một đạo kính phong, đánh vào phía trước mặt tường trong khối lập phương thế trận trên một khối, làm cho có đánh dấu một khối lập phương nội hãm. Lâm Nguyên xem xét liền hiểu, La Khang An đây là muốn đem cự linh thần cùng mình cân đối xứng đôi điều chỉnh đến một so một trạng thái. Dưới tình huống bình thường, loại độ xứng đôi này là tốt nhất, nếu là gặp gỡ thực lực mạnh hơn bên này địch nhân, một so một năng lượng chuyển vận hiển nhiên là không đủ, phải thêm lớn cự linh thần năng lượng chuyển vận tỷ lệ, phóng đại uy lực công kích, có thể hậu quả như vậy tự nhiên là phải tăng tốc cự linh thần tự thân năng lượng tiêu hao. Tại Lâm Nguyên chỗ ngồi trợ thủ này hai bên, cũng có giống nhau biểu thị khối lập phương có thể nhân xuống. Bình thường tu sĩ khống chế như cự linh thần không cần đến trợ thủ hỗ trợ, bình thường đều là người bình thường khống chế lúc mới cần. Đương nhiên, nếu như gặp gỡ giao chiến tình huống lúc khẩn cấp, người khống chế chính thậm chí không kịp rảnh tay, vậy lại khác nói. La Khang An lại cấp tốc thu tay lại lần nữa cùng trận pháp dung hợp, hai tay nâng lên nhẹ nhàng gậy một chút. Chỉ gặp trong không gian kim loại hình trụ cự linh thần cũng giơ lên hai tay, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra hai cái bên thai co duỗi cầu, cho thân hình khổng lồ chuyển viên không gian. Cảm xúc bình thường, thính giác bình thường, một so một độ xứng đôi bình thường. Tự lầm bầm La Khang An quay người, niệm học viện khẩu quyết giống như. Nhìn như quay người, thân hình kỳ thật vẫn là mặt hướng phía trước, chỉ có phía trước xuất hiện ở biến động. Lâm Nguyên đương nhiên biết đây là tiểu chu thiên quy nguyên tinh trận tác dụng, mặc kệ người khống chế như thế nào biến ảo thân hình, đại trận đều có thể từ đầu tới cuối duy trì người khống chế quy về tại chỗ, nếu không nội bộ không gian này căn bản không đủ tu sĩ tránh chuyển. Cao tới 15 trượng cự linh thần quay người, hai tay bắt không gian kim loại trên nội bích khe cầm, tả hữu kéo ra một cái đại môn. La Khang An phía trước xuất hiện một mảnh đen như mực trắng cảnh, lúc này thi pháp mở pháp nhãn, tia sáng mặc dù còn không tính sáng tỏ, nhưng đã có thể ở một mức độ nào đó thấy rõ tình hình bên ngoài, dường như một chỗ sâu không thấy đáy không gian dưới đất. Phía dưới là thần vệ doanh dưới mặt đất thao luyện tràng. Lâm Huynh, chính thức bắt đầu, không biết tần thị hôm nay lại phải cho ta lên món gì. La Khang An cười ha ha một tiếng, tung người một cái bay vọt. Cự linh thần hướng về vực sâu phi thân mà xuống, quái vật khổng lồ cuối cùng bước nhẹ rơi vào lòng đất. Nhìn xung quanh bốn phía, một đôi cánh tay lớn sáu bắt, rút ra sau lưng lưng đeo hai đoạn côn kim loại. Hai đầu kết nối cùng một chỗ, vặn một cái đúng chỗ, hợp thành một chi trường thương, hoành sách nơi tay, cẩn thận để phòng tiến lên. Nhìn xem La Khang An bộ dáng cẩn thận kia, Lâm Nguyên lạnh nhạt đứng ngoài quan sát lấy. Trên không ông một thanh âm vang lên, La Khang An ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vệt ánh sáng bao phủ ở trên không lấp lóe liền biến mất, thầm thì trong miệng một câu, lại khởi động đại trận phong tỏa. Rất nhanh, phía trước có soạt tiếng vang lên, La Khang An lách mình tiến lên xem xét, chỉ gặp một người bẩn thỉu không biết lúc nào bị ném ra ngoài. Bị một cây thật dài xích sắt xuyên qua da thịt khóa lại xương sống, treo ở trên vách núi. Tựa hồ bởi vì gặp được cự linh thần đến mà dùng sức dãy rủa, nhưng mà dù là làm ngọn núi sụp đổ, cũng khó có thể kéo đứt xích sắt không biết căn nguyên bao sâu lại cái chốt ở đầu kia. La Khang An cười nói, đến thức ăn. Lâm Nguyên hỏi, người nào? La Khang An, còn phải nói sao, sắp xử quyết tử tù, cùng không công xử quyết lãng phí, không bằng phát huy cuối cùng tác dụng, lấy ra thực chiến thao lệ dùng. Ngay từ đầu tần thị chủ yếu để làm kháng sức thừa nhận rèn luyện khảo thí, hai hồi này bắt đầu dùng tới tử tù. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm trên vách đá dựng đứng người kia diện mục nhìn kỹ, cũng không nhận ra. Mà La Khang An đã động thủ, một tay phất lên, quát lên, nhìn xem là mặt hằng gì. Cự linh thần trường thương trong tay xẹt qua, đầu thương phong mang ẩm chặt đứt xích sắt, mang ra một mảnh trướng mắt hỏa tinh. Trường thương đầu thương phong nhận là dùng đặc thù vật chất luyện chế, tên là Minh Quang, ý ví von có thể bài trừ hết thể hắc ám. Có thể thấy được nó hình thành phong nhận sau trình độ sắc bén. Nhưng mà loại vật này thưa thớt, cũng liền đưa đến đắt đỏ, bình thường đều bị dùng tại trên lưới đao. Xích sắt đứt gãy, người bẩn thỉu chợt lóe thân mà ra, động tác tấn mãnh, một quyền đánh vào ngực cự linh thần, tiếng vang động tĩnh rung động. Nhưng gặp bị đánh trúng chỗ pháp văn ba động, cự linh thần bên ngoài thân ẩn chứa phòng ngự trận phát huy tác dụng, năng lượng khổng lồ ngăn trở cường đại lực công kích. Thân thể nho nhỏ va chạm quái vật khổng lồ, lại làm cho quái vật khổng lồ lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Là cao thủ. Thân thể đi theo lắc lư La Khang An hú lên quái dị. Nếu không có cự linh thần cường đại lực phong ngự, đổi bản thân hắn đối đầu mà nói, chỉ sợ không chết cũng đã bị một kích này cho đánh thành trọng thương. Còn không đợi cự linh thần ổn định thân hình, người bẩn thỉu đã lách mình đến cự linh thần phía sau lưng, trong tay xích sắt giống như dao long bay múa, đã cuốn lấy cổ cự linh thần. Này! Một tiếng gầm thét, cự linh thần khổng lồ mà nặng nề thân thể lại bị nho nhỏ huyết nhục chi khu cho vung bay lên. Vâng. Ngạnh sinh sinh va sụt một chỗ vách đá, lại bị ghìm lấy cổ dẹp đi trên mặt đất, tiếp nhận núi lở chi thế liên miên đả kích. Thân hình đi theo tung bay La Khang An luống cuống tay chân, dành thời gian bắn ra một chỉ đánh vào trên 10 chuyển vận xứng đôi. Thờ ơ lạnh nhạt, đi theo kịch liệt lay động, hai tay cầm chặt lan can Lâm Nguyên vốn không muốn như thế nào, nhưng nhìn đối thủ dáng vẻ, tựa hồ muốn nhất cử phá hủy bên này, tình thế phán đoán phía dưới nhịn không được đột nhiên xuất thủ, đánh vào bên cạnh trên 100 chuyển vận xứng đôi. Lại trực tiếp giúp La Khang An gấp bội để 10 cái cấp bậc. Cự linh thần uy lực đại tăng, ngã xuống đất thời khắc ổn định thân hình, vung đoạt sau vẽ, len ken chặt đứt xiết cổ xích sát. Người bẩn thỉu trên tay buông lỏng, nhìn ra không đúng, lập tức lách mình mà đi, lăng không một trường oanh bạo mặt đất, lách mình chui vào trong đó. Cự linh thần từ trong bay tán loạn sụp đổ xông ra, phát hiện không thấy bóng người, ánh mắt khẩn cấp bốn quét, lập kiến dưới mặt đất có ánh sáng nhạt nhanh chóng nhảy lên động. Biết độ địa. La Khang An giật mình không nhỏ, một cái lắc mình mà đi, hung hăng một thương đâm vào mặt đất. Ầm. Đất đá nổ lên, cự linh thần một thương xuống đất, lại một thương bước lên, chỉ gặp đánh bay mặt đất đầu thương trên ngọn đã đâm một người. Cắm ở đầu thương người bẩn thỉu miệng mũi cô lớn sặc máu, hai tay còn gắt gao nắm lấy hai đạo phong nhận, không để cho phong nhận tiếp tục xuyên qua để tránh đem chính mình cho hết thể hai nửa dáng vẻ. Cự linh thần hoành thương đảo qua vách núi, người trên đầu thương lập tức thịt nát xương tan, hóa thành đầu thương tại trên vách núi trong vết tích vạch ra một vòng vết máu, huyết nhục văng tung tóe. Thu thương La Khang An chật chật nói, lần trước giết cái biết hòa độn, lần này lại đến cái biết độn thổ, thực lực sợ là cũng đã đạt đến thượng tiên cảnh giới. Tân thị này vì đối với cự linh thần này làm toàn diện kiểm nghiệm, thật đúng là bỏ ra tâm tư. Đại hắn vừa quay đầu lại, phát hiện hãm đi xuống khối kia chuyển vận xứng đôi lại là một trăm lúc, cứ thế tiếng nói, cảnh giới kim tiên hẳn là không đến đi, chẳng lẽ là cái thượng tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Đứng ngoài quan sát Lâm Nguyên không nói, vì tử tù bẩn thỉu kia cảm thấy đã chết không đáng. Hắn đương nhiên biết không phải là La Khang An pháp nhãn có thể nhìn thấu đối phương thổ độn, tựa như La Khang An nói lần trước còn giết cái biết hỏa độn, nguyên nhân chân chính là cự linh thần đời thứ 6 này nội bộ trong trận pháp dung nhập phần năng lực phát giác kia, giúp La Khang An tinh chuẩn khóa chặt đối phương thổ độn lúc thoát đi đi hướng, bởi vậy mới bị La Khang An tinh chuẩn một kích cho chí mạng. La Khang An tu vi cũng còn ở trong chân tiên cảnh giới, mặc dù đã đạt đỉnh phong, nhưng cùng thượng tiên đỉnh phong thực lực so ra, hay là khác nhau một trời một vực. Lại thêm La Khang An thực chiến kỹ xảo cùng năng lực, người ta yếu thế dụng ý rõ ràng là chôn sát chiêu, hắn không thể không cho La Khang An chuyển vận xứng đôi trực tiếp cho lên cái gấp trăm lần. Còn muốn một, mười xứng đôi cùng người ta giao thủ, bị người ta trước đó ngực một kích liền cho hồ lộng qua, liền La Khang An phần nhãn lực này phán đoán, một cái thượng tiên cảnh giới cao thủ thế mà chết tại loại cặn bã này trên tay, Lâm Nguyên có thể nào không vì người chết cảm thấy không đáng. Nhớ tới La Khang An trương dương cái gì trọng thương hơn 13 thiên ma một trong bá vương. Lâm Nguyên liền buồn bực, phát hiện tên này không phải bình thường không biết xấu hổ, thật đúng là dám nói ra. Được rồi, biết Tần Nghi là để La Khang An làm gì, chỉ là làm loại kiểm tra này, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì, mọi người cứ như vậy hòa với qua đi. Là ngươi đổi. La Khang An chợt quay đầu lại hỏi, hiển nhiên là đang hỏi đổi chuyển vận xứng đôi ngăn vị sự tình. Lâm Nguyên không có cách nào phủ nhận, chỉ có thể lòng vẫn còn sợ hay nói, ta nhìn đối phương lợi hại, cũng là nhất thời khẩn trương. Cảm thấy cấp cao vị an toàn hơn một chút. Khẩn trương. La Khang An cười, 300 năm cũng không thể từ Linh Sơn tốt nghiệp ra hỏa, có thể hiểu được, hắn cũng không xuyên phá, tâm lý nắm chắc là được, ha ha cười nói, đổi tốt, bất quá Lâm Huynh, quay đầu báo cáo khảo thí rèn luyện tình huống lúc, ngươi cũng đừng có nói cái gì cụ thể trải qua, ta đến báo cáo là được. Chương 31, cam đoan, bán. Lúc đầu đi, nơi này chính là muốn cho hắn phối cái quan sát trợ thủ, để kịp thời nắm giữ rèn luyện tình huống. Nhưng hắn trột dạ cự tuyệt, thêm nữa Tần Nghi hữu tâm giúp Lâm Nguyên, liền không có cho làm những người khác. Mà chính hắn làm sao cũng không phải nghĩ mà sợ, vạn nhất tử tù kia có cái gì sát chiêu mà nói, hắn có cự linh thần thể xác bảo hộ, cái này lại tại thần vệ doanh thao luyện tràng, hẳn là sẽ có nhất định phòng hộ biện pháp, muốn tại trong thời gian ngắn không sốt ruột chờ cứu liền giết chết hắn khả năng cũng không lớn, nhưng nếu là đem Tần thị cự linh thần đời thứ 6 này làm hỏng, vậy hắn liền thật không biết nên như thế nào giao nộp, chỉ sợ Tần thị chơi chết hắn tâm đều có. Giờ này khắc này, có thể nói may mắn không thôi. Lâm Nguyên gật đầu, ta cũng không muốn để người ta biết ta khẩn trương. La Khang An ngẫm lại cũng thế, yên tâm, lần nữa cười ha ha, lần này nói xong, sau nửa đêm sau khi tan việc, ta làm chủ, bao người hài lòng, ấy gặp Lâm Nguyên muốn cự tuyệt dáng vẻ, lúc này dừng lại hắn, không thể lại cự tuyệt, nếu không chính là không cho huynh đệ mặt mũi, không muốn để cho huynh đệ ta yên tâm. Quan Tiểu Thanh có chút khẩn trương, nàng là lần đầu tiên đi vào tầng lầu này. Càng là lần đầu tiên tới Bạch Linh Lung văn phòng. Nhút nhát liếc mắt một cánh cửa khác, nàng nghe nói qua, Tần thị hội trưởng văn phòng hẳn là liền tại bên trong, làm không tốt hội trưởng lúc này liền tại bên trong. Trong nhà, đột nhiên nhận được thông chi, để nàng tới, tới sau lại trực tiếp để nàng tới đây, trong lòng không dám xác định cái gì, thấp thỏm. Bạch Linh Lung lần này nghiêm túc đánh giá nàng một trận, làm cho Quan Tiểu Thành càng phát ra khẩn trương. Một hồi lâu, xác nhận khẳng định không có Tần Nghi xinh đẹp về sau, Bạch Linh Lung mới đưa tay để nàng ngồi đối diện tới. Quan Tiểu Thanh khúm núm phụ cận ngồi xuống, thẳng tắp ngồi ở đó, thả trên chân mười ngón có chút bất an. Bạch Linh Lung đi thẳng vào vấn đề, Lâm Nguyên ngươi biết ta? Quan Tiểu Thanh gật đầu, nhận biết. Bạch Linh Lung, nghe nói phòng thống kê muốn đem ngươi điều đi khu mỏ quặng, Lâm Nguyên vì thế đi tìm ta, nói khu mỏ quặng điều kiện không tốt, không hy vọng ngươi đi khu mỏ quặng, hy vọng ngươi lưu tại trong thành tổng bộ, ta muốn biết ý nghĩ của ngươi, nói một chút đi. trong tay có vẻ như tùy ý liếc nhìn một phần đồ vật, kỳ thật chính là quan tiểu thanh nhân viên hồ sơ. Đã được đến xác nhận, Lâm Nguyên không có nói lung tung, vị này đích thật là quan tiểu Bạch muội muội, nói đến đích thật là sơ sót. Nàng đã đang suy nghĩ muốn hay không dành thời gian đem tất cả nhân viên hồ sơ đều nhìn một lần, nhưng mà ngẫm lại lại khiến người ta đau đầu, Tần Thị trong trong ngoài ngoài, gần gần xa xa nhân viên quy mô khổng lồ, muốn đem tất cả mọi người hồ sơ đều cho tự mình giữ cửa ải một lần tựa hồ có như vậy một chút không quá hiện thực. Nàng hiện tại còn lo lắng một vấn đề khác, lão hội trưởng rõ ràng không muốn để cho Tần Nghi cùng Lâm Nguyên đi quá gần, nơi này lại đem Lâm Nguyên đồng đảng quan tiểu Bạch muội muội làm tới, thật thích hợp sao? Có thể Tần Nghi quá mức chủ kiến, tựa hồ có chút không vung lão hội trưởng ý kiến, nhất định phải an bài như vậy, nàng cũng không còn cách nào khác. Ta quan tiểu thanh không biết nên trả lời như thế nào, nói muốn đi khẳng định không được, nói không muốn tiếp nhận thương hội an bài tốt giống cũng không thỏa đáng, ấp úng không biết nên như thế nào mở miệng. Bạch Linh Lung cho cái hạ mã huy, ý tứ một chút là được rồi, không có quá nhiều khó xử bức bách, vật trên tay hợp lại quăng ra, tốt, không nói lời nào, thái độ của ngươi ta nghĩ ta biết. Là như vậy, ta hỏi tới một chút ngươi dĩ vãng tình huống công tác, cần cụ chăm chỉ, coi như ưu tú, cho nên ta muốn đem ngươi điều đến bên cạnh ta đến, coi ta trợ thủ, ngươi nguyện ý không? A, quan tiểu thanh sợ ngây người, có bị trên trời rơi xuống chuyện tốt cho nện choáng cảm giác, trước đó hay là phòng thống kê một tên nhân viên nhỏ. Còn muốn bị giáng chức đến khu mỏ còn đi, chỉ chớp mắt muốn làm hội trưởng trợ lý trợ thủ, trong nội tâm nàng cuồng hô, trời ạ, là thật sao? Nàng không thể tin được đây là sự thực, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, có thể nàng biết không sai, Bạch phụ tá đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng tỉnh táo, không có bất kỳ cái gì mập mở chỗ. Mặc dù làm Bạch phụ tá trợ thủ cũng vẫn là tầng dưới chốt một tên nhân viên nhỏ, trên cấp bậc không có thay đổi gì, có thể thân phận lại là thật to không giống với lúc trước. Người sống một đời, thường thường phấn đấu cả một đời cũng bù không được một cái thân phận bối cảnh. Đây cũng không phải là nhiều tiền tiền ít hoặc tiền lương bao nhiêu có thể nói rõ sự tình. Ở chỗ này tiếp xúc phần lớn là thương hội cao tầng, lui tới nơi này cũng thường thường là bất khuyết thành nhân vật, chỉ riêng tiếp xúc đến giao thiệp chỗ tốt, dù là về sau không tại Tần Thị, cũng không sợ tìm không thấy nơi đến tốt đẹp. Tối thiểu một đầu, liền xông chính mình là Bạch phụ tá trợ thủ, về sau thương hội ai còn có thể không cho nàng mấy phần mặt mũi. Chỉ sợ về sau ngay cả phòng thống kê vương quản lý nhìn thấy nàng cũng phải khách khách khí khí. Gặp nàng nửa ngày không nói, Bạch Linh Lung nhíu mày, thế nào, ngươi không nguyện ý? Đương nhiên, ngươi nếu không nguyện ý, ta cũng không có miễn cưỡng đạo lý, chỉ là ngươi cái này cũng không nguyện ý, vậy cũng không nguyện ý, chỉ sợ Tần Thị cũng nuôi không nổi như ngươi loại nhân viên này. Tần Nghi ý kiến đã rất rõ ràng, cho nên nàng là muốn dùng hết thủ đoạn đem người bước đến nàng trong khống chế. Không không không. Quan tiểu thanh liên tục khoát tay. Lại liên tục gật đầu, nguyện ý, ta nguyện ý tiếp nhận ngài an bài. Bạch Linh Lung dạ, vậy cứ như thế nói. Trên cấp bậc không có biến hóa gì, bất quá ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, tiền lương sẽ cho ngươi xách một hàng, ngươi tháng này tiền lương phát xuống liền có thể thụ lĩnh. Ngươi có ý kiến gì không? Không có. Quan tiểu thanh một ngụm khẳng định xuống tới, điều nơi này tới, còn đề hàng một tiền lương, gần hơn ngàn châu đâu, làm sao có ý kiến gì, cao hứng còn không kịp. Nàng tranh thủ thời gian đứng lên cúi đầu. Tạ ơn trợ lý. Trong nội tâm đồng thời còn cảm tạ một người khác, tự nhiên là Lâm Uyên, quay đầu chuẩn bị nói cho người nhà, cả nhà trên dưới phải thật tốt đáp tạ một chút. Mấy năm cần cù chăm chỉ không sánh bằng một câu. Nàng thật không nghĩ tới Lâm Uyên mới mở miệng uy lực có lớn như vậy, chẳng những lưu tại trong thành tổng bộ, còn để nàng một chút bay lên đầu cảnh. Phát hiện thương hội cao giai nhân sĩ chính là không tầm thường, lên tiếng kêu gọi tháng qua ở phía dưới không biết bao nhiêu năm cố gắng biểu hiện. Xem ra tiên đô đại hội nhân gia kia bối cảnh thật không nhỏ. Nàng lúc này nội tâm, chân chính là mừng rỡ như điên. Bạch Linh Lung mỉm cười, đưa tay nhân xuống, ra hiệu nàng sau khi ngồi xuống, lại hỏi, ngươi cùng Lâm Nguyên quan hệ thế nào? Ây quan tiểu thanh sửng sốt một chút, có chút không biết có nên hay không nói cái này đi cửa sau quan hệ, nhưng tối thiểu phán đoán vẫn phải có, đoán chừng không gạt được Tần Thị điều tra, liền thành thật trả lời, hắn là ca ca của ta hảo bằng hữu. Ẩn có bất an quan sát đối phương thần sắc. Bạch Linh Lung, ngoại trừ quan hệ này bên ngoài, ngươi cùng Lâm Nguyên cá nhân ở giữa không có điểm khác quan hệ. Quan tiểu thanh trong nội tâm ngược lại là ẩn ẩn hy vọng chính mình cùng Lâm Nguyên có chút khác đặc thù quan hệ, nhưng Lâm Nguyên đã nói đủ minh bạch, giữa bọn hắn là không thể nào, thêm nữa lúc này lần đầu đối mặt như vậy Bạch Linh Lung, cũng nghĩ biểu hiện thành khẩn, không dám giấu giếm cái gì. Hơi lắc đầu, lời nói thật thực nói ra, nghe anh của ta nói, hắn rời đi bất khuyết thành thật nhiều năm, vừa mới trở về, ta trước kia chưa thấy qua. Hay là hôm qua ăn cơm buổi trưa thời điểm, hắn nghe được người bên ngoài đề cập tên của ta, nhịn không được đề ca ca ta danh tự, chúng ta mới quen biết. Ta liền hôm qua giữa trưa, còn có tối hôm qua bữa ăn hắn tới nhà của ta lúc gặp qua hắn, chỉ thấy qua hai mặt, kỳ thật cũng không quen thuộc. Bạch Linh lung nga một tiếng, minh bạch, tìm được hôm qua giữa trưa đôi nam nữ này thân mật nguyên nhân, không phải bởi vì sắc bắt chuyện mà lầm đụng hảo hữu muội muội. Cũng coi là đối với Tần Nghi có cái bàn giao, nếu không vừa cùng một nhận biết cô nương liền thân mật không được, ngay cả chính nàng đều vì Tần Nghi cảm thấy không đáng. Liền nói đi, tùy tiện bắt chuyện một cái liền có thể đụng tới hảo hữu muội muội khả năng quá thấp. Trong lòng thoải mái mấy phần, trên mặt khẽ cười ý, ta hỏi chút việc này nhưng thật ra là có nguyên nhân, ngươi hẳn phải biết chúng ta chủ yếu chức trách là quay chung quanh hội trưởng công tác. Quan Tiểu Thanh gật đầu, vâng, minh bạch. Một bộ nghiêm túc trở lấy thụ giáo dáng vẻ. Cho nên ngươi phải biết, chúng ta nơi này mọi cử động muốn trở thành thương hội nhân viên làm gương mẫu, cũng có thể bị những người khác bắt trước. Thương hội mặc dù không bài xích nội bộ nhân viên nhân tình, có thể ngươi phải hiểu được, như tất cả mọi người không chút kiêng kỵ xuất hiện quan hệ nam nữ mà nói, có phải hay không có chút lộn xộn, có phải hay không sẽ dần dần trở nên công và tư không phân, quy mô lớn xuất hiện có phải hay không không quá phù hợp. Vâng, ngài nói rất đúng. Cho nên tại chúng ta nơi này, là muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng, tại trong phạm vi ta trực tiếp quản hạt, nhất định phải nghiêm ngặt tự hạn chế, là không cho phép người phía dưới cùng nội bộ nhân viên ở giữa xuất hiện tình yêu nam nữ, quan hệ loạn không thích hợp, chí ít đây là ta ngầm thừa nhận quy tắc. Ừm ân, minh bạch. Ta nghĩ ta đã nói đủ rõ ràng, tại ta chỗ này không cho phép nội bộ nhân viên ở giữa có tình yêu nam nữ, cho dù là cùng ngoại bộ nam nhân khác, ngươi cũng muốn trước đó báo cáo mới được. Ngươi cũng biết chúng ta nơi này tiếp xúc sự tình đều tương đối hạch tâm, phải nghiêm thủ bí mật không cho phép tùy tiện tiết ra ngoài. Cho nên chính ngươi nhất định phải khẳng định, ngươi có thể làm được hay không, nếu như không thể làm đến, vậy ta nơi đây là không có cách nào lưu ngươi. Quan Tiểu Thanh lúc này bảo đảm nói, xin ngài yên tâm, ta nhất định tuân thủ quy tắc, ta nhất định có thể làm được. Bạch Linh lung mỉm cười nhắc nhở, cũng có thể nói là trực tiếp điểm sáng tỏ, cùng Lâm Nguyên kia ở giữa cũng không được, dù là hắn là ca ca ngươi bằng hữu, có thể làm được sao? Quan Tiểu Thanh một mực chắc chắn, trợ lý, ta có thể làm được. Bạch Linh lung, tốt, hy vọng ngươi nói được thì làm được, tuân thủ chính mình chính miệng đáp ứng hứa hẹn, nếu như làm trái quy tắc, Tần Thị xử lý là sẽ không nương tay. Gặp nàng như vậy không yên lòng, Quan Tiểu Thanh vì để cho nàng yên tâm, cấp ra một viên thuốc can thần, trợ lý, ta cùng Lâm Nguyên thật không quen. Húng chi ta cùng hắn cũng không có khả năng, hắn đã có nhân tình nữ nhân. Đã chắc chắn sự tình nắm nơi tay Bạch Linh lung tại chỗ trợn tròn mắt, ngươi nói cái gì? Ta cũng là tối hôm qua bữa ăn thời điểm mới biết, là chính hắn nói, tựa như là tiên đô một nhà đại hội nhân gia nữ nhi, đã tình nhân rất nhiều năm Quan Tiểu Thanh đem Lâm Nguyên nói tình huống đại khái nói ra, đương nhiên không có đề cập mẫu thân mình tác hợp sự tình. Muốn mạng chính là, nàng che giấu Lâm Nguyên nói là nhà gái trong nhà chào hỏi mới tiến Tần Thị. Không phải vậy Bạch Linh lung nghe chút liền biết là giả. Vấn đề là nàng cho rằng nói cao tầng bởi vì tư sau khi đi mặt tình huống không thích hợp. Trong nội tâm nàng còn âm thầm nói thầm, các ngươi làm sao có thể không biết. Nàng thậm chí ẩn ẩn hoài nghi, liên tục cường điệu chính mình không cho phép cùng Lâm Nguyên phát sinh tình cảm. Có phải hay không cũng là bởi vì tiên đô nữ nhi đại hội nhân gia kia nguyên nhân, sợ xảy ra chuyện trêu đến đối phương không cao hứng. Lâm Nguyên chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Quan Tiểu Thanh vì biểu trung tâm, nhanh như vậy đem hắn bán đi. Chương 32, Nguy Trang. Đương nhiên, Lâm Nguyên chưa hẳn quan tâm, mà Quan Tiểu Thanh cũng không biết sẽ liên lụy tới hội trưởng tư tâm. Bạch Linh lung có chút ngộng, đối với nàng mà nói, đây quả thật là một cái đột phát tình huống mới. Ngây người một trận, tạm nhân xuống tâm sự, chủ đề trở về, Tiểu Thanh, Lâm Nguyên cùng ca ca ngươi quan hệ trong đó, cũng đừng có khắp nơi trường dương, để người ta biết ngươi là bởi vì tầng quan hệ này điều tới, sẽ có tin đồn, không tốt, hiểu chưa? Lần này điều động. Nàng cũng xác thực không muốn gây nên ngoại giới quá lớn chú ý. Quan Tiểu Thanh gật đầu, trợ lý yên tâm, ta minh bạch. Nàng không đến nổi ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Bạch Linh lung nhấn xuống trên bàn nút nhấn, rất nhanh, Tô Sảo Lâm tiến đến. Bạch Linh lung chỉ Quan Tiểu Thanh, từ hôm nay trở đi, nàng liền là của ngươi đồng sự, cũng là trợ thủ của ta. Ngươi trước mang nàng đi làm quen một chút tình huống, an trí một chút, đem nên làm thủ tục đều xử lý một chút. Tô Sảo Lâm nhìn về phía Quan Tiểu Thanh có chút kinh ngạc. Ứng tiếng tốt. Bạch Linh lung lại đối Quan Tiểu Thanh nói, cùng với nàng đi, làm quen một chút, về sớm một chút chuẩn bị, ngày mai đúng giờ tới đi làm. Vâng. Quan Tiểu Thanh ngoan ngoãn nghe lệnh. Xác nhận không có chuyện gì khác, hai người mới cùng nhau mà đi. Bạch Linh lung lại ngồi không yên, trước tiên hướng Tần Nghi vậy đi. Rất nhiều năm nhân tình, hay là tiên đô đại hộ nhân gia nữ nhi. Được nghe bẩm báo, dựa bàn Tần Nghi buông xuống ở trong tay bút, tựa ở thành ghế, hầu nghi hỏi lại. Bạch Linh lung, Quan Tiểu Thanh nói như thế. Không giống như là nói láo.